Đấu phá bắt đầu. Hồ Nghị Đại chương 746 tới chương 767. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vẻ không kiêu ngạo không tự ti của Địa Tạng khiến Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân có chút vui mừng, khẽ gật đầu. Họ thầm nghĩ, tên Địa Tạng này trông có vẻ thông minh hơn Di Lặc một chút. Chỉ cần Địa Tạng không thừa nhận, chúng ta sẽ có cách bảo vệ hắn. Còn về tên Di Lặc tự tìm đường chết, đầu óc có vấn đề kia, bỏ thì bỏ thôi. Giữ lại cũng chỉ là một tên ngốc. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng, Địa Tạng, bản tọa hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi có từng rời khỏi phương Tây không? Không có. Địa Tạng không biết tại sao lão sư lại hỏi câu này, nhưng vẫn gật đầu thành thật. Đệ tử Tây Phương giáo như họ, không có lệnh của lão sư thì sẽ không đến phương Đông. Bây giờ lượng kiếp giáng lâm, phương Đông gió nổi mây phun, trở nên nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Hắn chạy đến phương Đông làm gì? Lỡ không cẩn thận dính vào kiếp nạn, muốn thoát ra không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, Địa Tạng sẽ không đi phương Đông, dù phương Đông có vô số cơ duyên. Cứ đợi lượng kiếp qua đi, rồi đến phương Đông tìm cơ duyên của mình chẳng phải tốt hơn sao? Không cần thiết phải nhập kiếp chịu chết bây giờ. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân khẽ gật đầu. Ồ, Di Lặc. Địa Tạng lúc này cũng chú ý đến sự tồn tại của Di Lặc, không khỏi sững sờ. Di Lặc xuất hiện ở đây hắn không thấy lạ, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Di Lặc lại đang quỳ. Rất nhanh, Địa Tạng đã nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Địa Tạng sững sờ mấy giây rồi hoàn hồn, cung kính hành lễ, Ngọc Thanh Thánh Nhân. Trong lòng hắn lẩm bẩm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao lại ở đây, rốt cuộc là tình huống gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Địa Tạng rất không thiện cảm. Dù sao người này cũng là một trong những hung thủ đưa đệ tử của ngài lên Phong Thần Bảng. Nếu không phải nể mặt Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần một ý niệm là có thể đưa hắn vào luân hồi. Chỉ một cái liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhìn ra cảnh giới của Địa Tạng, cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Ngài thầm nghĩ, Tây Phương giáo này không cằn cỗi như Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nói. Địa Tạng cũng cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng hoang mang, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao lại nhìn mình như vậy? Hắn không dám tin Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở đây chỉ vì Thái Ất chân nhân mất mấy món pháp bảo. Thánh nhân là tồn tại thế nào, chuyện nhỏ như vậy sao cần đến thánh nhân ra tay? Thánh nhân rảnh rỗi đến thế sao? Chuyện giữa các đệ tử, sao có thể liên lụy đến lão sư? Đệ tử đó phải vô dụng đến mức nào chứ? Vì vậy, tâm tính của Địa Tạng rất tốt, không hoảng loạn như Di Lặc khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chung quy vẫn là do suy nghĩ lung tung, tự tưởng tượng quá nhiều, rồi tin vào những điều đó, dễ dàng mang vào thực tế. Địa Tạng không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay hành lễ với Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, hai vị lão sư, không biết hai vị gọi con đến có việc gì cần phân phó. Lời của đệ tử Địa Tạng khiến Tiếp Dẫn đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, thông minh. Đúng là một nhân tài. Hoàn toàn không phải tên ngốc Di Lặc kia có thể so sánh. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đạo hữu, ngài nghe rõ rồi chứ, đệ tử của ta chưa từng rời khỏi phương Tây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, sao lại không biết đây là Tiếp Dẫn đạo nhân muốn bảo vệ Địa Tạng. Đánh đệ tử của ngài, dù chỉ là đồng lõa, cũng muốn đứng ngoài cuộc sao? Không thể nào. Tất cả đều phải chết. Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài có tư chất chuẩn thánh, cứ thế vẫn lạc, nếu không để kẻ ra tay phải trả giá đắt, thể diện của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài biết để đâu. Ai cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài coi trọng nhất là thể diện. Là một thánh nhân tôn quý, đệ tử của mình vẫn lạc mà không thể báo thù, đây là chuyện mất mặt đến mức nào. Đây là bị người ta tát vào mặt. Tát chang chát. Vì vậy, không có thương lượng. Nợ máu phải trả bằng máu. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn không tốt lắm, ngài nói, Tiếp Dẫn, ngươi nói không tính. Ngài không hề cho Tiếp Dẫn đạo nhân chút mặt mũi nào. Mặc dù Tiếp Dẫn đạo nhân đã cho ngài đủ mặt mũi, nhưng việc đó và việc ngài đến báo thù là hai chuyện khác nhau, không thể gộp là một. Một đệ tử khác của các ngươi đã thừa nhận, bây giờ lại nói với ta là không liên quan. Tây Phương giáo các ngươi coi bản tọa là đồ ngốc sao? Coi đạo môn sau lưng bản tọa là đồ ngốc sao? Khi nói câu cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không quên kéo cả Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên giáo chủ sau lưng mình xuống nước. Ngài là thánh nhân, nhưng đối phương, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân cũng là thánh nhân. Đối phương có hai, ngài chỉ có một. Vì vậy, dù kiêu ngạo như ngài, lúc này cũng không thể không kéo Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên giáo chủ vào cuộc. Dù sao hai người họ cuối cùng cũng sẽ đến, như vậy sức mạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ càng thêm đủ. Địa Tạng lúc này nghe mà mơ hồ, không hiểu họ đang nói gì. Sao mình lại không hiểu gì hết? Có ai có thể cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Giải thích một chút, cho mình biết chân tướng. Mình muốn biết chân tướng. Trước tiên phải biết họ đang nói chuyện gì. Tại sao mình càng nghe càng mơ hồ? Địa Tạng bèn lên tiếng hỏi, hai vị lão sư, có thể cho đệ tử biết, các vị đang thảo luận chuyện gì không? Hắn chắp hai tay, vẻ mặt thành kính. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng, Địa Tạng, Thái Ất chân nhân đã vẫn lạc. Hửm. Địa Tạng nghe lời lão sư Chuẩn Đề đạo nhân, con ngươi co lại, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, trong lòng chấn động không lời nào tả xiết. Hắn lẩm bẩm, Thái Ất đạo hữu sao lại vẫn lạc? Địa Tạng không thể tin được. Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị kim tiên, Thái Ất kim tiên đỉnh phong, pháp bảo vô số, lại là đệ tử của thánh nhân, một trong những đệ tử được thánh nhân coi trọng nhất, sao lại có thể vẫn lạc? Không thể nào. Kẻ nào có lá gan lớn đến vậy, dám giết một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo? Đây là muốn đối địch với toàn bộ Xiển giáo, với Ngọc Thanh thánh nhân. Không thể không nói, lượng kiếp thật sự đã đến, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay cả thập nhị kim tiên cao cao tại thượng của Xiển giáo cũng không tránh khỏi lượng kiếp. Lượng kiếp quả nhiên đáng sợ. May mà mình không đi phương Đông. Hoan đã. Thái Ất chân nhân vẫn lạc, tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lão sư lại nói cho mình biết chuyện này? Tại sao lúc nãy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Bất chợt, Địa Tạng thông minh cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, tim không khỏi rung lên, kinh ngạc nhìn về phía hai vị lão sư, rung giọng nói, hai vị lão sư, các ngài không phải là nghi ngờ con đã giết Thái Ất đạo hữu chứ? Lúc này, nếu Địa Tạng còn không biết chuyện gì đang xảy ra, thì 3000 phiền não trên đầu hắn đã cạo đi vô ích. Địa Tạng thầm nghĩ, bần đạo biết ngay mà, trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, đây rõ ràng là một cái bẫy. Nghiệp chướng a, văn đầu óc Di Lặc đang quỳ một bên bỗng ông lên một tiếng, hắn hoàn toàn choáng váng, trong đầu trống rỗng. Hắn hiểu rồi. Di Lặc dường như đã hiểu ra. Hắn đã hiểu. Hắn đã hiểu lầm. Ngay từ đầu mình đã hiểu lầm. Mình thật ngốc. Mình đúng là một tên ngốc. Khốn kiếp ta đã tưởng tượng thái quá rồi, lần này tự hại chết mình rồi. Di Lặc dần tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng. Lão sư. Hai vị lão sư. Oan uổng quá. Nỗi oan thiên cổ. Di Lặc lúc này nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kêu oan. Chuyện này thật tức chết người. Tưởng tượng hại ta rồi. Tưởng tượng hại ta rồi. Nếu hắn biết sớm chân tướng việc Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tất cả là do hắn tự tưởng tượng ra mà gây họa. Hắn đã quá tự cho là đúng, quá tự tin. Chuyện này hắn có làm gì đâu mà lại thừa nhận. Oan uổng quá. Hắn thật sự oan uổng. Đây quả thực là tiết tấu tự mình hại chết mình. Nếu không phải Địa Tạng thông minh, hỏi một câu, chính hắn chết thế nào cũng không biết. Hắn bị chính sự ngu xuẩn của mình hại chết. Hóa ra, cả hề lại chính là ta. Địa Tạng nhìn Di Lặc nước mắt nước mũi giàn giụa kêu oan, trong nháy mắt cũng hiểu ra. Tại sao Di Lặc lại quỳ, tại sao lúc trước hắn không khóc không kêu oan, mà bây giờ mới kêu. Hiểu rồi, ta hoàn toàn hiểu rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân lúc này cũng ngây người. Di Lặc vừa mới thừa nhận tội ác của mình, còn khai ra cả Địa Tạng, lúc này lại nước mắt nước mũi giàn giụa kêu oan. Đây là tình huống gì? Một Thái Ất kim tiên đường đường, lại không màng hình tượng như vậy, có tốt không? Điều này khiến các đại năng hồng hoang đang âm thầm quan sát nghĩ thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sững sờ. Không biết Di Lặc này đang giở trò gì? Lúc trước còn thẳng thắn thừa nhận, còn bán đứng cả Địa Tạng. Lúc này lại miệng hô oan uổng. Đây là đang đùa giỡn với Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài sao? Hay là đang trêu chọc ngài? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn Di Lặc, Di Lặc, ngươi nói ngươi oan uổng, ngươi có nỗi oan gì? Di Lặc vừa khóc vừa nói, lão sư, oan uổng quá. Cái chết của Thái Ất chân nhân không liên quan gì đến con cả. Con oan uổng quá. Di Lặc khóc đến thảm thương. Lúc này hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Mình đã bị người ta gài bẫy. Bị gài bẫy thì thôi đi, mấu chốt là hắn còn thích tự suy diễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến, hắn đã vội vàng nhận tội. Ồ, Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn Di Lặc, Di Lặc, lúc trước không phải chính ngươi thừa nhận đã giết Thái Ất chân nhân sao? Bây giờ lại nói mình oan uổng, rốt cuộc là chuyện gì? Trong lời nói của Tiếp Dẫn đạo nhân có chút không vui. Nếu ngay từ đầu Di Lặc cứ một mực không thừa nhận, mọi chuyện còn dễ nói. Nhưng Di Lặc lại ngốc nghếch thừa nhận. Bây giờ lại nói mình oan uổng. Nói cái chết của Thái Ất chân nhân không liên quan đến hắn. Sao nào? Bây giờ tỉnh ngộ, sợ chết, muốn lật lại lời khai sao? không thấy quá muộn rồi à lão sư, sự tình là thế này. Di Lặc tự nhiên nghe ra sự không vui trong lời nói của lão sư, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vừa khóc vừa giải thích. Hắn biết nếu mình không giải thích, vậy chỉ có thể mang cái nồi này. Nếu hắn thật sự làm thì thôi đi, nhưng mấu chốt là, hắn có làm gì đâu. Hắn đang gánh nồi thay người khác. Hắn oan uổng. Nổi oan thiên cổ. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân nghe xong, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, khó coi, kinh ngạc, chấn kinh. Biểu cảm trên mặt có phần phức tạp, không thể dùng lời nào để diễn tả. Khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe Di Lặc giải thích, biểu cảm cũng phức tạp, trong lòng lẩm bẩm, bản tọa lại bị kẻ khác tính kế. Là thánh nhân, bất tử bất diệt, vô địch thiên hạ. Từ trước đến nay chỉ có ngài tính kế người khác, điều khiển cả hồng hoang, vậy mà có ngày lại bị người khác gài bẫy. Ý nghĩ trong lòng Tiếp Dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân cũng tương tự Nguyên Thủy Thiên Tôn. Theo họ, Tây Phương Giáo, hai vị thánh phương Tây là họ, đã bị người khác tính kế. Tuy nhiên, đây chung quy cũng chỉ là lời nói một phía của Di Lặc, không thể hoàn toàn tin được. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Địa Tạng. So với lời của Di Lặc, Tiếp Dẫn đạo nhân càng tin tưởng lời của Địa Tạng hơn. Dù sao, biểu hiện của Di Lặc và Địa Tạng lúc trước đã rõ ràng. Nên tin lời ai, Tiếp Dẫn đạo nhân trong lòng đã có đáp án. Địa Tạng, Di Lặc nói có phải là sự thật không? Vâng. Địa Tạng khẽ gật đầu, lão sư, Di Lặc nói là sự thật. Lão sư, con nghi ngờ chúng ta đã bị người khác gài bẫy, toàn bộ Tây Phương Giáo đều bị gài bẫy. Địa Tạng vẻ mặt nghiêm túc. Thầm nghĩ, trong thiên hạ quả nhiên không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ có cạm bẫy. Sắc mặt Tiếp Dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân nghiêm túc. Là thánh nhân, chỉ có họ tính kế người khác. Nếu tất cả những điều này là thật, vậy thì họ thật sự đã bị gài bẫy. Rốt cuộc là ai? Lại có bản lĩnh lớn như vậy, tính kế cả thánh nhân. Tính kế một vị đã đủ rồi, đằng này lại một lần tính kế cả ba vị thánh nhân. Đây là tình huống gì? Muốn chết sao? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này có điểm kỳ lạ, xin mời vào trong Đại Hùng Bảo Điện để chúng ta cẩn thận thương nghị, ngài thấy thế nào? Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẽ gật đầu. Ngài rất có khả năng đã bị tính kế. Ngài muốn làm rõ xem mình bị ai gài bẫy. Dám tính kế ngài, đơn giản là tự tìm cái chết. Thu lại bàn cổ phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân mang theo Di Lặc, Địa Tạng biến mất vào hư không, tiến vào trong Đại Hùng Bảo Điện. Thần niệm của các đại năng hồng hoang đều không thể tiến vào. Bọn họ đã bị bỏ lại. Không chỉ các đại năng hồng hoang, mà cả các thánh nhân khác cũng bị bỏ lại. Xem ra không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong Đại Hùng Bảo Điện. Mặc dù không thể biết chuyện bên trong, nhưng những gì đã xảy ra trước đó đối với họ đã là một tin tức động trời. Địa Tạng trầm mặc. Địa Tạng biết, Di Lặc đã bị bỏ rơi, nhưng hắn thì không. Trong lòng hắn không khỏi mặc niệm cho Di Lặc 3 giây. Quyết định của Tiếp Dẫn đạo nhân khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững sờ. Vốn tưởng Tiếp Dẫn đạo nhân sẽ chịu thiệt, bồi thường cho ngài một ít pháp bảo, không ngờ Tiếp Dẫn đạo nhân lại trực tiếp giao Di Lặc cho ngài. Điều này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của ngài. Ngài cần Di Lặc để làm gì? Đấu kiếm sao? Tuy nhiên, Tiếp Dẫn đạo nhân đã dám giao Di Lặc cho ngài, điều đó có nghĩa là món nợ này Tiếp Dẫn đạo nhân đã ghi nhớ. Cùng với vẻ mặt khó coi của chuẩn đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tin rằng nắm đấm của chuẩn đề đạo nhân dưới tay áo đang siết chặt. Hắn đang kìm nén. Chỉ cần hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý Di Lặc, vậy thì từ nay về sau, mối thù này đã kết lại triệt để. Sau này, nếu muốn hợp tác với Tây Phương Giáo, sẽ phải trả một cái giá lớn hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì vậy mà trầm mặc, không lập tức nhận lấy Di Lặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một hồi, cuối cùng khoát tay nói, chuyện này nếu là một hồi hiểu lầm, chỉ cần Tây Phương Giáo các ngươi phối hợp với bản tọa tìm ra hung thủ thật sự, vậy chuyện này cứ thế cho qua, thế nào? Ồ, câu trả lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến Tiếp Dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xuống nước rồi sao? Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn không giống như Thông Thiên Giáo chủ, kẻ không có đầu óc kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn thỏa hiệp, điều này khiến Tiếp Dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân có chút bất ngờ. Nhưng, dù sao đây cũng là chuyện tốt, phải không? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nguyện ý cho mình một lối thoát, muốn cứ thế bỏ qua chuyện này, vậy thì họ tự nhiên cũng nguyện ý phối hợp. Kết thù ư không tồn tại. Hợp tác mới là mấu chốt. Tiếp Dẫn đạo nhân mỉm cười nói, Nguyên Thủy đạo hữu đại nghĩa, đã là hiểu lầm, chuyện này cứ thế cho qua. Tây Phương Giáo chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp với đạo hữu tìm ra hung thủ kia. Khi nói đến hung thủ, ngữ khí của Tiếp Dẫn đạo nhân dần trở nên băng lãnh. Là thánh nhân, chỉ có ngài tính kế người khác. Không ngờ có ngày lại bị người khác tính kế, còn suýt nữa thành công. Đơn giản là đáng giận, đáng hận. Tuyệt đối đừng để ngài bắt được hung thủ, nếu không kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hú! Di Lặc thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhượng bộ, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Gương mặt to béo của hắn lúc này đẫm nước mắt, thầm nghĩ, tốt quá rồi, ta không phải chết, thật sự tốt quá rồi. Vừa rồi, khi hai vị lão sư chuẩn bị giao hắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn thật sự cho rằng mình sắp gặp đại nạn khó thoát. May mắn thay, mọi chuyện đã có chuyển biến. Quả nhiên, không đến giây phút cuối cùng, vĩnh viễn không biết sẽ có kỳ tích xảy ra hay không. Đối với Di Lặc mà nói, đây chẳng phải là một kỳ tích sao? Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhìn về phía Địa Tạng và Di Lặc, nói, Địa Tạng, Di Lặc, còn không mau tạ ơn Ngọc Thanh Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho họ mặt mũi, vậy thì họ tự nhiên cũng phải cho người ta đủ mặt mũi. Xin đa tạ Ngọc Thanh Thánh Nhân. Địa Tạng và Di Lặc nghe vậy, không do dự vội vàng nói lời cảm tạ. Bọn họ vốn là tai bay vạ gió, bây giờ còn phải cảm ơn người ta, cảm giác thật kỳ quặc. May mà đối phương là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một vị thánh nhân, nên không mất mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, không nói gì. Ngài có thể nói gì đây? Nếu không phải vì tương lai muốn hợp tác tốt hơn với Tây Phương Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Di Lặc và Địa Tạng như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể vì một phút hả hê mà đắc tội hoàn toàn với hai đại thánh nhân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân. Nếu là trước kia thì thôi, Tam Thanh còn là một thể, cần gì phải sợ Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân. Hoàn toàn không sợ. Nhưng bây giờ đã khác. Tam Thanh đã phân ly, lượng kiếp lại đang bao trùm cả Tam Thanh, trong đó mâu thuẫn giữa ngài và Thông Thiên Giáo Chủ là lớn nhất. Tương lai, ngài và Thông Thiên Giáo Chủ khó tránh khỏi một trận chiến, tất cả đều là vì truyền thừa của mình. Vì vậy, vào thời điểm này, càng không thể đắc tội với hai thánh phương Tây, Chuẩn Đề Đạo Nhân và Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Nếu đắc tội, khó tránh khỏi việc họ sẽ ngáng chân ngài và xiển giáo sau lưng, như vậy sẽ hoàn toàn mất nhiều hơn được. Đôi khi, không chỉ có cuộc sống trước mắt, mà còn là thơ và phương xa. Đương nhiên, quan trọng hơn là trong chuyện này, Tây Phương Giáo cũng là người bị hại. Mặc dù chuyện này cũng có liên quan đến Tây Phương Giáo, nhưng họ bị gài bẫy nên mới liên quan đến cái chết của Thái Ất Chân Nhân. Nếu không bị tính kế, họ hoàn toàn không có quan hệ. Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Địa Tạng, Di Lặc, các con lui xuống đi. Vâng. Biết mình có thể rời đi, Địa Tạng và Di Lặc trong lòng vui mừng, họ đã sớm muốn rời đi. Chỉ là vẫn luôn không dám, Thánh Nhân chưa mở lời cho họ đi, nên họ chỉ có thể ở lại. Dù trong lòng hoảng sợ, họ cũng không dám nói gì. Bây giờ biết có thể đi, họ đâu dám chần chừ, lĩnh mệnh, hành lễ rồi rời đi. Chờ một chút. Địa Tạng và Di Lặc vừa đi được hai bước, giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên vang lên, các ngươi có phải đã quên thứ gì không? Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể vì tương lai hợp tác tốt hơn với Tây Phương Giáo mà bỏ qua cho Địa Tạng và Di Lặc, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài sẽ để mặc pháp bảo của Thái Ất Chân Nhân rơi vào tay họ. Dù bây giờ Thái Ất Chân Nhân đã vẫn lạc, nhưng một ngày nào đó, Thái Ất Chân Nhân sẽ tái sinh trở về, chỉ là lúc đó Thái Ất Chân Nhân tu không phải tiên đạo, mà là thần đạo. Tiên đạo tự do, còn thần đạo đầy ràng buộc. Địa Tạng và Di Lặc nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân thể lập tức rung lên. Thánh Nhân. Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên khiến Địa Tạng và Di Lặc nhất thời có chút hoang mang, tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đổi ý, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đổi ý, tính mạng nhỏ của họ sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào. Không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thêm gì, Tiếp Dẫn Đạo Nhân đã ra tay. Ngài không muốn hai tên ngốc Địa Tạng và Di Lặc này lại làm hỏng chuyện. Ngài vung tay một cái, những pháp bảo từng thuộc về Thái Ất Chân Nhân trên người Địa Tạng và Di Lặc liền bay ra, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vụt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy tay, tất cả những pháp bảo này đều được thu lại. Địa Tạng và Di Lặc đầu óc vẫn trống rỗng, ngơ ngác tột độ. Giọng nói của Tiếp Dẫn Đạo Nhân lúc này vang lên, hai con lui xuống đi. Vâng. Địa Tạng và Di Lặc nghe vậy, như từ trong mộng tỉnh lại. Họ trốn như chạy khỏi đại điện. Hù. Ra khỏi đại điện, Địa Tạng và Di Lặc thở phào một hơi thật dài, nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương sự may mắn và cảm giác sống sót sau tai nạn. Thật vậy. Vừa rồi, họ đã thực sự cảm nhận được cái chết bao trùm. Tu tiên lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận cái chết rõ ràng đến thế. Thật đáng sợ. Trước cái chết, dù là Thái Ất Kim Tiên cũng không thể bình tĩnh. Trong đại điện, Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói, Nguyên Thủy Đạo Hữu, ta định dùng sức mạnh của ba vị thánh chúng ta để suy diễn ra tung tích của tên trộm kia, không biết ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, bản tọa cũng có ý này. Một thánh nhân suy diễn không ra. Hai thánh nhân suy diễn không ra. không tin ba thánh nhân hợp lực mà còn suy diễn không ra sao. Ba người có cùng mục đích, nhìn nhau một cái rồi bắt đầu hợp sức ba vị thánh để suy diễn tung tích của hung thủ. Vụt! Đại pháp lực vô thượng bắt đầu vận chuyển. Một thân ảnh mơ hồ dần hiện ra trước mắt họ, chỉ là một bóng lưng. Ngay khi ba vị thánh đang mong chờ người đàn ông quay lại. Vụt! Hư ảnh vỡ tan. Đại pháp lực vô thượng cũng theo đó sụp đổ. Phục! Ba vị thánh không kìm được mà bay ngược về sau, khi vừa đứng vững, miệng chợt kêu lên một tiếng đau đớn, rồi một ngụm máu tươi phun ra. Khuôn mặt ba vị thánh hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Đã bao nhiêu năm, kể từ khi họ trở thành thánh nhân, đã bao nhiêu năm không hộc máu. Lần này, ba vị thánh hợp lực suy diễn một người, lại bị phản vệ. Chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu truyền ra ngoài hồng hoang, không biết sẽ gây ra chấn động đến mức nào. Thánh nhân. Bất tử bất diệt, mạnh vô địch, một người đủ để hủy diệt cả hồng hoang. Ba thánh nhân hợp sức lại, sẽ kinh khủng đến mức nào. Vậy mà, họ liên thủ suy diễn một người, còn bị phản vệ hộc máu. Đây là tình huống gì? Người bị họ suy diễn kia phải kinh khủng đến mức nào? Trên thánh nhân, ngoài thiên đạo thánh nhân, chẳng lẽ còn có tồn tại kinh khủng hơn sao? Nghĩ mà rùng mình. Ba vị thánh đều chấn động, không ai mở miệng nói chuyện, nội tâm họ không hề yên tĩnh, chấn động không lời nào tả xiết. Ngoài hồng hoang, trong hỗn độn, tại Tử Tiêu Cung, Hồng Quân lão tổ trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, sao có thể, hồn tú kia chỉ là một chuẩn thánh thôi. Sao lại mạnh đến thế? Hợp sức ba vị thánh mà cũng không thể suy diễn ra, còn bị phản vệ, sao có thể như vậy? Người khác có lẽ không biết tình hình trong Đại Hùng Bảo Điện, nhưng Hồng Quân lão tổ thì biết rõ. Không chỉ biết rõ, mà còn thấy rõ ba vị thánh hợp lực muốn suy diễn ra tung tích của hồn tú. Theo Hồng Quân lão tổ, một thánh nhân suy diễn không ra, hai thánh nhân suy diễn không ra, thì ba thánh nhân đủ để suy diễn ra tung tích của hồn tú. Nhưng kết quả cuối cùng, những người trong cuộc chấn kinh, Hồng Quân lão tổ là người ngoài cuộc, còn chấn kinh hơn họ. Bởi vì, ngài hiểu hồn tú, cũng biết về hồn tú. Nếu không có lượng kiếp ảnh hưởng, một thánh nhân đủ để suy diễn ra. Bây giờ có lượng kiếp ảnh hưởng, hợp sức ba vị thánh cũng đủ để suy diễn ra. Hợp sức ba vị thánh, suy diễn ra một bóng lưng, ba vị thánh còn bị phản vệ. Điều này, trong mắt Hồng Quân lão tổ, là không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra. Chuyện này thật khó diễn tả nổi chấn kinh trong lòng. Chẳng lẽ là thiên đạo đang giúp đỡ hồn tú? Hồng Quân lão tổ lẩm bẩm trong miệng. Ngoài thiên đạo, Hồng Quân lão tổ không thể nghĩ ra còn có thứ gì có thể khiến ba vị thánh bị phản vệ. Chỉ dựa vào thực lực chuẩn thánh trung kỳ của hồn tú sao? Đây không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Nhưng nếu thiên đạo đang giúp đỡ hồn tú, thiên đạo dựa vào đâu mà giúp hắn? Đây chính là điều Hồng Quân lão tổ không hiểu. Hồng Quân lão tổ bắt đầu bấm đốt ngón tay. Là người phát ngôn của thiên đạo, nếu thiên đạo ra tay, Hồng Quân lão tổ vẫn có thể tìm thấy một chút dấu vết. Nhưng rất nhanh, Hồng Quân lão tổ liền chấn kinh. Thiên đạo hoàn toàn không ra tay. Đúng vậy, thiên đạo không hề ra tay. Kẻ ra tay không phải là thiên đạo. Nếu kẻ ra tay không phải là thiên đạo, vậy luồng sức mạnh khiến ba vị thánh cũng bị phản vệ kia từ đâu mà đến? Nghĩ mãi không ra. Là người phát ngôn của thiên đạo, không có chuyện gì trong hồng hoang mà ngài không biết. Nhưng bây giờ lại có. Là thiên đạo, ngài càng không nhìn thấu được hồn tú. Hồn tú quá mức thần bí. Trên người hồn tú rốt cuộc có bí mật gì? Ngay cả sức mạnh của thiên đạo cũng không thể suy diễn được. Chẳng lẽ hắn là nhất trong truyền thuyết đã trốn thoát? Hồng Quân lão tổ thì thào. Nếu nhất đã từng trốn thoát kia trở về, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nhưng điều này có thể sao? Nhất đã từng trốn thoát trở về. Mặc dù không rõ hồn tú có phải là nhất đã từng trốn thoát kia không, nhưng có một điều, Hồng Quân lão tổ có thể chắc chắn, hồn tú không ở trong tam giới, nhưng lại ở trong đạo. Về việc hồn tú có phải là nhất đã từng trốn thoát kia không, vậy thì cần thời gian để kiểm chứng. Trong Đại Hùng Bảo Điện, ba vị thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, tâm trạng vô cùng không yên tĩnh, vô cùng phức tạp, khó diễn tả bằng lời. Chẳng lẽ người đứng sau lưng kia là lão sư? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, lúc này cũng nghĩ đến Hồng Quân lão tổ. Trong toàn bộ hồng hoang, ngoài lão sư của họ là Hồng Quân lão tổ, e rằng không ai có thực lực như vậy. Nhưng nếu nói đối phương là lão sư Hồng Quân, bóng lưng kia cũng không giống. Bóng lưng kia vĩ đại vô cùng, bóng lưng của lão sư cũng rất vĩ đại, nhưng với sự hiểu biết của họ về lão sư, bóng lưng kia tuyệt đối không thể là của lão sư. Như vậy, mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát. Người đó là ai? họ hợp sức ba vị thánh, chỉ suy diễn ra một bóng lưng, còn bị phản phệ, ngoài bóng lưng ra họ không biết gì thêm. Vậy hợp sức ba vị thánh suy diễn ra một sự cô đơn sao? Bực bội. Tâm trạng của ba người lúc này chính là bực bội, cực kỳ bực bội. Chuẩn đề đạo nhân lúc này mở miệng, ba vị thánh hợp lực, chỉ có thể suy diễn ra bóng lưng của người đó, vậy hợp sức bốn vị thánh thì sao? Có thể suy diễn ra thân phận của người đó không? Nói xong, chuẩn đề đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp dẫn đạo nhân hai mắt sáng lên, cũng theo đó nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hợp sức bốn vị thánh, nói không chừng, còn có khả năng suy diễn ra thân phận của người đó. Ở đây họ đã có ba vị thánh, muốn hợp sức bốn vị thánh, vậy phải xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có một huynh trưởng và một đệ đệ cũng là thánh nhân. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn mở lời, hợp sức bốn vị thánh vẫn có thể làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của chuẩn đề đạo nhân, không thể không nói, ngài rất động lòng, nhưng rất nhanh thực tế đã cho ngài một cái tát đau điếng. Đối phương hợp sức ba vị thánh mà chỉ suy diễn ra được một bóng lưng. Hợp sức bốn vị thánh liệu có thể suy diễn ra thân phận của người đó không? Thôi được. Coi như hợp sức bốn vị thánh thật sự có thể suy diễn ra thân phận của người đó, vậy họ phải làm sao? Họ có phải là đối thủ của người ta không? Dù sao, người kia chỉ nhìn trộm một bóng lưng mà đã bị phản phệ. Thực lực của người đó mạnh đến mức kinh khủng. Cũng chỉ có nhân vật khủng bố cấp độ đó mới có gan tính kế thánh nhân. Họ bị tính kế cũng không ngoan. Bị một kẻ đáng sợ như vậy tính kế, bọn họ chết cũng không ngoan. Bị một đại năng bực này để mắt tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chuyện này, ta thấy nên bẩm báo sư tôn thì hơn. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên. Hay! Đúng vậy! Sao bọn họ lại không nghĩ tới nhỉ? Tìm sư tôn chứ sao? Sư tôn chính là thiên đạo, trong cõi hồng hoang này không có chuyện gì mà người không biết. Hơn nữa, kẻ kia dám tính kế thánh nhân ngay dưới lượng kiếp hồng hoang, đây là muốn hủy diệt cả hồng hoang hay sao? Chuyện này sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đứng sau. Để sư tôn ra tay đối phó kẻ đó, quả thực không còn gì tốt hơn. Tiếp dẫn đạo nhân nói, phải làm như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy tiếp dẫn và chuẩn đề đã tỏ thái độ, bèn thản nhiên nói, hai vị đạo hữu có bằng lòng cùng bản tọa đến Tử Tiêu Cung một chuyến không? Đang có ý đó. Tiếp dẫn và chuẩn đề cùng gật đầu. Ba người lập tức lên đường, hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài đại lục hồng hoang. Trong Tử Tiêu Cung, khi biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn và chuẩn đề sắp đến tìm mình, Hồng Quân lão tổ thì thầm, bản tọa có nên nói ra không? Hay là không nói? Đây là một chuyện rất quan trọng, bản tọa phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Cùng lúc đó, Hồng Tú cũng đã tìm tới động Kim Hà ở núi Ngọc Tuyền. Lần này, để cho an toàn, Hồng Tú đã thay đổi diện mạo. Hắn hóa thành dáng vẻ của Ma Dấu. Tại sao không phải Di Lặc ư, cũng không thể cứ bắt một con dê Di Lặc mà vặt lông mãi được. Đến lúc thích hợp cũng phải đổi người khác. Hóa thân thành Ma Dấu, Hồng Tú sờ lên cái đầu trọc của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, vừa quỷ dị lại vừa bí ẩn. Ngọc Đỉnh đạo hữu. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy Ma Dấu đến thì không khỏi sững sờ, y dĩ nhiên cũng nhận ra Ma Dấu. Hắn là một trong số ít đệ tử của Tây Phương Giáo, muốn người khác không nhớ cũng khó. Ma Dấu chắp tay trước ngực, vẻ mặt hiền lành. Ngọc Đỉnh chân nhân tỉnh táo lại sau cơn ngây người, nhìn về phía Ma Dấu nói, Ma Dấu đạo hữu. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi, không biết Ma Dấu đạo hữu đến động Kim Hà núi Ngọc Tuyền của ta có chuyện gì chăng? Người ta thường nói, vô sự bất đăng tam bảo điện. Ngọc Đỉnh chân nhân và Ma Dấu cũng chẳng có giao tình gì, chỉ là biết mặt nhau thôi. Đối phương xuất hiện ở đây, tất nhiên là có chuyện muốn nhờ vả y. Ma Dấu thấy Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi thẳng, cũng không có ý định giấu giếm, nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu là người thẳng thắn, bần đạo cũng không vòng vo nữa. Bần đạo đến đây là để mượn đồ. Ồ, Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ nhíu mày, mượn đồ. Tây Phương Giáo cằn cỗi sao? Đúng là cằn cỗi thật. Nhưng Tây Phương Giáo cai quản cả một phương trời đất, toàn bộ phương Tây cũng chỉ có một mình Tây Phương Giáo. Phương Tây tuy cằn cỗi, nhưng trong mắt Ngọc Đỉnh chân nhân, Tây Phương Giáo lại chẳng hề cằn cỗi chút nào. Chiếm cứ cả một phương trời đất, sao có thể nghèo nàn được? Vì vậy, theo y thấy, Ma Dấu chưa chắc đã nghèo hơn y, thậm chí có khi còn giàu có hơn. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Ma Dấu đạo hữu, người đùa đấy à, trò đùa này chẳng vui chút nào đâu. Ngươi là đệ tử thân truyền của Tây Phương Giáo trưởng quản cả phương Tây, sau lưng lại có hai vị thánh nhân chống đỡ. Ngươi còn cần mượn đồ của ta sao? Trong lời nói của Ngọc Đỉnh chân nhân đã có ý từ chối, bất kể Ma Dấu có nói hay đến đâu, y cũng đã quyết định trong lòng hai chữ không mượn. Người của Tây Phương Giáo hành sự mặt dày vô sĩ, hèn hạ bẩn thỉu. Từ trước đến nay đều là có mượn không có trả, ai mà dám cho bọn họ mượn đồ chứ? Ngọc Đỉnh chân nhân y không muốn làm tán tài đồng tử, mà giấu vẻ mặt hiền lành nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu không muốn cho ta mượn sao? Phải. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không do dự, khẽ gật đầu. Đạo hữu vẫn nên rời đi đi. Ai cũng biết, trong số các đệ tử xiển giáo, chỉ có ta, Ngọc Đỉnh chân nhân, là không có pháp bảo nào, ngoài động phủ này và thanh trường kiếm trên lưng, ta chẳng còn thứ gì khác. Đạo hữu muốn mượn đồ, là tìm nhầm người rồi. Mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân đã hạ lệnh tiễn khách, nhưng mà dấu vẫn không hề động đậy, dù sao mặt cũng đã dày, còn sợ gì nữa. Đây là địa bàn của Ngọc Đỉnh chân nhân thì đã sao? Hôm nay, hắn, mà dấu, nếu không mượn được đồ, hắn sẽ không đi. Mà dấu cười nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, hôm nay nếu người không đưa đồ cho bần đạo sẽ không đi đâu. Một nụ cười ôn hòa, vẻ mặt hiền lành, nhưng trong lời nói lại toát ra vẻ vô lại. Ngọc Đỉnh chân nhân vốn đang khuyên giải tử tế, khi nghe lời này của mà dấu, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Y thầm nghĩ, người của Tây Phương giáo quả nhiên vô sĩ, trước đây chỉ mới nghe nói, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tận mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói, mà dấu đạo hữu, xin hãy rời đi. Bần đạo còn muốn bế quan. Lần lệnh tiễn khách này đã nói rất rõ ràng. Nếu mà dấu còn không biết điều, không chịu lui bước, vậy thì đừng trách y. Mà dấu lắc đầu nói, hôm nay đạo hữu không cho ta mượn đồ, ta sẽ không đi. Hả? Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng, đạo hữu, ngươi định ăn vạ bần đạo đấy à phải? Mà dấu thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đã hết kiên nhẫn, hắn không ngại thêm dầu vào lửa, đưa tay chụp lấy thanh trảm yêu kiếm bên hông Ngọc Đỉnh chân nhân, đưa đây nào đạo hữu. Thanh kiếm này có duyên với ta. Mà dấu đột nhiên ra tay, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi sững sờ, căn bản không kịp phản ứng. Đến khi y định thần lại, thanh trảm yêu kiếm vốn treo bên hông đã rơi vào tay mà dấu. Mà dấu rút trảm yêu kiếm ra khỏi vỏ, vuốt ve thân kiếm, thì thầm, kiếm tốt. Kiếm tốt. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Mà dấu, ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt âm trầm như nước nhìn mà dấu, nói, trả kiếm lại cho ta. Y đưa tay ra đòi. Nhưng đối với Ngọc Đỉnh chân nhân, mà dấu lại làm như không thấy, vẫn cứ vuốt ve lau chùi thân kiếm. Mà dấu, ngươi đùa đủ chưa? Trả kiếm lại cho ta. Ngọc Đỉnh chân nhân lại lên tiếng, lần này giọng đã cao hơn một chút. Mà dấu nắm chặt thanh kiếm trong tay, đặt sau lưng, vẻ mặt hiền lành nói, đạo hữu, thanh kiếm này có duyên với ta. Không biết đạo hữu có thể tặng nó cho ta không? Ngọc Đỉnh chân nhân mặt mày xanh mét, âm trầm như nước, trầm giọng nói, mà dấu, ngươi đang mơ mộng hảo huyền đấy à? Ngọc Đỉnh chân nhân đã không thể nén nổi cơn giận trong lòng. Quá đáng, thật quá đáng. Ngọc Đỉnh chân nhân y vì muốn giữ hòa khí giữa xiển giáo và Tây Phương giáo nên mới lười chấp nhặt với mà dấu. Không ngờ, mà dấu lại được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Đơn giản là khinh người quá đáng. Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa. Mà dấu ngây thơ nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đạo hữu, người nói vậy là ý gì? Lời nói này, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai giáo hay sao? Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói, hòa khí cái con khỉ, trả kiếm đây cho ta. Dứt lời, Ngọc Đỉnh chân nhân liền động thủ, muốn từ trong tay mà dấu đoạt lại kiếm của mình. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Mà dấu thân hình hơi lùi về sau, tránh được đòn tấn công của Ngọc Đỉnh chân nhân, nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, người làm vậy là ý gì? Ý gì? Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt âm trầm nói, mà dấu, bần đạo còn muốn hỏi ngươi có ý gì? Cướp kiếm của bản tọa, tại sao không trả lại? Mà dấu rất nghiêm túc nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, thanh kiếm này có duyên với ta. Người không thể tặng nó cho ta sao? Cứ coi như ta, mà dấu, nợ người một nhân quả, thế nào? Không thể được. Ngọc Đỉnh chân nhân dứt khoát từ chối. Thanh kiếm này chính là pháp bảo bản mệnh của y. Chỉ bằng một câu có duyên với hắn của mà dấu mà phải đưa cho hắn sao? Nằm mơ đi. Hắn, mà dấu, mặt mũi to lắm sao, tưởng mình là ai? Là thánh nhân à, hắn chẳng qua chỉ là đệ tử thánh nhân mà thôi. Đệ tử thánh nhân? Ai mà chẳng phải chứ? Sợ hắn làm gì? Hai. Mà dấu nghe vậy, khẽ thở dài, Ngọc Đỉnh đạo hữu, vật này có duyên với ta, chính là vật định mệnh của ta, chẳng lẽ đạo hữu thật sự không muốn nhường lại cho ta sao? Ngọc Đỉnh chân nhân không trả lời mà dấu, trầm giọng nói, mà dấu, ta hỏi ngươi, kiếm của bần đạo, ngươi trả, hay không trả? Trả. Mà dấu nghiêm túc gật đầu, Ngọc Đỉnh đạo hữu không chịu nhường lại cho ta, thanh kiếm này là của đạo hữu, tự nhiên là phải trả. Đã phải trả, vậy thì đưa đây. Sắc mặt âm trầm của Ngọc Đỉnh chân nhân dần dịu đi, y đưa tay ra, chờ mà dấu trả trảm yêu kiếm về tay mình. Hai. Mà dấu thở dài, vuốt ve thân trảm yêu kiếm, lẩm bẩm, kiếm tốt đúng là kiếm tốt. Có duyên với ta, tiếc là Ngọc Đỉnh đạo hữu không muốn nhường lại. Quả là tổn thất của đạo hữu. Ngọc Đỉnh chân nhân im lặng. Vô sĩ. Đã từng thấy kẻ vô sĩ, nhưng y chưa từng thấy ai vô sĩ đến mức này. Mà giấu vuốt ve thân trảm yêu kiếm, nhưng không hề có ý định trả lại cho Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân cau mày nói, mà giấu, ngươi trả hay không trả? Mà giấu nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, trả thì tự nhiên sẽ trả, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Ngươi có cần phải hùng hổ dọa người như vậy không? Đợi lúc nào ta tâm trạng tốt, tự nhiên sẽ trả lại cho người. Bây giờ tâm trạng của ta vì bị đạo hữu đòi trảm yêu kiếm mà không được vui cho lắm, cho nên, kiếm của đạo hữu, ta tạm thời không muốn trả. Dứt lời, mà giấu lộ ra vẻ mặt tức giận, trông như thật sự bị Ngọc Đỉnh chân nhân chọc tức. Khốn kiếp! Ngọc Đỉnh chân nhân không nhịn được văng một câu tục tiểu. Nếu lúc này mà Ngọc Đỉnh chân nhân còn không hiểu ra chuyện gì, thì y đúng là quá ngu ngốc. Tên mà giấu này định chiếm đoạt thanh kiếm của y, không trả lại. Ngọc Đỉnh chân nhân hiểu rồi. Giờ khắc này, y đã hiểu. Đến bây giờ, y còn có gì không rõ nữa chứ? Tên mà giấu này hôm nay đến đây mượn đồ là giả, gây sự mới là thật. Đã đối phương đến gây sự, vậy y tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Mà giấu, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách bần đạo. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng. Cục đất sét còn có ba phần lửa giận, huống chi là người. Mà giấu trêu đùa y như vậy, y đã sớm không nhịn được nữa rồi. Vụt. Một chưởng hướng về mà giấu đánh tới, ẩn chứa pháp lực bàn bạc vô thượng, gào thét lao đến. Chưởng phong sắc bén của Ngọc Đỉnh chân nhân khi đến gần thân thể mà giấu, lại từ từ tan biến thành vô hình. Mà động tác của Ngọc Đỉnh chân nhân cũng khựng lại. Cái này. Ngọc Đỉnh chân nhân choáng váng. Không thể nào. Y hét lớn không thể nào. Sao có thể như vậy được? Mà giấu rõ ràng không làm gì cả. Tại sao chưởng phong bàn bạc sắc bén của y lại biến mất? Điều này không thể nào. Không chỉ vậy, thân thể y lúc này cũng bị một lực lượng vô hình bao phủ, giữ nguyên tư thế xuất chưởng. Không thể cử động. Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng kinh hãi, không thể tin được. Tất cả chuyện này đều là do mà giấu làm. Vù. Ngọc Đỉnh chân nhân điên cuồng vận chuyển pháp lực hồng thoát thân, nhưng càng giãy giụa, y lại càng cảm nhận sâu sắc thế nào là vô ích. Hoàn toàn vô dụng. Mà giấu thản nhiên nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, người hà tất phải làm vậy? Hà tất phải như thế? Người muốn kiếm, cứ nói thẳng là được. Đã nói lúc nào ta tâm trạng tốt sẽ trả lại cho người, người có cần phải làm vậy không? Ta và ngươi không thù không oán. Tại sao lại ra tay với ta, còn ẩn chứa pháp lực khủng khiếp như vậy? Nếu không phải ta mạnh hơn ngươi một chút xíu, có lẽ ta đã bị người đánh chết dưới chưởng rồi. Đạo hữu, người thật tàn nhẫn. Ta xem người là đạo hữu. Người lại xem ta là kẻ thù. Lòng ta đau quá. Dứt lời, hắn ôm lấy tim, ra vẻ đau đớn đến chết đi sống lại. Ta khốn kiếp. Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này mặt đỏ bừng, tức giận không thôi. Nhưng thân thể lại không thể cử động. Vô sĩ mà giấu ngươi đúng là đồ vô sĩ. Ngọc Đỉnh chân nhân gầm lên, nếu không phải thân thể không cử động được, y nhất định phải xông lên cho mà giấu biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Trước đây, Ngọc Đỉnh chân nhân y cũng từng nghe nói về sự vô sĩ của Tây Phương Giáo, không ngờ khi sự vô sĩ đó rơi xuống đầu mình, y mới hiểu được, Tây Phương Giáo thật sự quá vô sĩ. Cái loại vô sĩ này, căn bản không thể dùng lời lẽ để diễn tả. Mà giấu rất đau lòng, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, đạo hữu, ta vốn đã nói lời tử tế khuyên bảo, tại sao người lại làm vậy? Vì sao chứ? Người nói như vậy, có biết lòng bần đạo đau đến mức nào không? Đưa tim ta cho người, đưa tình yêu của ta cho người. Như vậy người mới có thể biết ta bây giờ đau đến nhường nào. Nói rồi, mà giấu đi đến trước mặt Ngọc Đỉnh chân nhân, kéo tay y đặt lên vị trí trái tim mình. Mà giấu nói, đạo hữu, cảm nhận được không? Tim ta đang đập, đó là vì lòng đang đau đớn, người biết không? Hừ. Ngọc Đỉnh chân nhân tức đến sôi máu. Tim đập là chuyện rất bình thường. Tim không đập mới là không bình thường. Ngọc Đỉnh chân nhân gầm lên, mà giấu, ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra. Chúng ta đơn đã độc đấu. Âm thanh rất lớn, vang vọng khắp động phủ. Lão gia có chuyện gì vậy à? Tiếng của Ngọc Đỉnh chân nhân đã kinh động đến đồng tử bên ngoài động phủ. Đồng tử nghe thấy, vội vàng chạy vào. Vừa hay nhìn thấy cảnh Ngọc Đỉnh chân nhân bị trói buộc. Cái này. Đồng tử không kịp suy nghĩ nhiều. Đến khi đồng tử kịp phản ứng lại, nó đột nhiên phát hiện, mình không thể cử động được. Đồng tử thì thầm kinh ngạc, tại sao ta lại không cử động được? Không có ai trả lời câu hỏi của đồng tử. cũng không có ai để ý đến sự kinh hoàng của nó. Bởi vì, Ngọc Đỉnh Chân Nhân bây giờ cũng không rõ mà giấu muốn làm gì, nên xem như ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có hơi sức đâu mà trả lời câu hỏi của đồng tử. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, mà giấu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mà giấu cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền lành nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, bần đạo không phải vừa nói rồi sao? Bần đạo đến để mượn đồ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Trảm Yêu Kiếm đã ở trong tay ngươi, ngươi còn không đi sao? Chỉ cần Ngọc Đỉnh Chân Nhân thoát khốn, y nhất định phải đến Ngọc Hư Cung trên núi Côn Luân. Y muốn tìm sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn để đòi lại công bằng. Mặc dù, làm vậy có chút không võ đức, nhưng không sao cả. Là mà giấu hèn hạ vô sĩ trước, y không võ đức thì đã sao? Đi mách lẻo thì đã sao? Ai bảo Ngọc Đỉnh Chân Nhân y có một vị sư phụ tốt chứ? Vị sư phụ đó không chỉ là một thánh nhân, mà còn là một thánh nhân cực kỳ bao che cho đệ tử. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này vẫn còn có thể nghĩ đến chuyện thoát khốn, đi mách lẻo. Y nào biết mà giấu căn bản sẽ không cho y cơ hội. Y hoàn toàn chỉ đang mơ mộng hảo huyền. Mà giấu lắc đầu nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, thanh Trảm Yêu Kiếm này là của ngươi, giờ nó đang ở trong tay ta. Ta chẳng qua chỉ đang mượn dùng mà thôi. Cuối cùng ta vẫn sẽ trả lại cho ngươi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Tên mà giấu này, xấu xa vô cùng, y căn bản sẽ không tin lời hắn nói. Nếu hắn có thể trả, thì mới có quỷ, căn bản đã không có chuyện trước mắt. Cho nên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã không còn hy vọng mà giấu có thể trả lại Trảm Yêu Kiếm. Điều y mong muốn bây giờ là thoát khỏi mà giấu, sau đó đến Ngọc Hư Cung trên núi Côn Luân mách tội, cáo chết tên vô sĩ này. Mà giấu không biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang nghĩ gì, hắn nhà nhạt nói tiếp, đạo hữu, muốn ta rời đi sao? Thứ ta muốn mượn còn chưa mượn được, sao ta có thể rời đi? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe vậy, nói, mà giấu, vậy ngươi muốn mượn cái gì? Ngươi nói đi chứ. Bây giờ Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi mà giấu. Mà giấu không phải đến để mượn đồ sao? Cho hắn mượn thì đã sao? Mà giấu vẻ mặt hiền lành nói, bần đạo muốn mượn tính mạng của đạo hữu. Cái gì? Lời của mà giấu vừa dứt, lọt vào tai Ngọc Đỉnh Chân Nhân, tựa như sét đánh ngang tai. Ngọc Đỉnh Chân Nhân có chút không thể tin được nhìn về phía mà giấu, nói, đạo hữu, ngươi muốn mượn cái gì? Mà giấu lặp lại, đạo hữu, bần đạo muốn mượn tính mạng của đạo hữu. Khốn kiếp mà giấu, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi muốn Xiển giáo và Tây Phương giáo khai chiến sao? Nghe mà giấu lặp lại, Ngọc Đỉnh Chân Nhân gầm lên. Bây giờ, y còn có gì không hiểu nữa chứ? Trước đó y đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Tên mà giấu này, tuyệt đối là đến để gây sự, mượn đồ chỉ là cái cớ. Mở miệng ra là muốn mượn mạng. Đây mà không phải đến gây sự, thì là đến làm gì? Đùa giỡn hay sao? Không thể nào. Mà giấu thản nhiên nói, khai chiến thì đã sao? Tây Phương giáo ta chiếm cứ cả phương Tây. Có hai vị thánh nhân. Xiển giáo các ngươi có cái gì? Xiển giáo các ngươi chẳng qua chỉ là một trong ba nhánh của đạo môn, chỉ có một vị thánh nhân. Còn muốn so sánh với Tây Phương giáo ta sao? Không sợ nói cho ngươi biết đâu Ngọc Đỉnh, ngươi cho rằng ngươi và ta cùng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tại sao ta lại dám một mình đến tìm ngươi mượn mạng, còn ngươi bây giờ lại không thể cử động, ngươi cho là vì sao? Là. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe vậy, chợt nghĩ đến điều gì đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nói, chẳng lẽ là. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không nói tiếp. Bởi vì, suy đoán đó đối với y quá mức chấn động, y khó mà tin được, khó mà chấp nhận. Mà giấu tiếp lời Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ngươi nói không sai. Thánh nhân đã ban cho ta pháp bảo, chính là để ta có thể mượn được mạng của đạo hữu thành công. Quả nhiên sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân khi nghe lời của mà giấu, lập tức hiểu ra, suy đoán trước đó của mình không sai. Tây Phương giáo đây là muốn khai chiến với Xiển giáo rồi. Cũng không biết Tây Phương giáo lấy đâu ra can đảm. Chẳng lẽ là vì lượng kiếp đã đến, khiến Tây Phương giáo nhìn thấy hy vọng. Cho nên, Tây Phương giáo chuẩn bị ra tay với Xiển giáo. Trong đầu Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này có rất nhiều câu hỏi, y nghĩ mãi không ra. Y không mở miệng. Y biết, cho dù mình có mở miệng, mà giấu cũng sẽ không nói cho y biết. Mà giấu nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, không biết đạo hữu có bằng lòng mượn mạng cho ta không? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, ta từ chối có ích gì không? Không có ích. Mà giấu lắc đầu. Bây giờ đạo hữu đã bị pháp bảo của thánh nhân trấn áp không thể cử động, ngươi không có quyền từ chối, cho dù ngươi từ chối thì đã sao? Quyền lựa chọn nằm trong tay ta. Đạo hữu, hiện tại căn bản không có lựa chọn nào khác. Đạo hữu còn có gì muốn nói không? Bần đạo sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hít một hơi thật sâu, nén lại sự kinh hãi trong lòng, hỏi, mà giấu, ta muốn biết Nam Cực Tiên Ông có phải là do Tây Phương Giáo các ngươi ra tay không? Không sai. Mà giấu gật đầu, đây chính là một cơ hội tốt để Tây Phương Giáo phải gánh tội, mà giấu sẽ không bỏ lỡ. Không sợ nói cho Ngọc Đỉnh đạo hữu biết, không chỉ có ngươi, Thái Ất đạo hữu cũng đã đi trước một bước, lên phong thần bảng rồi. Mà giấu mỉm cười, nhưng nụ cười lúc này không còn mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân, mà là âm trầm, quỷ dị. Giống như nụ cười của Vô Thường đến từ minh giới, Vô Thường cười một tiếng, là câu hồn đoạt mạng. Nụ cười của mà giấu trước mắt, cũng không khác gì nụ cười của Vô Thường trong mắt Ngọc Đỉnh chân nhân. Cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân nghe lời mà giấu, vô cùng chấn kinh, lẩm bẩm, các ngươi ngay cả Thái Ất sư đệ cũng đã đưa lên bảng. Mà giấu, các ngươi Tây Phương Giáo hành sự như vậy, sư tôn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Mà giấu mỉm cười nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, Tây Phương Giáo ta đã dám ra tay, tự nhiên là có thủ đoạn. Ngọc Thanh Thánh Nhân căn bản sẽ không phát hiện, cho dù phát hiện thì đã sao? Tây Phương Giáo ta có bằng chứng. Đồng thời, ta cũng có bằng chứng để chứng minh mình trong sạch. Đạo hữu cuối cùng sẽ phát hiện, bần đạo sẽ vẫn ổn thôi, không chỉ bần đạo ổn, mà cả Tây Phương Giáo sau lưng bần đạo cũng sẽ ổn. Thì ra là thế. Thì ra ngươi đã chuẩn bị sẵn. Ngọc Đỉnh chân nhân đã hiểu, đến bây giờ y còn có gì không rõ nữa chứ, Tây Phương Giáo đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, căn bản không sợ bị phát hiện. Hôm nay, Ngọc Đỉnh chân nhân y thật sự kiếp này khó thoát. Mà giấu đứng trước mặt Ngọc Đỉnh chân nhân, lau chùi thân trảm yêu kiếm, lẩm bẩm, Ngọc Đỉnh đạo hữu, hay là ta dùng chính trảm yêu kiếm của ngươi để tiễn ngươi lên bảng nhé. Ngươi lên bảng rồi, thanh trảm yêu kiếm này sẽ thành vật vô chủ, vậy thì thật là hời cho bần đạo, Ngọc Đỉnh đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Khốn kiếp. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy, không nhịn được chửi thầm, hít một hơi thật sâu. Giết người thì thôi đi. Đây còn là giết người tru tâm, là có ý gì chứ? Đây là cái quái gì vậy? Mẹ nó. Dùng pháp bảo của y để giết chính y, còn có chuyện gì khiến người ta uất hận hơn thế này nữa không? Mà giấu, ngươi đúng là đồ vô sĩ, tên tiểu nhân hèn hạ. Ngọc Đỉnh chân nhân cuối cùng vẫn không nuốt trôi được cơn tức này, chửi ầm lên. Mà giấu thờ ơ nói, cứ chửi đi. Đạo hữu chửi càng vui, ta lại càng hưng phấn, không chỉ ta hưng phấn, mà thanh trảm yêu kiếm trong tay ta cũng càng thêm hưng phấn. Uống bao nhiêu máu rồi, cuối cùng cũng chờ được uống máu của chủ nhân mình. Ta đã có thể cảm nhận được sự kích động của trảm yêu kiếm. Nói rồi, mà giấu cánh tay bắt đầu rung lên, giả vờ như trảm yêu kiếm tự mình rung rẩy. Mà giấu, ngươi còn có thể giả tạo hơn nữa không? Ngọc Đỉnh chân nhân mắng to. Trước đây y từng nghe nói đệ tử Tây Phương Giáo vô sĩ, không biết xấu hổ, hèn hạ thế nào, Ngọc Đỉnh chân nhân căn bản không để trong lòng. Nhưng khi sự vô sĩ, không biết xấu hổ, hèn hạ của đệ tử Tây Phương Giáo áp dụng lên chính mình, Ngọc Đỉnh chân nhân mới hiểu được sự đáng sợ của Tây Phương Giáo. Vô liêm sĩ đến mức này, may mà sau lưng có thánh nhân chống đỡ, nếu không đi lại trong cõi hồng hoang, sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Mà giấu thấy trò hề của mình bị Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấu, cũng không giấu giếm nữa, cánh tay đang run rẩy ngừng lại, nói, đã bị ngươi phát hiện rồi, vậy cũng không cần phải diễn nữa. Ăn một kiếm của ta là được rồi. Nói rồi, mà giấu chém ra một kiếm, căn bản không cần sự đồng ý của Ngọc Đỉnh chân nhân. Một kiếm này ẩn chứa kiếm thế kinh khủng, kiếm ý sắc bén. Phẹt. Hừ. Kiếm khí chém lên người Ngọc Đỉnh chân nhân, rạch toạc làn da, một vết thương kinh người hiện ra, máu tươi tuôn chảy, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ đạo bào của y, Ngọc Đỉnh chân nhân đau đến hít một hơi lạnh. Một kiếm này, mà giấu đã nương tay, nếu không nương tay, Ngọc Đỉnh chân nhân đã phải lên bảng rồi. Mà giấu cũng không vội tiễn Ngọc Đỉnh chân nhân lên bảng, vẫn còn có thể chơi một chút. Mà giấu biết rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và hai vị thánh nhân phương Tây đã đến Tử Tiêu Cung, thân phận của hắn có lẽ sắp bị bại lộ, xem ra không giấu được nữa. Đã không giấu được, vậy thì dứt khoát không giấu nữa. Trước tiên giải quyết Ngọc Đỉnh chân nhân, rồi tìm một kim tiên khác trong thập nhị kim tiên để đưa lên bảng. E là không kịp nữa rồi. Dứt khoát cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chơi cho đã. Đợi chơi chán rồi, lại tiễn Ngọc Đỉnh chân nhân lên bảng. Mà giấu nhìn đạo bào bị máu tươi nhuộm đỏ, không nhịn được kinh hãi nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, người sao thế này? Sao lại chảy máu? Còn chảy nhiều như vậy. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy, khóe miệng cười lạnh, mà giấu, không cần giả nhân giả nghĩa. Tên mà giấu này quả nhiên là một kẻ diễn kịch, giả vờ giả vịt. Y sao lại chảy máu? Hắn không biết sao. Một kiếm chém lên người y cũng không phải là đá, sao lại không chảy máu chứ? Mà giấu không để ý đến lời của Ngọc Đỉnh chân nhân, tự mình nói, Ngọc Đỉnh đạo hữu, người chảy thật nhiều máu. Cứ chảy nữa, người sẽ chết mất. Để ta giúp người cầm máu nhé. Nói rồi, hắn lại vung ra một kiếm. Xoẹt. Hừ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này lại không nhịn được hít một hơi lạnh. Lại thêm một vết thương kinh người. Lại là máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Đây mà là cầm máu sao? Rõ ràng là đang khiến y đổ thêm máu. Khốn kiếp chết tiệt. Mà Dấu lúc này giả vờ kinh ngạc, thì thầm, Ngọc Đỉnh đạo hữu, sao người lại chảy máu nữa rồi, còn nhiều hơn lúc nãy. Để bần đạo giúp đạo hữu cầm máu. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Mà Dấu liên tục vung ra mấy kiếm, kiếm nào cũng tránh đi chỗ yếu hại, vết thương trên người Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhanh chóng tăng thêm, mỗi một vết thương đều kinh tâm động phách. Máu tươi nhỏ giọt. Mà Dấu dừng tay, nói, khốn kiếp đây là tình huống gì? Ngọc Đỉnh đạo hữu, máu của người nhiều quá, bần đạo đã dùng hết sức mà vẫn không thể cầm được máu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cố nén đau đớn trên người nói, mà Dấu, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, giả vờ giả vịt làm gì? Ngươi có bản lĩnh thì dứt khoát kết liễu ta đi. Cứ lần lượt sỉ nhục ta thế này là có ý gì? Vui lắm sao? Y hiện tại đang bị trói buộc, như một con cừu non trên thớt, căn bản không có sức phản kháng. Sinh tử của y, hoàn toàn nằm trong một ý niệm của tên đồ tể này. Ngọc Đỉnh Chân Nhân y có thể lên bảng. Nhưng không thể bị người khác sỉ nhục như vậy. Y, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo, có thể chết, không thể nhục. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Mà Dấu nói, chính là vì vui, nếu không thì sao? Nếu không phải vì vui, ta đã sớm một kiếm kết liễu ngươi rồi. Ta có thể một kiếm kết liễu ngươi, nhưng ta lại không làm thế, ai gia ta chính là thích chơi. Ngọc Đỉnh đạo hữu, ngươi có tức không? Khốn kiếp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân một hơi không thể kìm nén, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Mà Dấu, ngươi đúng là không phải người, ngươi thật sự là một con chó. Tương lai, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu, không phải chỉ là lên phong thần bảng thôi sao? Chúng ta tương lai sẽ gặp lại. Nói xong, ầm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vận chuyển toàn bộ pháp lực, tự bạo giải thoát chính mình. Đường đường là một trong thập nhị kim tiên, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Nếu y không tự bạo, khó mà tưởng tượng được mình sẽ phải chịu những sự sỉ nhục nào khác trong tay mà Dấu. Thể diện của y không là gì, quan trọng là thể diện của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thể diện của xiển giáo. Cho nên, y tự bạo. Tự mình kết liễu chính mình. Lên phong thần bảng thì đã sao? Một ngày nào đó, y sẽ trở lại. Chuyện xảy ra hôm nay, tương lai y nhất định phải bắt mà Dấu trả lại gấp bội. Không nào chỉ là gấp bội. Phải là gấp 10. Phải là gấp 100 lần. Sức mạnh tự bạo của Ngọc Đỉnh Chân Nhân rất mạnh, động kim hà dưới dư chấn kinh khủng của vụ tự bạo đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phế tích. Mà Dấu đứng trong đống phế tích, tro bụi căn bản không thể lọt vào quanh thân hắn. Mà Dấu nhìn chân linh đang đi xa của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, tự lẩm bẩm, cần gì chứ? Hà tất phải làm vậy? Tại sao lại vội vàng lên bảng như thế? Nếu người vội lên bảng, cứ nói với ta một tiếng. Ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Mỹ đức truyền thống của Tây Phương giáo chúng ta chính là vui vẻ giúp người, mà ta, mà Dấu, lại càng thấm nhuần tư tưởng ấy. Nhất định phải phát huy nó rạng rỡ hơn nữa. 2. Mà Dấu khẽ thở dài, rồi thân hình từ từ biến mất, còn về đồng tử của động kim hà núi Ngọc Tuyền, hắn đã thuận tay quên mất, căn bản không quan tâm đồng tử đó sống hay chết. Khụ khụ khụ. Sau khi mà Dấu rời đi, đồng tử chật vật bò ra từ trong đống phế tích, ho khan dữ dội. Toàn thân nó lấm lem, vết máu loang lổ, thảm hại đến cực điểm. Sư tôn, đã vẫn lạc. Đồng tử thì thầm, không màng đến thương thế trên người, hốc mắt ương ướt, nước mắt rơi xuống. Sư tôn của nó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đã vẫn lạc, đã tự bạo. Chết rồi. Nó nên làm gì? Nó nên đi đâu? Đồng tử khóc một hồi, nhìn vùng đất đã hóa thành phế tích của động kim hà núi Ngọc Tuyền, nắm chặt tay lại. Nó lau vệt nước mắt trên khóe mắt, tức giận lẩm bẩm, Tây Phương giáo phải không? Mà Dấu phải không? Các ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ báo thù cho sư tôn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Đồng tử sẽ không quên, sư tôn của nó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sở dĩ tự bạo, tất cả đều là vì Tây Phương giáo, vì mà Dấu. Nó chỉ là một đồng tử nhỏ bé, pháp lực thấp kém. Nhưng xiển giáo sau lưng sư tôn Ngọc Đỉnh Chân Nhân và sư tôn Ngọc Thanh Thánh Nhân không phải là để nói suông. Nó nhất định sẽ báo thù cho sư tôn của mình. Mà Dấu, ngươi chắc chắn không biết ta còn sống phải không? Ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ nói hết mọi chuyện cho Thánh Nhân lão gia, Tây Phương giáo và Mà Dấu các ngươi đều sẽ phải trả giá đắt. Mà Dấu rời khỏi địa giới núi Ngọc Tuyền, hướng về phía Tây, tốc độ cực nhanh, chỉ trong mấy hơi thở đã đến núi Tu Di ở phương Tây. Sau khi tìm thấy nơi ở của Mà Dấu, Mà Dấu vuốt ve thân Trảm Yêu Kiếm, lẩm bẩm, Mà Dấu, ta cho ngươi một cơ duyên lớn, ngươi nhất định phải nắm cho chắc đấy. Ngươi mà không nắm được, thì ta sẽ xem thường ngươi. Dứt lời, Trảm Yêu Kiếm trong tay rời đi, hóa thành một luồng sáng rơi xuống. Thân hình Mà Dấu cũng biến mất ngay lúc đó, không để lại chút dấu vết nào, nhẹ nhàng đến, không mang đi một áng mây, nhẹ nhàng đi, vô thanh vô tức, không một ai chú ý, ngoại trừ Thiên Đạo Hồng Quân. Vút. Mà Dấu cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, một luồng sáng đang hướng về phía mình. Mà Dấu nghi hoặc lẩm bẩm, đó là cái gì? Mà Dấu vô cùng hoang mang. Rất nhanh, luồng sáng với tốc độ cực nhanh đã đến gần, Mà Dấu đã nhìn rõ đó là gì. Chính xác mà nói, đó không phải là luồng sáng, mà là một thanh kiếm. Thân kiếm sắc bén vô cùng, lấp lánh hàn quang chói mắt. Tại sao lại có kiếm? Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là thần kiếm từ trên trời rơi xuống? Mà Dấu thì thầm, vô cùng hoang mang, trong lòng đầy nghi hoặc. Ầm. Thanh kiếm rơi xuống cách Mà Dấu không xa, làm tung lên một đám bụi đất. Vù. Mà Dấu phất tay, pháp lực vô thượng tuôn ra hóa thành một cơn gió thổi tan bụi đất, trước mặt Mà Dấu xuất hiện một cái hố to. Trong cái hố sâu, có một thanh trường kiếm cắm sâu ba phần, trường kiếm lấp lánh hàn quang sắc bén. Không phải là kiếm tầm thường, đây là một thanh thần kiếm. Vút. Thân hình Mà Dấu lóe lên, biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trong hố, bên cạnh thanh thần kiếm. Mà Dấu nhìn thanh kiếm lấp lánh hàn quang sắc bén trước mắt, cảm thấy hơi quen thuộc, nói, thanh kiếm này, hình như ta đã từng gặp ở đâu đó. Nói rồi, y đưa tay ra, đặt lên chuôi kiếm. Vù. Mà Dấu rút thanh thần kiếm ra. Y nghiêm túc quan sát thanh thần kiếm trong tay. Vù. Đột nhiên, trong đầu Mà Dấu lóe lên một tia sáng, y nghĩ ra điều gì đó, nói, thanh kiếm này, giống như Trảm Yêu Kiếm của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ầm. Lời thì thầm vừa dứt, trong đầu Mà Dấu như có một tiếng sấm nổ vang, tâm hồ rung rẩy. Đây căn bản không phải là giống như. Tự tin lên, bỏ chữ giống như đi. Bóp. Mà Dấu không do dự, vội vàng ném Trảm Yêu Kiếm sang một bên, không chỉ vậy, thân hình y còn vội vàng lùi lại, giữ một khoảng cách với Trảm Yêu Kiếm. Trảm Yêu Kiếm, đây quả thật là một thanh thần binh không tồi, thuộc cấp bậc tiên thiên. Nhưng đã có vết xe đổ trước đó, Mà Dấu nào dám chạm vào nữa. Lỡ như đây lại là một âm mưu thì sao? Lỡ như lại phải đổ vỏ cho kẻ khác thì phải làm thế nào? Cho nên, sau khi xác định thanh kiếm đó chính là Trảm Yêu Kiếm của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Mà Dấu không nghĩ ngợi gì, lập tức vứt đi. Đây là chuyện gì thế này? Lại bày mưu hãm hại hắn sao? Hắn, Mà Dấu, đã từng chịu thiệt một lần, quyết không thể tái phạm. Giữ khoảng cách an toàn, Mà Dấu nhìn Trảm Yêu Kiếm trong hố, như gặp phải ôn thần mà lẩm bẩm, Trảm Yêu Kiếm của Ngọc Đỉnh Chân Nhân sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng gặp bất trắc rồi sao? Bởi vì, ngay trước đó Thái Ất Chân Nhân vừa mới vẫn lạc, bây giờ pháp bảo bản mệnh của Ngọc Đỉnh Chân Nhân là Trảm Yêu Kiếm lại xuất hiện ở đây, cho nên, Mà Dấu mới đoán rằng có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Trong hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân xuất hiện trước cổng chính Tử Tiêu Cung, dường như biết họ sẽ đến. Cánh cửa lớn vốn đóng chặt, lúc này từ từ mở ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Đạo Nhân và Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhìn nhau một cái, rồi bước vào trong Tử Tiêu Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết, khi ông ta bước vào Tử Tiêu Cung, tại động Kim Hà núi Ngọc Tuyền, đạo trường của đệ tử đắc ý của ông, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đã có một vị khách không mời mà đến. Vị khách đó chính là Di Lặc của Tây Phương Giáo. Mà Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân cũng không biết, lúc này, một cái nồi vừa đen, vừa to, vừa tròn đã từ trên trời giáng xuống, bao phủ lên đầu Tây Phương Giáo. Muốn vứt bỏ cái nồi này, xem ra có chút khó khăn. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Lão Tổ đã sớm chờ ở đó. Sư Tôn, Sư Tôn, Sư Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Đạo Nhân và Tiếp Dẫn Đạo Nhân lần lượt gọi một tiếng Sư Tôn, rồi ngồi xuống bồ đoàn ngày xưa của mình. Ở một bên, Phong Thần Bản và Roi Đánh Thần, hai món pháp bảo của thiên đạo, cứ thế lơ lửng, trông như những vật bình thường, không hề gây chú ý. Hồng Quân Lão Tổ nhàn nhạt mở miệng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, ba người các ngươi đến đây, bần đạo đã biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, Sư Tôn quả nhiên biết. Vẻ mặt ông vui mừng, vội vàng hỏi, xin Sư Tôn cho đệ tử biết, kẻ đó là ai? Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân cũng vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Hồng Quân Lão Tổ. Họ thầm nghĩ, trong cõi hồng hoang này quả nhiên không có chuyện gì có thể qua mắt được Sư Tôn. Hồng Quân Lão Tổ lắc đầu, vẻ mặt thần bí, cao thâm khó lường nói, thiên cơ bất khả lộ, không thể nói, không thể nói cái này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân đang mong chờ, khi nghe lời này của Hồng Quân Lão Tổ thì sững sờ. Chuyện này hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Đồng thời, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng cả ba người cũng thầm kinh hãi. Ngay cả sư tôn cũng không thể nói, còn nói là thiên cơ bất khả lộ, vậy kẻ mưu hại họ phải kinh khủng đến mức nào? Thật đáng sợ. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, đè nén sự kinh hãi trong lòng, hỏi Hồng Quân lão tổ, sư tôn, kẻ đó thật sự kinh khủng đến mức ngay cả ngài cũng không thể tiết lộ nửa phần sao? Hồng Quân lão tổ nói, kẻ đó không phải là kinh khủng, không thể dùng từ kinh khủng để hình dung, thiên đạo không cho tiết lộ, bản tọa cũng không có cách nào. Hồng Tú kinh khủng sao? Không kinh khủng. Chỉ là một chuẩn thánh trung kỳ mà thôi. Có gì mà kinh khủng? Khoảng cách đến thánh nhân còn rất xa, kinh khủng cái gì chứ? Mà ông ta sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Hồng Tú tương lai có thể sẽ rất kinh khủng, nhưng hiện tại hắn chưa thể nói là kinh khủng. Hắn còn phải tiếp tục phát triển mới được. Cố gắng sớm ngày đạt đến ngưỡng kinh khủng. Hít. Lời của Hồng Quân lão tổ vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân cả ba người đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Ngay cả sư tôn cũng phải đưa ra đánh giá như vậy, kẻ đứng sau đó phải kinh khủng đến mức nào. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Lòng ba người vô cùng không bình tĩnh, chấn động tột cùng, tâm trạng phức tạp, khó mà dùng lời lẽ để diễn tả. Là thánh nhân, đây là lần đầu tiên họ có cảm giác sợ hãi một ai đó ngoài thiên đạo Hồng Quân lão tổ. Bây giờ lại thêm một sự tồn tại thần bí đến cực điểm. Mà nhân vật khủng bố đó, lúc này dường như đang mưu hại thánh nhân, chuyện này thật quá đáng. Khốn kiếp. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, sư tôn, kẻ đó kinh khủng như vậy, có phải đã uy hiếp đến đại lục Hồng Hoang không? Sư tôn không định ra tay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề đạo nhân cũng nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Ngay cả Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ cũng cho là một nhân vật khủng bố, thì Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xóa sổ kẻ đó mới phải, tại sao đại lục Hồng Hoang vẫn bình tĩnh đến lạ thường? Không có dấu vết của một trận đại chiến nào. Hồng Quân lão tổ lắc đầu nói, hắn tuy kinh khủng, nhưng vẫn chưa uy hiếp đến Thiên Đạo. Mọi việc hắn làm, Thiên Đạo đều ngầm cho phép, cho nên ta không có quyền can thiệp. Cái này, Thiên Đạo ngầm cho phép. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân ba người khi nghe lời này của Hồng Quân lão tổ, trong nháy mắt liền không bình tĩnh được nữa. Thiên Đạo chấp nhận. Mưu hại thánh nhân, tính kế thánh nhân, đây đều là Thiên Đạo ngầm cho phép sao? Chắc chắn không phải là do chính sư tôn ngầm cho phép chứ. Thiên Đạo chí công. Bất cứ ai uy hiếp đến đại lục Hồng Hoang, Thiên Đạo đều sẽ không cho phép tồn tại, mưu hại thánh nhân, tính kế đại chiến của thánh nhân. Đây đã là ngang với việc tổn hại Hồng Hoang, uy hiếp đại lục Hồng Hoang. Thiên Đạo không ra tay thì thôi, bây giờ lại nói với họ rằng, Thiên Đạo ngầm cho phép tất cả những chuyện này xảy ra. Sao họ có thể tin được chứ? Chuyện này có thật không? Nghe sao mà có chút vô lý? Đáng ghét. Nghĩ mãi không ra. Hồng Quân lão tổ thản nhiên nói, các ngươi không cần kinh ngạc, bản tọa khi biết tất cả mọi chuyện cũng rất chấn động. Ta tuy không thể trực tiếp nói cho các ngươi biết kẻ đó là ai, nhưng bản tọa có thể cho các ngươi một chút gợi ý, các ngươi có thể ngộ ra hay không, phải xem vào tạo hóa của chính các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy hai mắt sáng lên, cung kính nói, xin sư tôn chỉ bảo, chúng đệ tử vô cùng cảm kích. Hồng Quân lão tổ khẽ gật đầu, kẻ này không thuộc tam giới, không vào lục đạo luân hồi. Hắn ở ngoài tam giới, ngoài lục đạo luân hồi, ngoài cả ngũ hành, nhưng lại ở trong đạo. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân lại một lần nữa trở nên không bình tĩnh. Tam giới, bao trùm toàn bộ Hồng Hoang. Không thuộc tam giới, chính là không ở trong tam giới. Hắn không phải là đại năng trong tam giới. Phải biết, họ là thánh nhân, cho dù là thiên đạo thánh nhân, cũng đều thuộc về tam giới, không vào lục đạo luân hồi. Thánh nhân bất tử bất diệt, đích thực là không vào lục đạo luân hồi. Ngoài ngũ hành. Thánh nhân đích thực ở ngoài ngũ hành, nắm trong tay pháp tắc thiên địa, đứng trên ngũ hành. Trong đạo. Đạo. Đại đạo. Bất luận là thánh nhân, thiên đạo Hồng Quân, hay là chúng sinh trong Hồng Hoang, đều ở trong đạo. Kẻ đó không thuộc tam giới, không vào lục đạo luân hồi, ở trên ngũ hành, ở trong đạo. Nói thật, gợi ý của Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ khiến họ có chút không nghĩ ra, một sự tồn tại như vậy, có thật không? Mấy điều kiện sau, trong toàn bộ Hồng Hoang không khó tìm ra, cũng chỉ có vài vị mà thôi. Nhưng điều kiện đầu tiên, không thuộc tam giới. Đó chính là ở ngoài tam giới. Xin lỗi, họ thật sự không nghĩ ra ai có thể phù hợp với điều kiện không thuộc tam giới, ngay cả thánh nhân, thiên đạo thánh nhân cũng không làm được. Còn ai có thể làm được nữa chứ? Hồng Quân lão tổ nhìn dáng vẻ hoang mang của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân, không khỏi lắc đầu, xem ra, các ngươi muốn biết kẻ đó là ai, thật sự cần phải ngộ ra một phen. Có thể ngộ được hay không, phải xem vào chính các ngươi. Vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân nghe vậy, vội vàng gật đầu xưng vâng. Ba người trao đổi ánh mắt, chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng đúng lúc này, vút. Một đạo chân linh từ trước mắt ba người bay qua, tiến vào phong thần bảng. Cái này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ, rồi rất nhanh tỉnh táo lại, lẩm bẩm, Ngọc Đỉnh. Vừa rồi, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhìn lầm, chân linh bay qua trước mắt ông chính là một trong những đệ tử mà ông yêu thích nhất, Ngọc Đỉnh chân nhân. Vù. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía đại lục hồng hoang, rồi lại nhìn phong thần bảng cách đó không xa. Khốn kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không nhịn được văn tục, thật sự, đó quả thật là chân linh của Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân lên bảng rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân đã chết. Đầu tiên là phó giáo chủ Xiển Giáo Nhiên đăng lên bảng. Tiếp theo là đại đệ tử của ông, Nam Cực Tiên ông lên bảng. Sau đó là Thái Ất chân nhân lên bảng. Bây giờ lại là Ngọc Đỉnh chân nhân lên bảng. Chuyện này có thật không vậy? Tại sao ông lại cảm thấy phong thần bảng này đang nhắm vào đệ tử Xiển Giáo của mình? Từ đầu đến giờ lên bảng toàn là đệ tử Xiển Giáo. Sao lại không thấy đệ tử Tiệt Giáo nào? Đây là tình huống gì? Chân linh của Ngọc Đỉnh chân nhân, không chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận ra, tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân cũng từng gặp qua Ngọc Đỉnh chân nhân. Người này theo họ thấy thiên phú yêu nghiệt, có duyên với Tây Phương Giáo, tiếc là vì nguyên nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù Ngọc Đỉnh chân nhân có duyên với Tây Phương Giáo, họ cũng không thể làm gì được. Bây giờ Ngọc Đỉnh chân nhân cứ thế lên bảng. Thật sao? Vào Tây Phương Giáo không tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải lên bảng chứ? Rốt cuộc đây là tình huống gì? Không lâu trước đó Thái Ất chân nhân mới lên bảng, bây giờ Ngọc Đỉnh chân nhân cũng lên bảng. Chẳng lẽ Xiển Giáo đang muốn âm thầm lên bảng, sau đó kinh ngạc tất cả mọi người sao? Nắm đấm dưới tay áo của Nguyên Thủy Thiên Tôn siết chặt, sắc mặt biến đổi thất thường, nếu không phải đang ở Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm muốn chửi ầm lên rồi. Đây là chuyện gì thế này? Cứ nhắm vào Xiển Giáo của ông. Xiển Giáo của ông rốt cuộc đã đắc tội với vị cường giả thần bí đó ở đâu? Có bản lĩnh thì hiện thân đi. Nói ra, Xiển Giáo của ông sửa đổi không được sao? Lén lén lúc lúc đưa đệ tử Xiển Giáo lên bảng, chuyện này quả thật có chút không võ đức, hèn hạ vô sĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất phẫn nộ. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy, chuyện này quá mức khi dễ người. Thích núp trong bóng tối dở trò thì thôi, mấu chốt là còn mạnh như vậy, chuyện này thật quá đáng, có chuyện gì chẳng lẽ không thể nhắm thẳng vào ông ta sao? Thánh nhân bọn họ bất tử bất diệt, căn bản không cần phải sợ. Nhưng tên kia lại hèn hạ vô sĩ. Cứ lén lúc dở trò sau lưng, liên tiếp đưa đệ tử Xiển Giáo lên phong thần bảng, chuyện này thật quá đáng. Rõ ràng là một tồn tại mà ngay cả Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ cũng nói là kinh khủng, lại cứ phải lén lén lúc lúc ra tay với một đám đệ tử, đơn giản là không có võ đức, hèn hạ vô sĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lúc này tức giận vô cùng. Hừ. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến điều gì đó, đây là Tử Tiêu Cung. Chuyện mình không giải quyết được, thì cầu sư tôn chứ sao? Coi như sư tôn không thể giải quyết được vị cường giả thần bí kia, nhưng gây cho hắn một chút khó khăn, chắc là không thành vấn đề chứ. Sư tôn, xin người hãy làm chủ cho đệ tử. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng bật khóc, dáng vẻ uất ức tột cùng. Đâu còn là một vị thánh nhân nữa, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị bắt nạt chạy về mách cha. Khốn kiếp! Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân thấy cảnh này không khỏi choáng váng, cảnh này sao mà quen thuộc thế? Tinh túy của Tây Phương Giáo bọn họ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn học được từ lúc nào vậy? Hơn nữa trình độ thi triển lại không hề thua kém họ. Trước đây bọn họ quả nhiên đã xem thường Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không ngờ một thánh nhân cao ngạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn, có một ngày cũng biết khóc lóc, hoàn toàn không cần mặt mũi. Mặt mũi? Đó là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là cần mặt mũi. Nhưng bây giờ ở đây cũng chỉ có tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân là thánh nhân đồng cấp. Đối tượng ông ta khóc lóc là Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ, khóc lóc thì đã sao? Căn bản không mất mặt. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã học được một đạo lý từ trên người tiếp dẫn và chuẩn đề, đó chính là đứa trẻ biết khóc mới có sữa ăn. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng nếu có sữa ăn thì tất cả đều đáng giá. 2. Nguyên Thủy, ngươi làm loạn cái gì vậy? Thiên Đạo Hồng Quân lão tổ hơi thở dài, bất đắc dĩ nói. Trước đây có tiếp dẫn và chuẩn đề hai tên không biết xấu hổ đó là đủ rồi. Bây giờ lại thêm một Nguyên Thủy, đây là định thi xem ai khóc giỏi hơn sao? Bó tay thật. Đây còn là Nguyên Thủy trong trí nhớ của ông sao? Không. Dường như không phải. Nguyên Thủy đã thay đổi, trở nên giống hệt hai vị thánh nhân phương Tây, chuẩn đề và tiếp dẫn, không biết xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sư tôn, vị cường giả thần bí kia quá không biết xấu hổ, xin sư tôn hãy vì đệ tử mà làm chủ. Vì đệ tử xiển giáo của con mà làm chủ. Ông ta khóc lóc, đâu còn chút phong thái nào của một vị thánh nhân. Làm chủ. Thiên đạo chí công. Thiên đạo còn không cảm thấy chuyện hồn tú làm là quá đáng, ông ta ra tay thế nào được. Thánh nhân, thiên đạo thánh nhân ra tay với một chuẩn thánh, chuyện này có nghiêm túc không? Có cần mặt mũi không? Hồng Quân lão tổ ông không có không biết xấu hổ đến mức ra tay với một chuẩn thánh. Trừ phi, thiên đạo chỉ thị. Nếu không ông ta rất khó ra tay với một chuẩn thánh. Thiên đạo thánh nhân nhìn như cao cao tại thượng, thực ra không phải vậy. Thiên đạo thánh nhân, khắp nơi đều bị thiên đạo ràng buộc. Thiên đạo là Hồng Quân. Nhưng Hồng Quân lại không phải là thiên đạo. Chính là như vậy. Hồng Quân lão tổ nói, Nguyên Thủy, trở về đi. Chuyện này bản tọa cũng bất lực, kẻ đó không chạm đến thiên đạo ngầm cho phép tất cả những chuyện này, ngươi nếu cảm thấy không phục, tự mình đi tìm thiên đạo lý luận. Hoặc là tự mình tìm ra hắn, giải quyết hắn. Lời cần nói bản tọa đều đã nói, các ngươi nên lui đi. Dứt lời, thân hình Hồng Quân lão tổ từ từ hư ảo, biến mất không thấy nữa. Cái này. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩn người. Chuyện này hoàn toàn không giống như ông ta tưởng tượng, không phải nói đứa trẻ biết khóc mới có sữa ăn sao. Tại sao ông ta lại không có? Chuyện này không công bằng. Trước đây tiếp dẫn và chuẩn đề khóc lóc, lập tức liền có sữa ăn. Tại sao đến lượt ông ta, lại không có gì nữa? Làm nửa ngày, hóa ra thằng hề lại là chính mình, khóc vô ích. Khốn kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng chửi bậy. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân cũng hơi sững sờ, theo họ nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa khóc, sư tôn căn bản sẽ không nhịn được mà ra tay, nhưng vạn vạn không ngờ, kết quả cuối cùng lại có chút ngoài dự đoán. Sư tôn không ra tay. Điều này có phải là đang nói rằng, ngay cả sư tôn cũng sợ vị cường giả thần bí kia, hay là thiên đạo cũng sợ vị cường giả thần bí đó? Thật đáng sợ. Thật kinh khủng. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân có chút thương hại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt chước họ. Nhưng chỉ là bắt chước được cái vỏ bên ngoài, căn bản không học được tinh túy bên trong. Ông ta đã thất bại. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt họ, giống như một thằng hề. Hơn nữa xiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn còn bị một vị cường giả bí ẩn theo dõi. Nói thế nào đây? Họ cũng không biết nên thương hại Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào, chỉ có thể trong lòng yên lặng mặc niệm 3 giây để bày tỏ sự kính trọng. Cuối cùng, ba người đều rời khỏi đại điện, rời khỏi Tử Tiêu Cung, rời khỏi Hỗn Độn. Chuyến đi Tử Tiêu Cung lần này. Nói thế nào nhỉ? Dường như có kết quả, nhưng thật ra lại chẳng giải quyết được gì. Núi Ngọc Tuyền, động Kim Hà. Trước mắt là một vùng phế tích, không còn gì cả. Chỉ còn lại một đồng tử toàn thân vết máu loang lổ đứng một mình trong gió. Nắm đấm siết chặt, sắc mặt phẫn nộ, trong lòng âm thầm thề, báo thù, nó nhất định phải báo thù cho sư tôn của mình. Vù. Đúng lúc này, một luồng thánh uy kinh khủng lan ra. Đồng tử ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện giữa không trung. Thánh nhân lão gia hu hu. Khi đồng tử thấy rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện giữa không trung, lập tức quỳ xuống, còn khóc lên, vô cùng thương tâm. Vừa khóc, nó vừa nói, thánh nhân lão gia, sư tôn không còn nữa, sư tôn đã bị người ta đưa lên phong thần bảng. Xin lão gia hãy báo thù cho sư tôn. Dứt lời, đồng tử liền dập đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã phẫn nộ. Vị cường giả thần bí kia quá mức khi dễ người. Cứ nhắm vào xiển giáo của ông. Có ý nghĩa không? Chuyện này có ý nghĩa không? Xiển giáo đã đắc tội hắn ở đâu, trêu chọc đến hắn, nói ra không được sao? Xiển giáo của ông cũng không phải không thể thay đổi. Rõ ràng đã rất mạnh, lại cứ phải làm những chuyện lén lút như vậy, thế này có hay không? Không hay chút nào. Hèn hạ vô sĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đồng nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy rõ là ai đã ra tay với sư tôn của ngươi không? Đương nhiên, lúc nói lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ mang tâm lý hỏi thử. Đối phương rõ ràng mạnh đến quá đáng, lại vô cùng cẩn thận. Hắn đưa Ngọc Đỉnh lên bảng, đồng tử chưa chắc đã biết, cho dù biết, đó cũng không chắc là chân thân của hắn, có khi chỉ là thuật biến hóa, biến thành người khác, chỉ chờ để đổ tội hãm hại. Đồng tử nghe vậy, không do dự, vội vàng nói, thánh nhân lão gia, con nhìn thấy. Con nhìn thấy. Là mà dấu. Mà dấu của Tây Phương Giáo. Lúc nói đến mà dấu, đồng tử vẻ mặt phẫn nộ, nắm đấm siết chặt. Đó chính là hung thủ. tiếc là nó không có thực lực để báo thù cho sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân của mình. 2. Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nghe lời của đồng tử, trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Ông ta biết đồng tử không thể nào biết được chân tướng, kẻ đó chắc chắn lại dùng thuật biến hóa, muốn châm ngòi mối quan hệ giữa mình và hai vị thánh nhân phương Tây. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã biết chân tướng, nhưng đồng tử thì không, nó hiện tại vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc muốn báo thù cho sư tôn. Đồng tử cung kính, xin thánh nhân lão gia hãy báo thù cho sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân của con. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, đồng nhi, bản tọa biết rồi, Ngọc Đỉnh đã chết, động Kim Hà núi Ngọc Tuyền này cũng không còn nữa. Ngươi đến Ngọc Hư Cung của bản tọa đi. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy, đứa trẻ này trọng tình trọng nghĩa như vậy, mặc dù thiên phú tu luyện kém một chút, nhưng làm đồng tử ở Ngọc Hư Cung vẫn có thể, còn làm đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tự nhiên là không đủ tư cách. Đa tạ thánh nhân lão gia. Đồng tử nghe vậy, sự phẫn nộ trong lòng tan biến hơn nữa, thay vào đó là sự vui mừng tột độ, vội vàng tạ ơn. Đồng tử cảm nhận được thánh uy biến mất, yếu ớt ngẩng đầu lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa không trung đã hoàn toàn biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn phải đi một chuyến đến núi Tu Di của Tây Phương Giáo, không phải để đòi một lời giải thích, mà là để hợp tác. Kết minh. Nhất định phải hợp tác. Nhất định phải kết minh. Vị cường giả thần bí kia luôn tính kế Xiển Giáo và Tây Phương Giáo, muốn gây ra những phiền phức không cần thiết. Cho nên, họ nhất định phải đạt được một sự hợp tác nào đó, cho dù không thể đạt đến hợp tác toàn diện, nhưng cũng cần thiết phải có một sự đồng thuận nhất định. Núi Tu Di. Mà giấu vứt kiếm, lùi xa sang một bên, hành động này cũng bị Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân vừa trở về nhìn thấy. Hai vị thánh nhân không hiểu, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Lại có âm mưu gì nữa? Mà giấu cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân. Mà giấu không do dự, cung kính nói, mà giấu bái kiến hai vị sư tôn. Chuẩn Đề đạo nhân nói, mà giấu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái hố kia, thanh kiếm kia là chuyện gì? Cái hố đó tuy không lớn, nhưng đích thực là một cái hố không nhỏ. Hố không lớn, nhưng thanh trường kiếm nằm trong hố lại đặc biệt bắt mắt, hàn quang sắc bén, nghĩ đến là vô cùng sắc bén. Mà giấu, thưa sư tôn, con cũng không biết đây là chuyện gì, thanh kiếm này từ trên trời rơi xuống. Rơi ngay trước mặt con. Ồ, Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, không khỏi sững sờ, từ trên trời rơi xuống, vừa hay lại rơi ngay trước mặt mà giấu. Chuẩn Đề đạo nhân trách mắng, mà giấu, ngươi hồ đồ quá, thanh kiếm này từ trên trời rơi xuống, rơi ngay trước mặt ngươi. Ta xem thanh kiếm này bất phàm, tuyệt đối không phải phàm phẩm, chính là pháp bảo cấp tiên thiên, hẳn là có duyên với ngươi. Tại sao ngươi lại vứt bỏ nó? Hả? Mà giấu nghe vậy, trong lòng thì thầm, có duyên với ta. Có thật không vậy? Chắc chắn không phải là đang gài bẫy ta chứ. Mà giấu nói, thưa sư tôn, thanh kiếm đó không phải vật gì khác, chính là pháp bảo bản mệnh của Ngọc Đỉnh chân nhân, một trong thập nhị kim tiên của Xiển Giáo, Trảm Yêu Kiếm. Chuẩn Đề đạo nhân im lặng. Chuẩn Đề đạo nhân sững sờ. Ông ta không ngờ kết quả lại là như vậy. Thanh kiếm đó là pháp bảo bản mệnh của Ngọc Đỉnh chân nhân. Từ trên trời rơi xuống, rơi ngay trước mặt mà giấu, rơi trên núi Tu Di, rơi vào Tây Phương Giáo. Đây là tang vật. Bọn họ mới từ Tử Tiêu Cung trở về, tự nhiên biết rõ Ngọc Đỉnh chân nhân đã lên bảng. Ngọc Đỉnh chân nhân lên bảng, pháp bảo của y lại xuất hiện ở đây, từ trên trời rơi xuống. Đây tuyệt đối là hãm hại. Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Đáng chết. Tây Phương Giáo bọn họ đã trêu chọc đến ai? Tây Phương Giáo bọn họ từ trước đến nay đều rất khiêm tốn. Sao lại trêu chọc phải vị cường giả thần bí kia nữa rồi? Đáng ghét. Rốt cuộc là trêu chọc thế nào? Có thể ra mặt giải thích một chút không? Tây Phương Giáo bọn họ sửa đổi không được sao? Uống nắng không được sao? Tiếp Dẫn đạo nhân đưa tay chụp một cái, Trảm Yêu Kiếm trong hố liền bị Tiếp Dẫn đạo nhân nắm trong tay. Trảm Yêu Kiếm vừa vào tay, Tiếp Dẫn đạo nhân trong nháy mắt liền hiểu ra, thì thầm, đây đích thực là Trảm Yêu Kiếm của Ngọc Đỉnh chân nhân. Từ trên trời rơi xuống, sư đệ, xem ra chúng ta bị gài bẫy rồi. Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Tây Phương Giáo rõ ràng chẳng làm gì, lại cứ bị người ta tính kế. Phiền muộn thật. Tên khốn kiếp. Chuẩn Đề đạo nhân chửi thầm. Quang minh chính đại đến đây. Ai cũng không sợ ai. Nhưng đây là chuyện gì? Lén lén lúc lúc. Chuẩn Đề đạo nhân ông ta ghét nhất là những kẻ lén lúc, mạnh thì thôi đi, lại còn cẩn thận quá mức như vậy, có ý nghĩa không? Mà giấu đứng một bên không nói gì, trong lòng may mắn. May là mình biết đó là một cái bẫy, không rơi vào đó. Nếu không, đến cuối cùng, chắc chắn không thể thoát thân. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Khốn kiếp! Mà Dấu thấy cảnh này, đến có chút nhanh, trong lòng không nhịn được chửi bậy, mẹ nó, âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nhanh quá. Nguyên Thủy đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, vừa nằm trong dự liệu của Tiếp Dẫn đạo nhân, lại vừa nằm ngoài dự liệu của ông ta. Dứt lời, trảm yêu kiếm trong tay tuột ra, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trảm yêu kiếm đang bay về phía mình, không nhanh không chậm đưa tay ra, bắt lấy nó. Ngay khoảnh khắc nắm chặt trảm yêu kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt liền hiểu ra. Thanh kiếm này là trảm yêu kiếm của Đồ Nhi Ngọc Đỉnh của ông. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Mà sở dĩ nó xuất hiện ở đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn Mà Dấu. Mà Dấu cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cúi đầu xuống, tỏ vẻ như không có chuyện gì. Thực ra, trong lòng Mà Dấu, hoảng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi trảm yêu kiếm. Đa tạ Tiếp Dẫn đạo hữu. Bản tọa chuyến này đến đây, muốn cùng hai vị đạo hữu hợp tác, kết minh cùng đối phó vị cường giả thần bí kia. Không biết ý của hai vị thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn mong chờ. Ông ta thấy, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề không có lý do gì để từ chối. Dù sao, vị cường giả thần bí kia tuy ngầm tính kế đệ tử xiển giáo của ông, nhưng người gánh tội lại là Tây Phương Giáo, ông đã tự mình mở miệng, đã tìm đến tận cửa. Bọn họ không thể nào từ chối, cũng không có lý do gì để từ chối mới phải. Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không lập tức đồng ý với Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân, rồi trong lòng có chủ ý, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này can hệ trọng đại. Cần phải cùng sư đệ thương lượng một phen, tạm thời không thể cho ngài câu trả lời. Nguyên Thủy đạo hữu xin đừng trách. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng. Trong lòng ông chỉ muốn chửi thề một câu. Chuyện này mà cũng phải thương lượng. Còn phải cân nhắc sao? Cố ý, hai tên này tuyệt đối là cố ý, chuyện lúc trước. Hai người này chắc chắn là ghi hận. Muốn ở đây làm khó ông. Đáng ghét. Đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có lửa giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nói, chuyện này can hệ trọng đại, xin hai vị đạo hữu có thể nghiêm túc cân nhắc. Vâng. Tiếp Dẫn đạo nhân gật đầu đáp, Nguyên Thủy đạo hữu cứ yên tâm, việc này bần đạo nhất định sẽ suy xét cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Chờ cho ngài hoàn toàn đi khuất, Chuẩn Đề đạo nhân mới nhếch mép, cười nói, sư huynh, huynh không thấy bộ dạng lúc nãy của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Thật khiến người ta phải bật cười. Hắn vốn dĩ luôn kiêu ngạo, không ngờ cũng có ngày phải hạ mình cầu cạnh chúng ta. Đúng là phong thủy luân phiên. Tiếp Dẫn đạo nhân mỉm cười, không sai. Phiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị cường giả bí ẩn nhắm tới, hắn chỉ có thể tìm đến chúng ta hợp tác. Nếu hắn còn giữ thái độ kiêu ngạo như trước, ai thèm bắt tay với hắn? Thời thế đã khác xưa rồi. Trước kia là chúng ta cầu cạnh hắn, còn bây giờ là hắn phải cầu xin chúng ta. Tiếp Dẫn đạo nhân quả thật rất thích nhìn bộ dạng bất đắc dĩ, bất lực vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kẻ đang ẩn nấp một bên nghe lén, bất giác cúi đầu, toàn thân run rẩy, trong lòng kinh hãi, ta vừa nghe thấy cái gì thế này? Chẳng lẽ ta đã nghe phải chuyện không nên nghe rồi sao? Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ? Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi Tây Phương trong lòng vô cùng bực bội. Thật đáng giận, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại dám từ chối thiện ý của ngài. Đây là điều ngài chưa từng nghĩ tới. Thử nghĩ xem, đường đường là Ngọc Thanh Thánh Nhân, một trong tam thanh, đã tự mình mở lời mà bọn chúng lại dám nói cần phải cân nhắc. Quả thực là chọc tức ngài mà. Nếu không phải vì chuyện cường giả bí ẩn kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài đâu đời nào chịu hạ mình đi cầu xin Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Cầu xin thì thôi đi, mấu chốt là còn bị người ta từ chối, đây là điều ngài không thể chấp nhận được. Đơn giản là đang sỉ nhục người khác. Đáng giận. Lại để hai tên đó có được cơ hội, thật tức chết mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thầm. Nếu sớm biết có ngày phải cầu cạnh Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, ngài đã không đối xử quá đáng với họ. Nếu khi xưa không nói những lời cay nghiệt, thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay. Nói thật, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có chút hối hận. Giờ đây ngài cuối cùng cũng đã hiểu, cái gì gọi là sớm biết hôm nay, cần gì phải làm thế lúc đầu. Hồn Tú vốn tưởng rằng thân phận của mình đã bại lộ, khó lòng thoát nạn. Dù sao thì đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến cả Tử Tiêu Cung rồi. Thân phận của y dù có che giấu kỹ đến đâu, trước mặt thiên đạo cũng sẽ bị nhìn thấu. Nếu để Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được, chắc chắn ngài sẽ không tha cho y, vì thế, Hồn Tú đã chuẩn bị sẵn sàng quay về Tiệt Giáo, cầu xin sư phụ Thông Thiên Giáo chủ che chở. Thế nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Tử Tiêu Cung trở về lại không đến tìm y, mà ngược lại đi đến núi Tu Di. Điều này khiến Hồn Tú có chút bất ngờ, y thì thầm, chẳng lẽ thân phận của ta vẫn chưa bại lộ. Hồng Quân lão tổ đã giúp ta che giấu sao? Với tính cách của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu biết được thân phận và vị trí của y, chắc chắn sẽ không do dự mà lao tới giết ngay. Nhưng hiện tại ngài vẫn chưa tới, điều này chỉ có thể nói lên một việc, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chưa biết thân phận của y vẫn còn an toàn. So với việc bại lộ, Hồng Tú càng hy vọng thân phận của mình không bị phát giác. Nếu không bị lộ, có vài việc y có thể lén lút tiến hành, sau đó khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhưng nếu thân phận bại lộ, rất nhiều chuyện sẽ phải đưa ra ánh sáng, không còn tiện lợi nữa, cũng khó mà tạo ra sự kinh ngạc tột độ cho mọi người. Cho nên, thân phận không bại lộ vẫn là tốt nhất. Cứ lén lút làm chuyện lớn, rồi khiến tất cả phải trầm trồ. Nhưng tại sao Hồng Quân lão tổ lại giúp ta che giấu thân phận nhỉ? Hồng Tú ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm. Các thánh nhân vì vướng vào lượng kiếp, lại thêm y luôn hành sự cẩn trọng, nên rất khó suy tính ra thân phận của y, nhưng thánh nhân là thánh nhân, còn thiên đạo Hồng Quân lại là chuyện khác. Y có thể giấu được tất cả mọi người, bao gồm cả thánh nhân, nhưng tuyệt đối không thể gạt được thiên đạo Hồng Quân. Hồng Quân lão tổ nhất định biết thân phận và hành tung của y, nhưng nếu đã biết, tại sao lại không nói cho bọn người Nguyên Thủy Thiên Tôn? Chẳng lẽ bọn họ không hỏi? Không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Tử Tiêu Cung đâu phải để ngắm cảnh, chắc chắn là vì chuyện của y mà tới. Thông minh như Hồng Tú cũng không thể nghĩ ra tại sao thiên đạo Hồng Quân lại không tiết lộ thân phận của mình cho đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật khó hiểu. Sau khi trở lại Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền truyền lệnh cho tất cả đệ tử xiển giáo phải quay về núi Côn Luân, sau đó cho phép họ tự mở động phủ tu luyện ngay tại đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin, tên cường giả bí ẩn kia còn dám ra tay ngay dưới mí mắt của ngài sao? Nếu đối phương dám đến, thân phận của hắn chắc chắn sẽ bại lộ. Cứ xem hắn có dám hay không. Các đệ tử xiển giáo nghe quyết định này của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì vô cùng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Nhưng khi nghe ngài nói rằng Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Thái Ất Chân Nhân đã lần lượt lên phong thần bảng, bọn họ liền triệt để hiểu ra. Hóa ra, sư phụ đang lo lắng cho sự an toàn của họ. Việt Nam Cực Tiên Ông, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Thái Ất Chân Nhân liên tiếp bị cường giả bí ẩn giết hại, đưa lên phong thần bảng, cũng khiến cho các đệ tử xiển giáo không khỏi rùng mình. Chẳng trách sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bắt họ ở lại núi Côn Luân. Nghe vậy, họ cũng không dám trở về đạo trường của mình nữa, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục bỏ mình rồi lên phong thần bảng, triệt để đoạn tuyệt với tiên đạo. So với việc lên phong thần bảng tu thần đạo, họ vẫn thích tu tiên đạo hơn. Tu tiên đạo được tự do tự tại. Còn tu thần đạo chẳng khác nào làm công cụ cho thiên đế Hạo Thiên sai khiến. Nên chọn thế nào, trong lòng họ đã rõ. Tiên đạo là con đường tu luyện thượng phẩm. Còn thần đạo, chẳng qua chỉ là hạ phẩm mà thôi. Có thể tu tiên đạo, ai mà thèm tu thần đạo cơ chứ? Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới làm chuyện đó. Hồng Tú vốn định làm thêm vài chuyện kinh thiên động địa, nhưng khi biết các đệ tử xiển giáo đều đã về núi Côn Luân ẩn náu, y đành phải dẹp đi ý định đó. Hồng Tú tuy mạnh, nhưng y cũng không muốn chạy đến dưới mí mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn để tìm đường chết. Đó không phải là tìm chết, mà là đi nộp mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lo tìm không ra y, chỉ cần y dám đến Côn Luân, e rằng sẽ có đi không có về. Chắc chắn không thoát được. Nói không chừng, Côn Luân lúc này đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ y, con cá lớn này, tự chui đầu vào lưới. Hồng Tú thì thầm, chết tiệt, sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chơi chiêu này, ta đã phân thân thêm vài cái, tóm gọn cả thập nhị kim tiên của xiển giáo rồi. Đáng giận, bỏ lỡ mất rồi. Hồng Tú có chút bực bội. Nếu sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn có nước cờ này, y đã ra tay dứt khoát hơn, tiếc là, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Đã không thể động thủ với đệ tử xiển giáo, vậy thì Hồng Tú liền chuyển ánh mắt về phía Tây Phương. Y không thể quên được, khi phong thần chi chiến thực sự bắt đầu, vốn là chuyện nội bộ của đạo môn, nhưng Tây Phương giáo lại nhúng tay vào. Đương nhiên, việc Tây Phương giáo nhúng tay cũng là do Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình dẫn sói vào nhà. Cuối cùng, xiển giáo tuy thắng, nhưng cũng chỉ là thắng thảm, chẳng khá hơn tiệt giáo thua trận là bao. Chính vì nước cờ dẫn sói vào nhà của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà Tây Phương giáo được hưởng lợi lớn, còn đạo môn thì bắt đầu suy tàn. Thái Thượng Lão Quân tuy vô vi, nhưng vì muốn vãn hồi chút tổn thất cho đạo môn, đã thi triển diệu pháp lão tử hóa hồ. Nào ngờ, chính vì nước cờ này của ngài mà tia khí vận cuối cùng của đạo môn cũng bị chôn vùi. Từ đó về sau, Tây Phương giáo đại hưng, đổi tên thành Phật giáo. Mà đạo giáo thì dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử. Dù vẫn có người tu đạo, nhưng người tu Phật lại càng nhiều hơn, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Đã đến Hồng Hoang, lại còn trở thành đệ tử tiệt giáo, Hồng Tú sẽ không buông tha cho xiển giáo. Vậy thì Tây Phương giáo, kẻ đã cấu kết với xiển giáo, y tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Không động được đệ tử xiển giáo thì động đến đệ tử Tây Phương giáo vậy. Không biết đệ tử Tây Phương giáo sau khi ngã xuống có được lên phong thần bảng không nhỉ? Hồn Tú thầm nghĩ. Vừa dứt lời, từ trong cơ thể y bước ra hai hồn tú khác, cả hai cùng hướng về phía Tây Phương Giáo. Mà chân thân của Hồn Tú thì vẫn tiếp tục ở lại Côn Luân, ôm cây đợi thỏ. So với Tây Phương Giáo, y vẫn chú ý đến Xiển Giáo nhiều hơn. Y có một chấp niệm, đó là phải tiễn hết các đệ tử Xiển Giáo lên bảng. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân nhìn hai phân thân của Hồn Tú đang tiến về Tây Phương Giáo, ngài vuốt chòm râu bạc, thì thầm, cả này đã chuyển mục tiêu sang Tây Phương Giáo rồi, không biết tiếp dẫn và chuẩn đề đã chuẩn bị xong chưa. Ngay sau đó, ánh mắt Hồng Quân lão tổ lại nhìn về phía Phong Thần Bảng, lẩm bẩm, chẳng lẽ bí mật của Phong Thần Bảng sắp bị phơi bày rồi sao? Thực ra, lượng kiếp lần này mang tên Phong Thần, đúng như tên gọi, là để phong thần. Sinh linh ở Đại Lục Hồng Hoang không chỉ có người của đạo giáo mới có thể lên bảng, cũng không phải chỉ người ký tên mới được lên. Kẻ không ký tên, chỉ cần ngã xuống trong lượng kiếp phong thần, đều có thể lên phong thần bảng. Tất cả sinh linh của Đại Lục Hồng Hoang đều có thể lên bảng. Kẻ duy nhất không thể lên phong thần bảng chính là thánh nhân. Thực ra, phong thần bảng có thể xem như một loại thiên đạo khác, một phiên bản thu nhỏ của thiên đạo, có thể trói buộc tất cả tu sĩ dưới thánh nhân, kể cả chuẩn thánh đỉnh phong. Đương nhiên, chỉ những kẻ lên bảng mới bị trói buộc. Không lên bảng thì chẳng có gì ràng buộc cả. Hai phân thân của Hồn Tú, một người hướng đến động phủ của Ma Dấu, một người hướng đến động phủ của Di Lặc. Cả hai phân thân đều rất thông minh, không dùng diện mạo thật mà biến hóa một phen. Một người hóa thành Vân Trung Tử của Xiển Giáo. Một người hóa thành Quảng Thành Tử của Xiển Giáo. Nếu lỡ bị các thánh nhân Tây Phương phát hiện, bọn họ cũng sẽ tự bạo, không để lại bất kỳ manh mối nào. Dù sao, với thủ đoạn của thánh nhân, hoàn toàn có thể dựa vào phân thân để suy tính ra vị trí của bản thể. Vì vậy, tuyệt đối không thể để bại lộ. Một khi bại lộ, chỉ có nước tự bạo. Tại động phủ của Ma Dấu, Vân Trung Tử xuất hiện. Đương nhiên, đây không phải Vân Trung Tử thật, mà là một đạo phân thân của Hồn Tú biến thành. Dù chỉ là phân thân, nhưng hắn cũng đủ thực lực để chém giết Ma Dấu. Hả? Vân Trung Tử đạo hữu, sao người lại đến đây? Ma Dấu thấy Vân Trung Tử đến thì không khỏi ngẩn ra. Hắn không nhớ mình có giao tình gì với Vân Trung Tử. Sao y lại đến đây? Hơn nữa, hình như hắn có nghe nói, các đệ tử Xiển Giáo đều đã đến núi Côn Luân bế quan rồi, sao lại xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ đột nhiên, Ma Dấu nghĩ đến điều gì đó, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Vân Trung Tử, cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn âm thầm vận chuyển pháp lực. Rõ ràng, Ma Dấu đã chuẩn bị ra tay đánh lén, không nói võ đức. Thà phụ người chứ không để người phụ mình. Dù đối phương có là Vân Trung Tử thật đi chăng nữa thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như Vân Trung Tử này là giả thì sao? Vân Trung Tử tỏ vẻ ngơ ngác, Ma Dấu đạo hữu, ta chính là Vân Trung Tử của Xiển Giáo mà. Chẳng lẽ đạo hữu không nhận ra ta sao? Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, xem ra Ma Dấu đã nghi ngờ rồi, phải tốc chiến tốc thắng. Vân Trung Tử chậm rãi tiến lại gần Ma Dấu, hắn không định nhiều lời nữa, muốn trực tiếp động thủ. Dường như đoán được ý nghĩ của đối phương, Ma Dấu bỗng nhìn về phía cửa động, kinh ngạc reo lên, sư phụ, sao người lại tới đây? Hả? Vân Trung Tử nghe vậy, vội vàng quay người nhìn lại. Cửa động trống không, nào có sư phụ nào? Hay cho ngươi? Ngay khoảnh khắc Vân Trung Tử quay người, Ma Dấu biết kế Dương Đông Kích Tây của mình đã thành công. Đây chính là cơ hội tốt để đánh lén, sao hắn có thể bỏ lỡ? Một chưởng ẩn chứa pháp lực cường đại đánh thẳng về phía Vân Trung Tử. Bàn tay mang theo pháp lực bàn bạc của Ma Dấu cứ thế chạm vào thân thể của Vân Trung Tử. Nhưng thân thể Vân Trung Tử lại hóa thành một vũng lầy, một hố đen, nuốt chửng hoàn toàn cánh tay của Ma Dấu. Cánh tay của Ma Dấu cứ thế kẹt trong cơ thể Vân Trung Tử, làm cách nào cũng không rút ra được. Chuyện quái gì thế này? Ma Dấu ngơ ngác. Một chưởng ẩn chứa pháp lực bàn bạc của mình không gây thương tổn gì cho Vân Trung Tử thì thôi đi, cánh tay mình còn bị kẹt cứng trong cơ thể đối phương. Dù hắn đã dùng hết sức cũng không thể rút ra. Vân Trung Tử lúc này mới từ từ quay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhìn Ma Dấu, nói, Ma Dấu đạo hữu, người làm vậy là có ý gì? Sao lại muốn đánh lén ta? Nụ cười của Vân Trung Tử lúc này, trong mắt Ma Dấu quả thực có chút đáng sợ. Ma Dấu hít sâu một hơi, nhìn Vân Trung Tử nói, ngươi không phải Vân Trung Tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa nói, Ma Dấu vừa định đánh lạc hướng Vân Trung Tử, vừa chuẩn bị tự cứu. Vân Trung Tử mỉm cười nói, đạo hữu nói gì vậy? Bần đạo chính là Vân Trung Tử, môn hạ Ngọc Thanh của Xiển Giáo. Đạo hữu nghi ngờ thân phận của ta, là đang sỉ nhục Xiển Giáo của ta sao? Ta tức giận rồi. Ta muốn tự bạo. Ma Dấu chết lặng. Hắn hoàn toàn ngơ ngác. Ma Dấu còn chưa kịp nói thêm gì, Vân Trung Tử đã tự bạo. Ầm. Vụ tự bạo của Vân Trung Tử đã cuốn theo cả Mà Dấu. Mà Dấu vẫn còn đang vô cùng ngơ ngác, chân linh của hắn mờ mịt bay về phía ngoại vi hồng hoang. Khi Vân Trung Tử đến chỗ Mà Dấu thì Quảng Thành Tử cũng đã tới nơi của Di Lặc. Quảng Thành Tử đạo hữu, sao người lại đến chỗ ta? Di Lặc rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Quảng Thành Tử, không hiểu tại sao Quảng Thành Tử lại ở đây. Quảng Thành Tử mỉm cười nhìn Di Lặc, nói, Di Lặc đạo hữu, bần đạo phụng mệnh sư phụ, đến mời đạo hữu đi Côn Luân Sơn một chuyến. Hả? Mời ta? Di Lặc nghe Quảng Thành Tử nói vậy, lòng đầy nghi hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào vô duyên vô cớ mời mình đến Côn Luân được. Trong này chắc chắn có mờ ám. Chẳng lẽ đột nhiên, Di Lặc nghĩ đến điều gì đó, con ngươi bất giác co lại, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ chuyện lần trước vẫn chưa xong sao? Không thể nào. Pháp bảo của Thái Ất chân nhân cũng đã trả lại rồi, sư phụ cũng nói không sao, chuyện coi như bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào còn lôi chuyện này ra nói được. Nếu không phải chuyện này, vậy thì là chuyện gì? Ngoài việc đó ra, ta đâu có đắc tội với Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao ngài lại mời ta đến Côn Luân chứ? Thấy Di Lặc chìm vào im lặng, Quảng Thành Tử nhếch mép, chậm rãi tiến lại gần, vừa đi vừa nói, Di Lặc đạo hữu, người đang nghĩ gì vậy? Mau cùng ta đến Côn Luân gặp sư phụ đi. Không thể nào ta không đi, Di Lặc lắc đầu quầy quậy. Đùa sao? Ở núi Tu Di, ở Tây Phương giáo đang yên đang lành, hắn mới không muốn đến cái nơi gọi là Côn Luân. Quảng Thành Tử nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui, Di Lặc đạo hữu, người đang nói gì vậy? Di Lặc nghe Quảng Thành Tử nói, liền từ từ tỉnh táo lại, lắc đầu nói, Quảng Thành Tử đạo hữu, đa tạ ý tốt của Thiên Tôn, nhưng ta không đi được. Đến Côn Luân ư, hắn sợ đi rồi không có ngày về. Hắn không muốn đi. Chuyện này Quảng Thành Tử vẻ mặt ngưng trọng nói, Di Lặc đạo hữu, người làm vậy là đang làm khó ta rồi. Sư phụ ra lệnh cho ta, dù thế nào cũng phải mời được người đến Côn Luân. Người không đi, ta rất khó ăn nói. Di Lặc đáp, Quảng Thành Tử, không phải bần đạo không muốn đi Côn Luân, mà là thánh nhân trong giáo có lệnh, trong thời gian lượng kiếp, không cho phép đệ tử Tây Phương giáo chúng ta bước chân vào phương Đông. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Di Lặc thở dài. Muốn hắn đến Côn Luân ư, không đời nào. Bây giờ, hắn chỉ có thể lôi thánh nhân sau lưng ra làm lá chắn. Nếu thánh nhân đồng ý cho hắn đi thì hắn đi. Còn nếu không, dù có đánh chết hắn cũng không đi. Đi là không về được. Đi là đi nộp mạng. Quảng Thành Tử khẽ thở dài. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Di Lặc trong lòng rung lên. Tiếng nổ này có chút lớn, không hề tầm thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quảng Thành Tử nghe tiếng nổ, trong lòng lẩm bẩm, Vân Trung Tử chẳng lẽ đã bị phát hiện sao? Xem ra ta cũng không thể đợi được nữa. Ngay khi Di Lặc chuẩn bị rời khỏi động phủ, Quảng Thành Tử đã kéo y lại. Bị giữ chặt, Di Lặc dừng bước, quay lại nhìn Quảng Thành Tử hỏi, Quảng Thành Tử đạo hữu, người làm gì vậy? Quảng Thành Tử nở một nụ cười đầy ẩn ý với Di Lặc, nụ cười ấy khiến Di Lặc rùng mình. Không hiểu vì sao, nụ cười của Quảng Thành Tử khiến y thấy ghê rợn, có chút sợ hãi, mà cũng không hiểu nỗi sợ này từ đâu mà ra. Quảng Thành Tử nói, Di Lặc đạo hữu xin dừng bước, chúng ta đến một nơi thú vị đi. Nơi thú vị? Nơi thú vị nào? Di Lặc nghe vậy, lòng đầy nghi hoặc. Y bèn nhắc nhở, đạo hữu, người có thể đừng cười được không? Nụ cười của người làm ta hơi sợ. Được thôi. Quảng Thành Tử thỏa mãn nguyện vọng của Di Lặc. Dù sao thì, đây cũng coi như là di ngôn của y, Quảng Thành Tử sao có thể không đáp ứng. Nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Quảng Thành Tử biến mất, dần dần trở nên dữ tợn, kinh khủng. Chuyện này Di Lặc thấy cảnh này, tim đập thình thịch, toàn thân run rẩy. Vẻ mặt này, quả thực còn tệ hơn nụ cười lúc nãy. Bộ dạng này của y khiến Di Lặc càng thêm sợ hãi. Một luồng hơi lạnh từ đáy lòng trào lên, bao phủ toàn thân, hoảng sợ tột độ. Quảng Thành Tử cười lạnh, Di Lặc, mau đến đây cùng ta vui đùa nào. Nói rồi, hắn ôm chầm lấy Di Lặc. Di Lặc hoàn toàn ngơ ngác. Ngơ ngác, chính là biểu cảm cuối cùng của Di Lặc trên thế gian này. Ầm. Oanh. Quảng Thành Tử ôm Di Lặc đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan. Quảng Thành Tử triệt để vẫn lạc, không còn sót lại một cọng lông. Còn chân linh của Di Lặc thì mờ mịt, ngơ ngác bay về phía đại lục Hồng Hoang, hướng về Tử Tiêu Cung. Tại núi Tu Di, trong Đại Hùng Bảo Điện, một tiếng nổ vang lên thu hút sự chú ý của Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân. Hai người vừa bước ra khỏi điện, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Cả ngọn núi Tu Di cũng khẽ rung chuyển. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề liếc nhau, rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Tiếp Dẫn đạo nhân xuất hiện ở động phủ của Mà Dấu. Động phủ lúc này bụi mù cuồn cuộn, khói đặc mịt mù. Đó là Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn thấy chân linh của Mà Dấu đang từ trong khói bụi bay lên, ngơ ngơ ngác ngác. Ngài có chút sững sờ. Chân linh. Tiếp Dẫn đạo nhân liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chân linh của Mà Dấu. Chính vì nhận ra nên ngài mới ngơ ngác. Chân linh của Mà Dấu xuất hiện, chứng tỏ Mà Dấu đã vẫn lạc. Nhưng nếu Mà Dấu đã ngã xuống, đáng lẽ phải vào luân hồi chuyển thế mới đúng. Vậy mà chân linh của y trước mắt dường như bị một sức mạnh đặc thù nào đó dẫn dắt, hoàn toàn không phải đi vào U Minh giới, mà là hướng ra ngoài hồng hoang. Tiếp Dẫn đạo nhân bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác. Ngài đưa tay ra định tóm lấy chân linh của Mà Dấu. Thánh nhân vô sở bất năng, chỉ là bắt một chân linh của Mà Dấu, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay khi tay của Tiếp Dẫn đạo nhân sắp chạm tới chân linh, một luồng sức mạnh kỳ dị đã đánh bật tay ngài ra, không cho chân linh của Mà Dấu bị bắt. Chuyện này mình bị cản lại. Tiếp Dẫn đạo nhân vô cùng sững sờ. Ngài là thánh nhân, trong toàn cõi hồng hoang này, có mấy ai cản được ngài. Sức mạnh thiên đạo từ luồng sức mạnh vừa rồi, Tiếp Dẫn đạo nhân cảm nhận được sức mạnh của thiên đạo. Không sai, chính là sức mạnh của thiên đạo, thứ sức mạnh đứng trên cả thánh nhân. Trong hồng hoang, có thể cản được lực của thánh nhân, chỉ có lực của thiên đạo mà thôi. Nhưng tại sao sức mạnh thiên đạo lại cản ngài? Ngài rất mông lung, nghĩ mãi không ra. Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn chân linh của Mà Dấu ngơ ngác bay về phía ngoại vi hồng hoang. Ngài chợt bừng tỉnh. Hướng bay của Mà Dấu dường như là Tử Tiêu Cung. Liên tưởng đến việc mình vừa bị cản lại khi muốn bắt chân linh, trong đầu Tiếp Dẫn đạo nhân lập tức hiện ra một suy đoán táo bạo. Sức mạnh thiên đạo vừa rồi chẳng lẽ là của Phong Thần Bảng? Nhưng chúng ta đâu có ký tên trên đó, sao Mà Dấu có thể lên Phong Thần Bảng được? Chuyện này không đúng. Chuẩn Đề đạo nhân đến động phủ của Di Lặc, tiếng nổ chính là từ đây truyền ra. Nhưng khi tới nơi, cảnh tượng Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy cũng không khác Tiếp Dẫn đạo nhân là bao. Khi thấy chân linh của Di Lặc, ngài cũng theo bản năng đưa tay ra bắt, nhưng hoàn toàn không bắt được, ngược lại còn bị sức mạnh thiên đạo đánh bật ra. Chuẩn Đề đạo nhân cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác như Tiếp Dẫn đạo nhân. Cuối cùng, ngài chỉ có thể trơ mắt nhìn chân linh của Di Lặc bay ngày một xa, rời khỏi đại lục hồng hoang. Trong đầu Chuẩn Đề đạo nhân cũng nảy ra một ý nghĩ giống hệt Tiếp Dẫn đạo nhân. Ngài xuất hiện bên cạnh sư huynh. Hai người liếc nhau, rồi cùng hóa thành cầu vồng, bay ra khỏi hồng hoang, một lần nữa hướng về Tử Tiêu Cung. Dù đang ôm cây đợi thỏ bên ngoài cung luân, chân thân của Hồn Tú vẫn luôn chú ý đến tình hình ở núi Tu Di. Khi thấy Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hóa thành cầu vồng biến mất, y biết cơ hội của mình đã tới. Y lẩm bẩm, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều đã rời đi, núi Tu Di không còn thánh nhân trấn giữ. Đây đúng là cơ hội trời cho, tiếp theo chính là thời khắc săn mồi của kẻ áo bào đen. Hồn Tú rất muốn đích thân đến núi Tu Di, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Lỡ như đây là một cái bẫy thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mọi chuyện vẫn nên cẩn trọng, kín đáo một chút. Từ trong cơ thể Hồn Tú lại tách ra một phân thân này có đến 7-8 phần thực lực của y, là một tác phẩm đắc ý, phân thân Hồn Tú biến hóa một phen, khoác lên mình áo bào đen, vác theo cây thước khổng lồ, rồi chắp tay với bản thể, đạo hữu, bần đạo đi đây. Hồn Tú gật đầu, cẩn thận một chút. Nếu phát hiện đây là một cái bẫy thì ngươi biết phải làm gì rồi đó. Phân thân Hồn Tú đáp, đạo hữu cứ yên tâm. Nếu đây là bẫy, bần đạo sẽ toàn lực chạy trốn. Nếu không thoát được, bần đạo sẽ tự bạo, không liên lụy đến đạo hữu. Tốt. Hồn Tú nghe vậy, mới khẽ gật đầu, biết là tốt rồi, ngươi đi đi. Bần đạo cáo từ. Phân thân Hồn Tú rời đi, hướng về Tây Phương Giáo. Hồn Tú nhìn bóng lưng áo bào đen của phân thân Hồn Tú rời đi, lẩm bẩm. Hy vọng ta còn có thể sống để gặp lại nó, cũng hy vọng nó có thể sống sót trở về. Nói xong, Hồn Tú lại tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, y nhất định sẽ đợi được cơ hội. Hơn nữa, phân thân Hồn Tú áo bào đen đến Tây Phương Giáo, có thể sẽ dụ được Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đó. Đến lúc ấy, Côn Luân Sơn sẽ là địa bàn săn mồi của y trong hỗn độn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân không hề đến Tử Tiêu Cung. Bọn họ chỉ tạo ra ảo ảnh rằng mình đã đến đó. Thân ở trong hỗn độn, nhưng ánh mắt của họ vẫn luôn dõi theo núi Tu Di ở phía tây đại lục Hồng Hoang. Bọn họ muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào đang tính kế Tây Phương Giáo. Mất đi hai đệ tử thiên tài cùng lúc, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vô cùng đau lòng. Vì vậy, họ đã cùng nhau bày ra vở kịch này. Đây là một ý định nảy ra trong phút chốc. Nếu có thể dụ được kẻ trong tối ra mặt, tự nhiên là tốt. Nếu không dụ được, cũng không vội. Cứ từ từ. Đã là hồ ly, rồi sẽ có ngày lòi đuôi cáo. Thời gian trôi qua. Quả nhiên, dưới sự theo dõi của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, một vị khách không mời đã xuất hiện ở núi Tu Di. Chuẩn Đề đạo nhân nói, sư huynh, chuột đã xuất hiện rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân khẽ gật đầu, nhìn phân thân hồn tú áo bào đen, bắt đầu bấm tay suy tính. Vừa tính, lông mày của Tiếp Dẫn đạo nhân đã nhíu lại. Ngài lẩm bẩm, sao lại tính không ra? Thiên cơ một mảnh hỗn độn. Phân thân hồn tú áo bào đen vừa xuất hiện ở núi Tu Di đã cảm nhận được có ánh mắt từ trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn biết mình đã trúng kế, đã hoàn toàn lộ diện. Ánh mắt trong tối kia, không ai khác chính là của thánh nhân. Hồn tú áo bào đen thầm oán, cũng may bản thể không đến. Nếu bản thể đến thì mới thực sự là bại lộ. Bây giờ ta đã bị phát hiện, muốn trốn cũng không thể, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Hồn tú áo bào đen xuất hiện trên bầu trời núi Tu Di, quan sát toàn bộ ngọn núi, lẩm bẩm, chính là nơi này. Nói rồi, hắn lấy cây thước khổng lồ sau lưng xuống. Hồn tú áo bào đen tay cầm thước lớn. Một luồng uy thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, giữa trời đất nổi lên cuồng phong gào thét, bao phủ khắp nơi. Đôi mắt dưới lớp áo choàng của hồn tú dần trở nên sắc lạnh, một tia lửa lóe lên trong con ngươi. Hồn tú lớn tiếng quát, diễm phân phệ lãng xích. Giữa đất trời vang vọng tiếng quát của hồn tú. Trên cây thước đen kịt, cổ xưa trong tay hắn, bùng lên ngọn lửa hừng hực, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nhiệt độ trời đất lúc này dần thay đổi, tăng vọt đến đỉnh điểm, nóng bỏng đến cực hạn. Trên núi Tu Di, các đệ tử Tây Phương giáo ngẩng đầu nhìn lên hư không, xoa xoa cái đầu trọc lóc, không khỏi than, nóng quá. Trên trời kia là cái gì vậy? Sao lại nóng thế? Bên ngoài hỗn độn. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thấy hành động của hồn tú, Chuẩn Đề đạo nhân không nhịn được nói, hay cho tên này, lại muốn hủy núi Tu Di của ta, ai cho hắn lá gan đó? Nói rồi, Chuẩn Đề đạo nhân định quay về. Nhưng ngài vừa có hành động, Tiếp Dẫn đạo nhân đã giữ lại. Chuẩn Đề đạo nhân quay người tò mò nhìn sư huynh, hỏi, sư huynh, người làm gì vậy? Tiếp Dẫn đạo nhân nói, sư đệ đừng lo lắng, núi Tu Di có hộ sơn đại trận, hắn không phá được đâu. Chúng ta cứ ở đây xem tiếp. Nghe Tiếp Dẫn đạo nhân nhắc nhở, Chuẩn Đề đạo nhân mới nhớ ra, núi Tu Di có hộ sơn đại trận. Làm sao có thể bị phá được chứ? Lo lắng của ngài quả là thừa thải. Cứ tiếp tục xem kịch là được. Ngọn lửa trên cây thước khổng lồ của hồn tú bùng lên, đạt đến một tầm cao chưa từng có. Chiến. Hồn tú không chút do dự, cây thước trong tay chém xuống. Trong nháy mắt, một cây thước lửa khổng lồ dài vạn trượng xuất hiện trên bầu trời núi Tu Di. Nó chém rách hư không, với tốc độ cực nhanh lao xuống. Tại Tây Phương, trên bầu trời núi Tu Di, theo cây thước lửa vạn trượng rơi xuống, cả đất trời ngập tràn hỏa diễm. Ầm. Cây thước lửa khổng lồ rơi xuống, cuối cùng đập vào màn chắn bảo vệ của núi Tu Di, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trời đất rung chuyển, biển lửa bao trùm. Cả thiên địa không khỏi rung lên. Núi Tu Di rung chuyển dữ dội, nhưng cũng chỉ là rung chuyển mà thôi. Nhờ có màn chắn bảo vệ, núi Tu Di vẫn bình an vô sự. Động tĩnh ở núi Tu Di vô cùng lớn, cả phương Tây đều chấn động theo. Vô số ánh mắt trong khắp Hồng Hoang đều đổ dồn về phía hồn tú. Tại Côn Luân Sơn, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phương Tây. Ngài có thể thấy rõ hồn tú đang thể hiện tài năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, kẻ này là ai? Hồng Hoang từ lúc nào lại có thêm một cường giả như vậy? Một cường giả chuẩn thánh cảnh giới. Tại sao bản tọa chưa từng biết? Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu bấm tay suy tính. Tiếc là, ngài chẳng tính ra được gì. Thân phận, lai lịch của đối phương đều là một khoảng trống. Có lẽ là do lượng kiếp, lại thêm sau lưng hắn có một thế lực kinh khủng, nên ngài hoàn toàn không tính ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hồn tú, thầm nghĩ, kẻ này có phải là hung thủ đã giết Thái Ức, Ngọc Đỉnh và Nam Cực không? Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thấy có khả năng. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, vẫn phải quan sát thêm. Dù sao, kẻ này hiện đang đại náo núi Tu Di, đó là địa bàn của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Ngài là thánh nhân phương Đông, đi quản chuyện của phương Tây sao? Như vậy không ổn, rất dễ dính vào nhân quả. Vì thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kẻ này đại náo núi Tu Di, ngài không tin Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sẽ không ra tay. Đại náo núi Tu Di chính là đang vả thẳng vào mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Nếu họ không ra tay trấn áp kẻ này, sau này, hai người họ sẽ trở thành trò cười cho cả Hồng Hoang. Đương nhiên, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vốn đã là trò cười rồi. Nếu chuyện này mà họ cũng không làm, thì họ sẽ trở thành trò cười lớn nhất, mặt mũi của thánh nhân cũng sẽ bị họ làm cho mất hết. Tại núi Thủ Dương, trong Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Lão Quân nhìn về hướng núi Tu Di, lẩm bẩm, kẻ này có thành tựu rất cao về hỏa diễm chi đạo. Hồng Hoang từ lúc nào lại có thêm một cường giả như vậy? Thái Thượng Lão Quân cũng bấm tay suy tính, và cũng giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài chẳng tính ra được gì. Thiên cơ hỗn độn, mờ mịt một mảnh. Thái Thượng Lão Quân cao mày, kỳ lạ, quả thật kỳ lạ. Tại Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo Chủ cũng nhìn về phía núi Tu Di, nói, lại có kẻ đến đập phá sân nhà của chuẩn đề và tiếp dẫn. Lại còn là một gã chuẩn thánh sơ kỳ, can đảm lắm. Chỉ là có chút lỗ mãng. Chuẩn thánh sơ kỳ mà dám đến đập phá sân nhà của tiếp dẫn và chuẩn đề, đây không phải là đi nộp mạng sao? Nếu kẻ này có thể thoát được một kiếp dưới tay hai người họ, bản tọa không ngại che chở cho một phen. Tại phương Bắc, trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương thánh kiết mỹ lệ nhìn về phía núi Tu Di, đôi môi dưới tấm mạng che khẽ lẩm bẩm, có chút thú vị, không biết tiếp dẫn và chuẩn đề đã đi đâu mà lại để một chuẩn thánh lẻn vào nhà. Động tĩnh lớn như vậy, chắc họ cũng sắp hiện thân rồi. Chuyện xảy ra ở núi Tu Di đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đại năng trong Hồng Hoang. Trước đó là thánh địa Côn Luân Sơn, đạo trường Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị người ta phá cho tan hoang. Bây giờ, lại có kẻ chạy đến núi Tu Di định phá hủy nó. Hồng Hoang này rốt cuộc đã làm sao? Lượng kiếp vừa đến, ngư quỷ xà thần gì cũng chạy ra hoành hành. Hơn nữa, còn chuyên chọn những kẻ cứng cựa để gây sự. Bọn chúng rốt cuộc không sợ chết đến mức nào? Chẳng lẽ đã sống quá lâu rồi sao? Trong hỗn độn, tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân nhìn về phía núi Tu Di. Chuẩn đề đạo nhân mở lời, sư huynh, bây giờ có thể ra tay được rồi chứ? Tên này ngang ngược như vậy, đã đến lúc trấn áp hắn. Phải để cho cả Hồng Hoang biết, Tây Phương Giáo chúng ta tuy cằn cỗi nhưng không phải dễ trêu chọc. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, sư đệ, đừng vội, cứ chờ thêm. Ta thấy hắn vẫn còn dư lực, chưa dùng hết toàn bộ sức mạnh. Chúng ta cứ chờ xem toàn lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu. Sư huynh, người định chuẩn đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân rất ăn ý, nghe sư huynh nói vậy, ngài lập tức hiểu ra điều gì đó. Chuẩn đề đạo nhân hỏi, sư huynh, không lẽ huynh muốn độ hóa kẻ này? Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, mỉm cười đáp, vẫn là sư đệ hiểu ta. Mà Dấu và Di Lặc đã lên phong thần bảng, Tây Phương Giáo chúng ta một lúc mất đi hai đại đệ tử. Nếu bây giờ có thể độ hóa được một cường giả cấp chuẩn thánh, vừa hay có thể bù đắp tổn thất. Chuẩn đề đạo nhân hỏi, sư huynh, huynh có chắc độ hóa được kẻ này không? Lỡ như hắn là người của Tam Thanh thì sao? Tam Thanh. Tiếp dẫn đạo nhân nói, nếu hắn là người của Tam Thanh, vậy thì chuyện của Mà Dấu và Di Lặc cứ tính cả vào đầu hắn. Chuyện này nhất định phải để Tam Thanh cho một lời giải thích. Hơn nữa, ta có cảm giác cái chết của Mà Dấu và Di Lặc cũng có liên quan đến kẻ này. Tam Thanh không thể nào là chỗ dựa của hắn đâu, sư đệ cứ yên tâm. Kẻ này, cùng Tây Phương Giáo ta có duyên. Hắn không thoát được đâu. Tiếp dẫn đạo nhân nhếch miệng, lộ ra nụ cười tự tin. Trên bầu trời núi Tu Di, Hồng Tú sừng sững giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ ngọn núi. Bề mặt núi Tu Di bị biển lửa bao phủ, nhưng nhờ có màn chắn bảo vệ, nó vẫn đứng vững. Tuy nhiên, biển lửa không có dấu hiệu suy yếu. Hồng Tú có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hắn đã chờ đợi chuẩn đề và tiếp dẫn xuất hiện để trấn áp mình. Dù sao, từ lúc biết mình bị phát hiện, Hồng Tú đã không nghĩ đến việc sống sót rời đi. Cùng lắm là chết. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn cùng một trong hai vị thánh nhân kia giao đấu một trận. Hắn biết thánh nhân rất mạnh, nhưng hắn muốn biết giới hạn của thánh nhân ở đâu. Dù có bị thánh nhân một chưởng đánh chết, hắn cũng không sao cả. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ cầu được một trận chiến với thánh nhân. Nhưng thời gian trôi qua, biển lửa dần tắt, mà tiếp dẫn và chuẩn đề vẫn chưa hiện thân. Họ dường như định biến cả ngọn núi Tu Di thành sân khấu cho Hồn Tú mặc sức biểu diễn. Chờ đến khi nào họ cảm thấy màn biểu diễn của Hồn Tú đủ để lay động họ, họ sẽ xuất hiện. Còn việc chạy trốn ư, từ khoảnh khắc bị thánh nhân để mắt tới, Hồn Tú đã biết mình không thể chạy thoát, không còn đường lui. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không thể lùi bước. Hồn Tú lẩm bẩm, vẫn chưa ra sao. Coi thường màn trình diễn của ta chưa đủ đặc sắc à, đã vậy, các ngươi cứ xem cho kỹ, lát nữa đừng có chớp mắt, cũng đừng có kinh ngạc. Hồn Tú thầm nghĩ, rồi buông lỏng tay cầm cây thước đen khổng lồ. Cây thước từ trên không rơi xuống. Vô số luồng sáng lóe lên. Khi cây thước rơi xuống, nó dần dần phân rã, hóa thành từng đạo lưu quang, ước chừng 23 đạo. Chúng lơ lửng trên bầu trời núi Tu Di. 23 đạo lưu quang chợt tắt đi ánh sáng, hóa thành 23 cây cột đá sừng sững giữa không trung, nối liền trời đất, tựa như những cây trụ chống trời. Vì 23 cây cột đá này, bầu trời phía trên núi Tu Di trở nên hỗn độn, tựa như ngày tận thế. Cảnh tượng quá mức hùng vĩ, chấn động tâm can. Các đại năng trong Hồng Hoang thấy vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Dù không biết Hồn Tú sắp làm gì, nhưng màn trình diễn này thật sự đã làm họ rung động. Họ biết rằng, việc Hồn Tú sắp làm không phải là chuyện nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Núi Tu Di có hộ sơn đại trận của tiếp dẫn và chuẩn đề, hắn không thể nào phá vỡ được. Sao hắn vẫn không chịu từ bỏ? Nhưng không thể không nói, thanh thế này quả thực rất kinh người, không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Đừng nói là chỉ sấm to mà không có mưa nhé. Nếu vậy thì thật là mất hứng. Thái Thượng Lão Quân, hắn dường như đang ấp ủ điều gì đó, nhưng 23 cây cột đá này trông rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Thanh thế thì lớn, có chút dọa người, không biết cuối cùng hắn sẽ tạo ra thứ gì. Chỉ dựa vào 23 cây cột đá bình thường này mà muốn phá vỡ hộ sơn đại trận của núi Tu Di là không thể nào. Thông Thiên Giáo Chủ, trên những cây cột đá này, sao lại cho ta một cảm giác quen thuộc nhỉ? Ta có từng thấy chúng ở đâu đó không? 23 cây cột đá này cho Thông Thiên Giáo Chủ một cảm giác rất quen thuộc, nhưng ngài chắc chắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Thông Thiên Giáo Chủ hoang mang, bấm tay suy tính, nhưng cũng không thể tìm ra nguyên do. Nữ Hoa Nương Nương nhìn chằm chằm vào 23 cây cột đá, lẩm bẩm, khí tức trên 23 cây cột đá này rất quen thuộc. Tại sao bản tọa lại có cảm giác mơ hồ rằng mình và chúng có chút quan hệ nhân quả? Tại sao lại có cảm giác như vậy? Bản tọa rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy chúng, nhân quả từ đâu mà ra? Nữ Hoa Nương Nương lần theo sợi dây nhân quả, bấm tay suy tính, cuối cùng cũng đã hiểu ra. 23 cây cột đá này chính là được luyện chế từ những mảnh vỡ của Bất Chu Sơn. Ngài đã hiểu vì sao chúng lại có quan hệ nhân quả với mình. Trong đại chiến Vu Yêu năm xưa, Hỏa Thần và Thủy Thần đã hút đổ Bất Chu Sơn, trời thủng một lỗ, chính là ngài đã vá trời. Bất Chu Sơn cũng đã hóa thành vô số mảnh đá vụn, ngọn núi chống trời của Hồng Hoang cũng đã hoàn toàn biến mất. Kẻ này lại có thể luyện chế những mảnh đá vụn của Bất Chu Sơn thành 23 cây cột đá, ý tưởng cũng thật đặc biệt. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân nói, sư huynh, tên nhóc này dường như đang ấp ủ điều gì đó, trong thanh thế có chút kinh người đấy. Tiếp Dẫn đạo nhân tự tin nói, sư đệ cứ yên tâm, dù hắn có ấp ủ điều gì, chuẩn bị kinh khủng ra sao, cũng đừng hòng phá vỡ được hộ sơn đại trận của núi Tu Di chúng ta. Cũng phải. Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu phụ họa, hộ sơn đại trận của núi Tu Di là do hai thánh nhân chúng ta liên thủ bố trí, muốn phá vỡ, trừ phi thánh nhân ra tay, nếu không thì khó như lên trời. Trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo Hồng Quân nhìn 23 cây cột đá sừng sững trên núi Tu Di, chỉ liếc một cái đã nhận ra chúng. Bần đạo trước kia còn thắc mắc, tại sao tên nhóc này lại đi thu thập mảnh vỡ của Bất Chu Sơn, hóa ra là để luyện chế 23 cây cột đá này. Nhưng chúng rốt cuộc có gì đặc biệt? Trước đây, khi Hồn Tú phân thân đi thu thập mảnh vỡ của Bất Chu Sơn, Thiên Đạo Hồng Quân tự nhiên cũng đã chú ý tới. Ngài không để trong lòng. Những mảnh vỡ đó đã nằm ở đó rất nhiều năm, không ai thèm lấy. Hồn Tú muốn thu thập thì cứ để hắn thu thập, không ảnh hưởng đến đại cục. Thiên Đạo cũng không có ý định ngăn cản, nên ngài cũng không ngăn cản. Đột nhiên, Hồn Tú hành động. Theo sau hành động của Hồn Tú, con ngươi của Thiên Đạo Hồng Quân không khỏi đột nhiên co lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện này chết tiệt Hỏa Chi Đại Đạo. Là hóa thân của Thiên Đạo, khi Hồn Tú hành động, ngài cảm nhận rõ ràng Hỏa Chi Đại Đạo trong trời đất đang sôi trào, cuồn cuộn hướng về phía Hồn Tú. Thiên Đạo Hồng Quân chấn kinh, khó có thể tin nổi. Đây chỉ là một đạo phân thân của Hồn Tú mà thôi, dù thực lực không yếu, có tu vi chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng chỉ là một đạo phân thân, sao có thể dẫn động được một phương đại đạo? Hỏa Chi Đại Đạo. Kể từ khi Hỏa Thần Chúc Dung ngã xuống, chưa từng có ai có thể dẫn động được Hỏa Chi Đại Đạo. Sao bây giờ lại bị một phân thân của Hồn Tú dẫn động? Chuyện này không đúng. Đây là sức mạnh của đại đạo. Một phân thân sao có thể có thực lực như vậy? Hồng Quân phát giác được Hỏa Chi Đại Đạo sôi trào. Các thánh nhân khác cũng mơ hồ cảm nhận được. Theo sau hành động của Hồn Tú, nhiệt độ của Hồng Hoang không hiểu sao lại tăng lên không ít. Họ dần dần nhìn thấy đại đạo trên người Hồn Tú. Hỏa Chi Đại Đạo. Giữa đất trời. Hỏa Chi Đại Đạo điên cuồng tụ về phía Hồn Tú. Thần hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cây cột đá. Trong chốc lát, cây cột đá bình thường lập tức hóa thành một trụ lửa cháy hừng hực. Một đạo thần hỏa từ trên trời giáng xuống chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó, từng đạo thần hỏa liên tiếp rơi xuống, rơi vào các trụ đá, khiến chúng lập tức bén lửa. Mỗi đạo thần hỏa sau lại mạnh hơn đạo trước. Khi 22 cây cột đá bị thần hỏa hoàn toàn bao phủ, bầu trời hóa thành màu đỏ của lửa nóng rực. Linh khí của đất trời phương Tây trở nên sao động, sôi trào, dần dần hóa thành hỏa diễm bị thiêu đốt. Sông ngòi ở phương Tây trong nháy mắt khô cạn. Ngay cả nước biển của Tây Hải cũng đang giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy, dường như cũng sắp bị bốc hơi. Chết tiệt, các đại lão Hồng Hoang không khỏi hít sâu một hơi, buộc một câu chửi thề, trong nháy mắt không còn bình tĩnh được nữa. Cả Tây Phương Giáo lúc này đã thực sự biến thành một luyện ngục, đất đai khô cằn, nhiệt độ trong trời đất đạt đến một mức độ kinh khủng không thể diễn tả bằng lời. Vô cùng đáng sợ. 22 cây cột đá tựa như 22 vầng thái dương, nung nóng cả vùng đất phương Tây. Có 23 cây cột đá, tại sao chỉ có 22 vầng thái dương? Bởi vì trong số 23 cây cột đá, chỉ có 22 cây được thần hỏa bao phủ, cháy hừng hực, nhiệt độ kinh người. Dù chưa thể so sánh với mặt trời thật, nhưng cũng đã vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều đại năng Hồng Hoang bất giác nghĩ đến đại chiến Vu Yêu năm xưa. Trước đại chiến, 10 mặt trời cùng xuất hiện, đất đai khô cằn, vạn vật lầm than. Đại Vu hậu nghệ của Vu tộc vì thương sinh thiên hạ đã dùng một mũi tên bắn hạ một kim ô, 9 mũi tên, 9 kim ô, từ đó, đại chiến Vu Yêu chính thức bắt đầu. Tình hình của Tây Phương Giáo hiện tại cũng có chút giống với cảnh 10 mặt trời năm xưa. Chỉ khác là, năm xưa 10 mặt trời nhắm vào cả đại lục Hồng Hoang, còn bây giờ 22 trụ lửa lại nhắm vào toàn bộ phương Tây. 22 cây cột đá đều đã được thần hỏa từ trên trời giáng xuống bao phủ, cháy hừng hực. Ánh mắt của các đại năng Hồng Hoang đều đổ dồn về cây cột đá thứ 23. 23 cây cột, 22 cây đã có thần hỏa. Không có lý gì cây thứ 23 lại không có. Tất cả đều đang chờ đợi, xem ngọn lửa kinh khủng nào sẽ giáng xuống cây cột đá thứ 23. Theo họ nghĩ, ngọn lửa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ giáng xuống. Trong hỗn độn, Chuẩn Đề đạo nhân mở lời. Tên này quả thật lợi hại, mới chuẩn thánh sơ kỳ đã chạm tới ngưỡng cửa của hỏa chi đại đạo, hơn nữa xem ra không chỉ đơn giản là chạm tới, hắn có tạo hóa rất lớn với hỏa chi đại đạo. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, không sai, kẻ này càng ưu tú thì càng có duyên với Tây Phương Giáo chúng ta, nhất định phải vào giáo ta. Chỉ với màn trình diễn này, hắn đã vô tình hủy hoại phương Tây, từ trong sâu thẳm đã nợ Tây Phương Giáo chúng ta một món nhân quả. Không vào Tây Phương Giáo, khó mà trả hết món nợ này. Phải. Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu. Ngài cho rằng lời của Tiếp dẫn đạo nhân rất có lý. Chuẩn Đề tiếp tục hỏi, sư huynh, chúng ta có cần ra tay không? Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, lắc đầu, sư đệ đừng vội. Kẻ này bày ra 23 cây cột đá, vẫn còn một cây chưa có lửa. Cứ xem tiếp, nói không chừng hắn còn có thể cho chúng ta thêm bất ngờ. Được thôi. Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu, đồng ý với lời của Tiếp dẫn đạo nhân. Còn việc hồn tú cuối cùng sẽ phá vỡ hộ sơn đại trận của núi Tu Di Ư, theo họ nghĩ là không thể nào. Dù hồn tú có nắm giữ hỏa chi đại đạo thì sao? Hộ sơn đại trận của núi Tu Di đâu phải dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Đó là mặt mũi của hai vị thánh nhân phương Tây bọn họ. Hộ sơn đại trận này là do hai vị thánh nhân hợp lực bố trí, họ rất tự tin vào nó. Theo họ, có thể phá vỡ hộ sơn đại trận của núi Tu Di, hiện tại chỉ có thánh nhân. Ngoài thánh nhân ra, ai đến cũng vô dụng. Vẫn chưa hiện thân sao? Hồn tú đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, đáng lẽ hai vị thánh nhân phương Tây phải hiện thân rồi mới phải. Không ngờ đối phương lại kiên nhẫn hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Đã đối phương có thể bình tĩnh như vậy, vậy thì để xem họ có thể bình tĩnh đến lúc nào. A hồn tú hét dài một tiếng, tựa như sấm dậy vang vọng khắp trời đất. Tiếng hét đột ngột này không hề có dấu hiệu báo trước, quả thực đã làm cho các đại năng Hồng Hoang đang âm thầm theo dõi một phen giật mình. Họ nghĩ mãi không ra, tại sao hồn tú lại hét lên như vậy? Chẳng lẽ chỉ là để chơi? Hay là đang gọi thêm viện trợ? Hay là muốn kêu gọi đạo thần hỏa cuối cùng giáng xuống? Nếu vậy, cách triệu hồi này có chút quá khác người. Theo tiếng hét dài của hồn tú, bề mặt cơ thể hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, cuối cùng hồn tú hóa thành một đạo hỏa diễm bay về phía cây cột đá cuối cùng. Cây cột đá bùng lên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt không ngừng. Chuyện này, màn trình diễn này của hồn tú khiến cho tất cả những kẻ đang âm thầm theo dõi đều choáng váng. Trời đất lúc này dường như ngưng động trong giây lát. Các đại năng Hồng Hoang cũng không ngờ rằng, đạo thần hỏa cuối cùng lại chính là bản thân hắn. Quá sức tưởng tượng. Khi 23 cây cột đá đều được bao phủ bởi hỏa diễm, bầu trời phương Tây hoàn toàn biến thành một biển lửa, thiêu đốt cả mây, cả phương Tây chìm trong biển lửa, nhiệt độ trong trời đất lại một lần nữa tăng vọt. Đặc biệt là khu vực núi Tu Di. Nhiệt độ cao đến mức mặt đất cũng bốc lên hỏa diễm, cỏ xanh cây cối năm xưa đều đã biến thành những ngọn lửa khô héo đang cháy. Hợp. Âm thanh của hồn tú lại một lần nữa vang lên, tựa như tiếng sét đánh, vang vọng khắp trời đất, thật lâu không tan. Không chỉ vậy. Trời đất lúc này bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như ngày tận thế. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra, 23 cây cột lửa đang rung chuyển kịch liệt. Chính vì sự rung chuyển của chúng quá lớn nên cả đất trời cũng rung lắc theo. Theo sự rung chuyển của 23 cây cột lửa, biển lửa trên bầu trời trở nên sôi trào, cháy hừng hực, kinh khủng đáng sợ. Nóng bỏng vô cùng, đốt cạn sông khô biển. 23 cây cột đá rung chuyển dữ dội, cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số đại năng hồng hoang, chúng chậm rãi dung hợp lại với nhau. Hỏa diễm bùng lên, bao phủ bên ngoài, mạnh mẽ đến mức họ không thể nhìn rõ 23 cây cột lửa sau khi dung hợp đã tạo thành thứ quái gì. Bầu trời biển lửa, phảng phất như bị một luồng sức mạnh kinh khủng tác động, chia làm hai. Một cây thước lửa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, dài đến vạn trượng. Chuyện này thấy cây thước vạn trượng này, các đại năng hồng hoang đang âm thầm theo dõi không khỏi hít sâu một hơi. Cảnh tượng quá mức rung động, không biết nên dùng lời lẽ gì để hình dung. 23 cây cột đá chính là từ một cây thước khổng lồ biến hóa mà thành. Bây giờ 23 cây cột đá lại dung hợp, biến thành một cây thước khổng lồ. Chuyện này dường như không có vấn đề gì. Nhưng không biết vì sao họ luôn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Thước khổng lồ hóa thành cột đá lại dung hợp thành thước khổng lồ. Dường như không có vấn đề gì, nhưng quá trình phân rồi hợp này có vẻ hơi thừa thải. Họ không hiểu, cũng không dám hỏi. Dị hỏa hằng cổ xích. Cây thước lửa vạn trượng rơi xuống, gió thổi kinh người, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ầm. Cây thước rơi xuống hộ sơn đại trận của núi Tu Di. Hỏa diễm bao trùm, sôi sục. Rắc. Cây thước và hộ sơn đại trận giằng co một lúc. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, khiến cả trời đất lặng đi trong giây lát. Âm thanh rõ ràng lọt vào tai của tất cả các đại năng hồng hoang đang theo dõi, tựa như dư âm còn vang vọng mãi không tan. Trong hỗn độn, Tiếp Dẫn đạo nhân khi nghe thấy âm thanh này, sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt không còn bình tĩnh được nữa. Thân hình ngài lóe lên, biến mất khỏi hỗn độn. Trong nháy mắt, ngài đã xuất hiện trên bầu trời núi Tu Di. Lúc này, hộ sơn đại trận của núi Tu Di đã vỡ nát. Cây thước lửa hung hăng chém xuống núi Tu Di. Lần này nếu thật sự chém xuống, cả ngọn núi Tu Di sẽ không còn tồn tại. Cây thước rơi xuống. Tiếp Dẫn đạo nhân đứng ngay dưới nó, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ giơ tay lên. Phá! Ngài phun ra một chữ. Trong tay tuôn ra sức mạnh vô biên. Biển lửa trên bầu trời lập tức tan biến, cây thước lửa đang rơi xuống cũng dừng lại. Ngọn lửa trên cây thước nhanh chóng dập tắt, để lộ ra hình dáng thật của nó. Nhiệt độ cao trong trời đất nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt trở lại bình thường. Đây chính là sự kinh khủng của thánh nhân. Một ý niệm cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Tiếp Dẫn đạo nhân cong ngón tay búng ra. Cây thước nhanh chóng bay ngược lại, đồng thời thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cuối cùng, một bóng người từ trong cây thước bay ra. Cây thước cũng hóa thành kích thước bình thường, bị Hồn Tú cầm trong tay. Hồn Tú ổn định thân hình. Phục một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, Hồn Tú dùng cây thước chống đỡ cơ thể. Lau đi vết máu ở khóe miệng, y lẩm bẩm, mạnh quá, đây chính là sức mạnh của thánh nhân. Không vào thánh nhân, đều là sâu kiến, lời này quả không sai. Trước mặt thánh nhân, thực lực của ta nhỏ bé như con kiến. Hồn Tú dùng cây thước chống đỡ cơ thể, cố gắng đứng thẳng, rồi đeo cây thước ra sau lưng. Hai mắt có thần nhìn về phía Tiếp Dẫn đạo nhân, nói, đến đi. Kết liễu ta đi. Hồn Tú chưa bao giờ sợ chết. Hắn chỉ là một phân thân mạnh hơn một chút. Nếu hắn vẫn lạc, Hồn Tú bản thể vẫn có thể tạo ra ngàn vạn phân thân khác, chỉ cần y muốn. Tiếp Dẫn đạo nhân bước một bước, xuất hiện trước mặt Hồn Tú. Trong lòng Tiếp Dẫn đạo nhân thầm kinh ngạc. Kẻ này mới chuẩn thánh sơ kỳ đã nắm giữ hỏa diễm đại đạo, còn có thể phá vỡ hộ sơn đại trận của núi Tu Di. Kẻ này là kỳ tài ngút trời, có tư chất thành thánh. Tiếp Dẫn đạo nhân càng nhìn càng hài lòng. Kẻ này, ngài thu nhận chắc rồi. Ai đến cũng không được. Dù có phải trở mặt, kẻ này cũng nhất định phải ở lại Tây Phương Giáo. Các đại năng hồng hoang đang âm thầm theo dõi không khỏi lắc đầu, cảm thấy tiếc cho Hồn Tú. Kẻ này yêu nghiệt vô song, nhưng lại tự tìm đường chết, chạy đến núi Tu Di gây sự. Đây không phải là muốn chết sao? Bây giờ thì hay rồi, Tiếp Dẫn đạo nhân đã xuất hiện, kẻ này không thoát được. Theo họ nghĩ, kết cục của Hồn Tú chỉ có một, đó là vẫn lạc. Dù sao, Hồn Tú đã vả vào mặt hai vị thánh nhân phương Tây. Nếu họ mà tha cho, từ nay về sau, hai vị thánh nhân phương Tây sẽ không còn chút tôn nghiêm nào. Vì vậy, vì mặt mũi của mình, Hồn Tú phải chết. Họ đều cảm thấy tiếc cho Hồn Tú. Sức mạnh của Hồn Tú họ đã thấy rồi. Với thực lực này, hắn sẽ có một vị trí trong toàn cõi hồng hoang, sẽ trở thành một đại lão. Tiếc là hắn ngàn lần không nên, vạn lần không nên đi khiêu khích hai vị thánh nhân phương Tây. Sức mạnh của thánh nhân, kinh khủng như vậy. hôm nay, họ đã được chứng kiến một lần nữa. Không vào thánh nhân, đều là sâu kiến, lời này quả không sai. Nhưng muốn thành tựu thánh nhân chi tôn, đâu phải dễ. Từ xưa đến nay, thánh nhân vẫn chỉ có vài vị, cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Con đường thành thánh đã bị chặn, muốn thông đường, bước vào thánh nhân chi cảnh, thật sự rất khó. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn màn biểu diễn của Hồn Tú, thầm nghĩ, kẻ này yêu nghiệt vô song, tư chất ngút trời, có tư chất thành thánh. Kẻ này nên vào xiển giáo của ta. Núi Thủ Dương, Bát Cảnh Cung. Cùng suy nghĩ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cũng động lòng muốn thu đồ đệ. Bao năm nay, nhân giáo chỉ có một mình Huyền Đô, là vì sao? Chẳng phải vì không gặp được người đủ ưu tú. Bây giờ, màn biểu diễn của Hồn Tú đã khiến Thái Thượng Lão Quân động lòng. Ngài cảm thấy kẻ này nên vào nhân giáo của ngài. Thái Thượng Lão Quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tiếp dẫn đạo nhân định ra tay giết Hồn Tú, ngài sẽ xuất hiện cứu hắn. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên Giáo chủ lẩm bẩm, không biết vì sao, luôn cảm thấy kẻ này cùng Tiệt Giáo ta có duyên, là ảo giác hay là gì. Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa Nương Nương, kẻ này có chút thú vị, có tư chất thành thánh. Tam Thanh và Nữ Hoa đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu Hồn Tú rồi thu làm đệ tử. Chỉ chờ tiếp dẫn đạo nhân ra tay. Tiếp dẫn đạo nhân không biết, Tam Thanh và Nữ Hoa đã muốn tranh giành đệ tử với ngài. Nếu biết, chắc chắn ngài sẽ cười lạnh, đừng có tranh với ta trở mặt đấy. Nụ cười trên mặt tiếp dẫn đạo nhân khiến cho các đại năng hồng hoang đang theo dõi đều choáng váng. Tiếp dẫn đạo nhân cười. Không phải là sắc mặt tái xanh sao? Kịch bản này có gì đó không đúng. Sao lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ? Hồn Tú khi thấy tiếp dẫn đạo nhân cười với mình cũng ngây người. Chuyện này khác với tưởng tượng của hắn. Y thầm nghĩ, tên tiếp dẫn này có cầm nhầm kịch bản không vậy? Nhìn nụ cười của hắn, có phải là ta không cần chết không? Tiếp dẫn đạo nhân khách sáo nói, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Bần đạo là tiếp dẫn đạo nhân của Tây Phương Giáo. Hả? Hành động này của tiếp dẫn đạo nhân lại một lần nữa khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Đạo diễn đâu? Đạo diễn ở đâu? Kịch bản này sao lại không đúng? Sao lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của họ? Hồn Tú, người trong cuộc, cũng rất ngơ ngác. Nhưng vẫn khách sáo đáp, thì ra là tiếp dẫn thánh nhân tại hạ là Tán Tu Tiêu Viêm. Đưa tay không đánh người mặt cười. Tiếp dẫn đạo nhân khách sáo như vậy, hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Nói không chừng hắn có thể không cần chết. Không cần chết thì không chết. Dù sao, Hồn Tú bản thể muốn luyện chế một phân thân như hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thì ra là Tiêu Viêm đạo hữu. Tiếp dẫn đạo nhân nhàn nhạt nói, Tiêu Viêm đạo hữu cùng Tây Phương Giáo ta có duyên, không bằng vào giáo ta thì thế nào? Cái gì? Hồn Tú khi nghe thấy lời này của tiếp dẫn đạo nhân thì hoàn toàn ngây người. Hắn vừa mới định hủy cả ngọn núi Tu Di này. Vậy mà giờ đây, tiếp dẫn đạo nhân lại mời hắn gia nhập Tây Phương Giáo. Đây là đang nói thật sao? Chẳng những Hồn Tú không ngờ tới, mà ngay cả các đại năng hồng hoang đang âm thầm quan sát cũng hoàn toàn kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng tiếp dẫn đạo nhân lại muốn mời kẻ địch gia nhập Tây Phương Giáo. Kịch bản này khác xa so với những gì họ tưởng tượng. Người này đã khiêu khích Tây Phương Giáo, thậm chí còn muốn phá hủy cả thánh địa núi Tu Di. Tuy không thành công, nhưng nếu không phải thánh nhân xuất hiện vào phút chót, Hộ Sơn đại trận đã bị phá, và y đã được toại nguyện. Hành động này của y không khác gì vả thẳng vào mặt Tây Phương Nhị Thánh, lại còn vả cho vang dội. Nếu Tây Phương Nhị Thánh không làm gì, thể diện của thánh nhân coi như bị họ vứt sạch. Vì vậy, ai cũng đoán rằng kẻ khiêu khích tên Hồn Tú này chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, hành động của tiếp dẫn đạo nhân lại khiến tất cả không thể nào đoán ra nổi. Ngài không những không có ý định giết y, mà còn muốn mời y gia nhập Tây Phương Giáo. Chuyện này là thật sao? Nếu là thật thì quả là không thể tin nổi, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng, sau một thoáng ngạc nhiên, bọn họ liền tỉnh ngộ. Nghĩ kỹ lại cũng phải, kẻ này là một chuẩn thánh cường giả, lại còn là tán tu, trong khi Tây Phương Giáo vốn đang thiếu nhân tài. Tiếp dẫn đạo nhân nhất thời nảy sinh lòng yêu tài cũng là chuyện thường tình. Có được một kỳ tài ngút trời cấp chuẩn thánh như vậy, chiến lực tổng thể của Tây Phương Giáo sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, y mới chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, tương lai vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Mặc dù Tây Phương Giáo của các thánh nhân có phần nghèo nàn, nhưng dù sao cũng là đại giáo đệ nhất Tây Phương, có tới hai vị thánh nhân tọa trấn, một điều mà ngay cả các giáo phái ở phương Đông cũng không có được. Đạo giáo ở phương Đông tuy có ba vị thánh nhân, nhưng lại chia làm ba nhánh, mỗi nhánh một giáo chủ. Ba nhánh tuy cùng là đạo giáo nhưng lại mỗi người một ngã, đạo bất đồng, mưu cầu cũng khác nhau. Lần đại kiếp này chính là nhằm vào đạo giáo, để chọn ra một nhánh chính thống thực sự. Trong khi đó, Tây Phương giáo bao trùm toàn bộ Tây Phương, hai vị thánh nhân lại có quan hệ cực tốt, chưa từng có chuyện phân chia, tình cảm còn thân hơn cả huynh đệ. Tây Phương giáo hiện tại tuy còn yếu, nhưng có hai thánh nhân tọa trấn, tiềm năng phát triển trong tương lai là vô cùng to lớn, biết đâu sau này sẽ đại hưng. Nói thì nói vậy, nhưng với bề ngoài lớn mạnh như thế, Tây Phương giáo vẫn chẳng thu hút được bao nhiêu người gia nhập. Ai lại muốn đặt cược vào một tương lai không chắc chắn chứ? Nếu tương lai đại hưng thì họ còn được đi theo hút canh, nhưng lỡ như không đại hưng nổi thì sao? Gia nhập một đại giáo đâu có dễ dàng, nào là nhân quả, khí vận, rồi cả những rủi ro hiểm nguy. Chính vì vậy, Tây Phương giáo tuy có vẻ ngoài hoành tráng nhưng thực chất chỉ có vài con mèo lớn, chẳng ra đâu vào đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nghe lời của Tiếp Dẫn đạo nhân, ban đầu cũng vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ ngài lại mời đối phương gia nhập Tây Phương giáo. Nhưng chỉ sau vài giây, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoàn hồn, lẩm bẩm, hay cho một Tiếp Dẫn đạo nhân, lại có cùng ý đồ với ta. Kẻ này có tư chất thành thánh, đúng là một thiên tài hiếm có, hắn nên vào xiển giáo của ta mới phải. Dứt lời, thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên rồi biến mất khỏi Ngọc Hư Cung. Khó khăn lắm mới gặp được một nhân tài vừa ý, ngài không đời nào chịu buông tha. Kẻ này và ngài có duyên, nhất định phải để hắn gia nhập xiển giáo. Trong khi đó, Thái Thượng Lão Tử cũng thì thầm, hai vốn định vào thời khắc mấu chốt sẽ ra tay cứu kẻ này để hắn gia nhập nhân giáo, xem ra không thể làm vậy được rồi. Chỉ có thể tự mình đi một chuyến, hy vọng Tiếp Dẫn đạo nhân sẽ thức thời một chút, nhường đệ tử này cho ta, đừng không biết tốt xấu. Nói xong, thân hình Thái Thượng Lão Tử cũng lóe lên, biến mất khỏi Bát Cảnh Cung. Thông Thiên giáo chủ cũng lẩm bẩm, xem ra bần đạo phải thân chinh đến núi Tu Di một chuyến. Mặc dù không thích đến cái nơi Tây Phương đó, nhưng vì một đệ tử hữu duyên, bần đạo vẫn nên đi thôi. Hy vọng Tiếp Dẫn đạo nhân sẽ biết điều một chút. Cuối cùng, ngài cũng biến mất khỏi Bích Du Cung. Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn mỉm cười nhìn Hồn Tú, nói, Tiêu Viêm đạo hữu, suy nghĩ thế nào rồi? Nếu đạo hữu bằng lòng gia nhập Tây Phương giáo, bần đạo nguyện hứa sẽ dành cho đạo hữu một vị trí phó giáo chủ. Tiếp Dẫn đạo nhân biết rõ, muốn thu phục một nhân tài như Tiêu Viêm, việc nhận hắn làm đệ tử là điều không thể. Chỉ có thể cho hắn đủ thể diện. Phó giáo chủ Tây Phương giáo, quyền thế chỉ dưới giáo chủ, địa vị ngang hàng với Tây Phương nhị thánh bọn họ. Có thể nói, việc Tiếp Dẫn đạo nhân trao cho Hồn Tú chức vị phó giáo chủ đã cho thấy ngài coi trọng và nể mặt hắn đến nhường nào. Cái này Hồn Tú cũng không ngờ thành ý của Tiếp Dẫn đạo nhân lại lớn đến vậy. Không chỉ muốn hắn gia nhập Tây Phương giáo, mà còn hứa hẹn ngay một vị trí phó giáo chủ, thành ý này quả thật quá đủ đầy. Phải coi trọng hắn đến mức nào mới làm như vậy? Coi trọng là một chuyện, nhưng việc Tây Phương giáo thực sự thiếu người và việc hắn rất mạnh cũng là những lý do khác. Vì tất cả những nguyên nhân đó, Tiếp Dẫn đạo nhân đã chọn mời hắn gia nhập và hứa hẹn chức vị phó giáo chủ. Hồn Tú không lập tức trả lời, đây là một việc trọng đại, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Hắn trầm mặc, âm thầm cân nhắc lợi hại. Hắn chỉ là một phân thân, gia nhập Tây Phương giáo chắc sẽ không gây ra nhân quả quá lớn. Nhân quả sẽ có, nhưng không đáng kể. Với thực lực chuẩn thánh, hắn cũng đã có chút hiểu biết về thứ này. Nhân quả, huyền diệu khó lường, vi diệu vô cùng, nói không rõ, đạo không tỏ, không thể dùng lời lẽ để hình dung. Nó ở khắp mọi nơi, mà lại như chẳng ở đâu cả. Hắn đang suy nghĩ thấy Hồn Tú trầm ngâm cân nhắc, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không làm phiền. Đối phương không từ chối ngay tức khắc, nghĩa là chuyện này có hy vọng. Hơn nữa, đối phương còn đang suy nghĩ, hy vọng lại càng lớn. Tiếp Dẫn đạo nhân khẽ nhếch miệng cười, trong lòng đã chắc mẩm. Khả năng rất cao là đối phương sẽ gia nhập Tây Phương giáo của ngài. Dùng một chức vị phó giáo chủ để đổi lấy một kỳ tài ngút trời có tư chất thành thánh, ngài thấy tất cả đều đáng giá. Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này đúng là đã thành. Nhưng trớ trêu thay, bất ngờ lại xuất hiện. Đúng lúc này, thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra. Ngài nói, Tiêu Viêm đạo hữu, muốn làm phó giáo chủ hà cớ gì phải vào Tây Phương giáo? Hãy vào xiển giáo của ta. Bần đạo cũng xin hứa với ngươi một chức phó giáo chủ. Tiêu Viêm đạo hữu là một nhân tài hiếm có, cùng xiển giáo của ta hữu duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nhìn về phía Hồn Tú. Kẻ tên Hồn Tú này, ngài chắc chắn phải có được. Dù có phải trở mặt với Tây Phương nhị thánh cũng chẳng sao. Một người có tư chất ngút trời không phải lúc nào cũng gặp được. Không thể nhận làm đệ tử, vậy thì lôi kéo vào giáo phái. Mới chuẩn thánh sơ kỳ mà đã có lý giải về hỏa chi đại đạo kinh khủng như vậy, tương lai biết đâu có thể dùng hỏa diệm nhập đạo, trở thành một vị ngụy thánh. Nếu tìm được một đạo hồng mông tử khí đã biến mất kia, việc trở thành một thánh nhân thực sự cũng không phải không có cơ hội. Cho nên, kẻ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn bỏ lỡ. Xiển giáo cũng không muốn bỏ lỡ. Nguyên Thủy đạo hữu tiếp dẫn đạo nhân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ ngài lại chạy đến tận núi Tu Di để tranh người với mình. Đây là nghiêm túc sao? Đây là địa bàn của Tây Phương giáo, đến tận đây tranh người, há chẳng phải là quá không tôn trọng ngài, hoàn toàn không coi ngài ra gì sao? Sắc mặt tiếp dẫn đạo nhân dần trở nên khó coi, tái xanh. Gã Tiêu Viêm này là một nhân tài khó gặp, lại được phát hiện ở Tây Phương, còn dính líu nhân quả với Tây Phương giáo. Kẻ này, nhất định phải ở lại Tây Phương giáo, không thể để người khác, càng không thể để cho Xiển giáo cướp mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn Hồn Tú thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện cũng ngây người. Hắn vốn tưởng tiếp dẫn đạo nhân dùng chức phó giáo chủ mời mình gia nhập Tây Phương giáo đã là quá đáng lắm rồi, nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ, còn có chuyện quá đáng hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chạy tới, cũng dùng chức vị phó giáo chủ để mời mình gia nhập Xiển giáo. Chuyện này cũng là thật sao? Đầu óc hắn như bị lừa cả rồi. Nếu để Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, chính hắn là kẻ đã tiễn phó giáo chủ của ông ta là Nhiên Đăng đạo nhân lên phong thần bảng, cũng là kẻ hủy đi đạo trường Ngọc Hư Cung, và gần đây nhất, hung thủ liên tiếp tiễn các đệ tử của ông ta lên phong thần bảng cũng chính là hắn, liệu ông ta có còn mời hắn gia nhập Xiển giáo không? Liệu có còn hứa hẹn chức phó giáo chủ nữa không? Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn biết chân tướng, e rằng sẽ không chút do dự ra tay tiêu diệt hắn ngay. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề biết. Ông ta không biết rằng, hung thủ mình khổ công tìm kiếm đang ở ngay trước mắt. Dù hắn chỉ là một phân thân của hung thủ, nhưng hắn vẫn là hung thủ, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết, hắn cứ thế đứng trước mặt ông ta. Hắn có giống với bản thể lúc trước không nhỉ? Quả nhiên người quá ưu tú cũng phiền phức, hắn chẳng biết nên chọn thế nào. Trong nhất thời, Hồn Tú rơi vào thế khó xử. Hắn vốn là phân thân do Hồn Tú tạo ra, đã hoàn toàn tách khỏi quan hệ với bản thể, nên dù gia nhập Tây Phương giáo hay Xiển giáo cũng đều được. Hồn Tú sẽ gánh một chút nhân quả, nhưng rất yếu ớt, có thể bỏ qua không tính. Đại nhân quả đều do phân thân này của hắn gánh chịu. Giả như cuối cùng thật sự phải kết thúc nhân quả, hắn chỉ cần tự bạo là xong, mọi chuyện đều kết thúc, nhân quả cũng không còn, bản tôn Hồn Tú cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Vì vậy, bây giờ trước mặt Hồn Tú có hai lựa chọn, hoặc là Tây Phương giáo, hoặc là Xiển giáo. Thật sự, người quá ưu tú cũng không tốt, đến lúc cần đưa ra quyết định lại vô cùng khó khăn. Ngay lúc Hồn Tú đang phiền não không biết nên chọn Tây Phương giáo hay Xiển giáo, thân hình Thái Thượng Lão Tử hiện ra. Lão Tử cũng tới rồi, cũng là vì ta sao? Ta thật sự ưu tú đến thế ư, ta chỉ là một phân thân, còn chưa bằng một phần vạn của bản thể mà. Hồn Tú thầm cảm thán. Một Tây Phương giáo và một Xiển giáo đã khiến hắn không biết phải chọn thế nào, bây giờ lại thêm một nhân giáo, bảo hắn phải làm sao đây? Khó quá! Có ai giúp hắn được không? Đang chờ online. Rất gấp. Các đại năng hồng hoang đang âm thầm quan sát cũng hoàn toàn choáng váng. Đầu tiên là tiếp dẫn đạo nhân đã đành, sau đó lại thêm một Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến họ càng thêm kinh ngạc. Bây giờ lại thêm cả Thái Thượng Lão Tử. Thật không? Từ khi nào mà một chuẩn thánh sơ kỳ trong hồng hoang lại trở nên quý hiếm đến vậy? Bọn họ cũng là chuẩn thánh sơ kỳ, sao không có thánh nhân nào đến tranh giành họ? Họ kém Hồn Tú ở điểm nào chứ? Họ nghĩ mãi không ra. Đại huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Thái Thượng Lão Tử. Đại huynh của ngài vốn coi trọng Vô Vi, vậy mà ngài cũng đến đây, đủ thấy gã tên Tiêu Viêm này ưu tú đến mức nào. Ngay cả đại huynh cũng phải xúc động, điều này càng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thêm quyết tâm phải lôi kéo Hồn Tú vào Xiển giáo. Dù sao, một người có thể khiến cả đại huynh của ngài cũng phải đứng ra tranh giành, đủ thấy thiên phú và tiềm lực tương lai của kẻ này lớn đến đâu. Thái Thượng Lão Tử. Tiếp dẫn đạo nhân khi thấy Thái Thượng Lão Tử xuất hiện, mặt mày đã gần như xám xịt. Một Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tranh người đã đành, ngài còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm một Thái Thượng Lão Tử. Có cần phải thế không? Cứ đến bắt nạt Tây Phương giáo của ngài thì có vui không? Nếu không phải thời cơ không đúng, tiếp dẫn đạo nhân đã muốn đến Tử Tiêu cung khóc một trận. Đám người phương đông này quá mức bắt nạt người khác rồi. Thái Thượng Lão Tử không để ý đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đang kinh ngạc, cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt khó coi của tiếp dẫn đạo nhân, ngài đi thẳng đến chỗ Hồn Tú và chìa ra cành ô liu. Dù sao, mục đích ngài đến đây ngay từ đầu đã là Hồn Tú. Thái Thượng Lão Tử nói, đạo hữu, chi bằng đến nhân giáo của chúng ta đi. Bần đạo cũng xin hứa một chức vị phó giáo chủ cho đạo hữu. Khi nghe lời Thái Thượng Lão Tử, Hồn Tú còn chưa kịp mở miệng, tiếp dẫn đạo nhân đã mặt mày tái xanh nói, Thái Thượng, các vị làm vậy có phải hơi quá đáng không? Mọi việc cũng phải có trước có sau chứ. Nếu không phải e ngại sức mạnh của các thánh nhân và đây lại là Tây Phương, tiếp dẫn đạo nhân đã muốn ra tay rồi. Nếu khơi mào thánh chiến tại Tây Phương, đối với một nơi vốn đã cằn cỗi như Tây Phương thì không khác gì chó cắn áo rách, có khi lại vì thế mà hoàn toàn bị hủy diệt, biến thành một vùng đất hoang tàn sỏi đá. Cho nên, Tiếp Dẫn đạo nhân chỉ có thể tạm nhịn, cố nói lý lẽ với hai lão già không biết xấu hổ là Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết xấu hổ như vậy, Tiếp Dẫn đạo nhân còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà, đến cả Thái Thượng Lão Tử cũng không biết xấu hổ thế này thì quả là hết nói nổi. Ngài chẳng biết phải nói gì cho phải nữa. Thái Thượng Lão Tử mở miệng, đạo hữu nói sai rồi. Chuyện có trước có sau không giả, nhưng Tiêu Viêm đạo hữu cũng chưa đồng ý gia nhập Tây Phương giáo của ngươi, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội, không phải sao? Bây giờ chúng ta đều như nhau, quyền lựa chọn nằm trong tay Tiêu Viêm đạo hữu. Không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hùa theo, Tiếp Dẫn đạo hữu, ngài là thánh nhân, phải nghĩ thoáng một chút, đừng nhỏ mọn như vậy. Tiêu Viêm đạo hữu bây giờ là tán tu, Tây Phương giáo có thể chìa cành ô liu, đạo môn chúng ta cũng có thể chìa cành ô liu. Còn về việc cuối cùng Tiêu Viêm đạo hữu vào Tây Phương giáo hay đạo môn, chúng ta nói không tính, mà cần Tiêu Viêm đạo hữu gật đầu mới được. Nói không sai. Ngay khi lời Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, giọng của Thông Thiên giáo chủ cũng vang lên, quanh quẩn giữa đất trời. Tiếng của Thông Thiên giáo chủ vang vọng giữa trời đất, tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ. Những cường giả đang âm thầm quan sát, khi nghe thấy tiếng của Thông Thiên giáo chủ và thấy thân hình ngài hiện ra, đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, sau đó buộc miệng chửi thề. Thật khó tin, thật khó chấp nhận. Vốn tưởng Tiếp Dẫn đạo nhân dùng chức phó giáo chủ Tây Phương giáo để mời một chuẩn thánh đã là quá lắm rồi. Dù sao, người mà Tiếp Dẫn đạo nhân muốn mời, một giây trước còn muốn hủy diệt cả núi Tu Di, rõ ràng là đang khiêu khích Tây Phương giáo. Nhưng ngài lại vẫn muốn mời đối phương gia nhập, còn hứa hẹn chức phó giáo chủ. Thật sự khiến bọn họ nhìn không thấu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ hóng chuyện xem kịch. Nhưng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhảy ra, đưa ra điều kiện y hệt, cũng muốn mời người này vào xiển giáo. Hai vị thánh nhân tranh giành một người, điều này một lần nữa là mới nhận thức của họ, khiến họ chấn kinh, khó có thể tin nổi. Thế nhưng, chưa đợi hai bên kịp cãi vã, Thái Thượng Lão Tử cũng xuất hiện. Mục đích của ngài cũng giống hệt Tiếp Dẫn đạo nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay cả Thái Thượng Lão Tử, người vốn coi trọng vô vi, cũng phải đứng ra mời người này gia nhập nhân giáo. Điều này khiến bọn họ chấn động vô cùng, tâm can run rẩy, sự rung động trong lòng không lời nào diễn tả được. Ba vị thánh tranh giành một người. Chuyện này từ xưa đến nay chưa từng xảy ra, quả thực là chuyện lạ chưa từng nghe. Bọn họ vốn nghĩ, mọi chuyện đến đây là cùng, chắc sẽ không có biến cố gì nữa. Họ đã quá kinh ngạc, không thể kinh ngạc hơn được nữa. Nhưng rồi sự xuất hiện của Thông Thiên giáo chủ lại một lần nữa khiến họ chấn kinh, trong lòng không nhịn được mà thầm kêu lên. Lại một vị thánh nhân nữa xuất hiện. Bọn họ còn có thể nói gì đây? Tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp đến mức không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả. Ngoài một tiếng chửi thề trong lòng, vẫn là chửi thề. Ngoài kinh ngạc, vẫn là chấn kinh. Sự xuất hiện của Thông Thiên giáo chủ cũng khiến Hồn Tú kinh ngạc. Hắn vốn tưởng sự ưu tú của mình chỉ có thể dừng lại ở đó, nhưng không ngờ sự ưu tú của hắn còn vượt xa hơn thế. Ngay cả lão sư của hắn cũng xuất hiện. Hắn còn có thể nói gì nữa đây? Ta ưu tú đến mức này, cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ mong cái sự ưu tú không biết đặt đâu cho hết này của ta mau chóng kết thúc đi. Hắn cảm thấy mình sắp không kham nổi cái vẻ ưu tú này nữa rồi. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện, không thèm để ý đến Tiếp Dẫn đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay Thái Thượng Lão Tử đang mắt tròn mắt dẹt, ngài liền chìa cành ô liu về phía Hồn Tú, nói, vị Tiêu Viêm đạo hữu này, bần đạo cũng có thể hứa hẹn chức vị phó giáo chủ, hãy suy nghĩ về tiệt giáo của ta. Tiệt giáo của ta là đại giáo đệ nhất Hồng Hoang, có uy thế vạn tiên triều bái. Hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Cái này Hồn Tú nghe lời Thông Thiên giáo chủ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bản tôn của hắn, Hồn Tú, chỉ là đại sư huynh của tiệt giáo. Hắn, một phân thân, lại đi làm phó giáo chủ tiệt giáo, trực tiếp ngồi trên đầu bản tôn, như vậy có ổn không? Hình như không ổn lắm. Tây Phương giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, giờ lại thêm tiệt giáo. Phải chọn thế nào đây? Khó quá. Hắn chẳng biết nên chọn thế nào nữa. Quả nhiên, có lúc người quá ưu tú cũng không phải là chuyện tốt. Quá khó khăn. Trong lúc đó, Hồn Tú cũng đang quan sát khung cảnh ở Tây Phương. Khi thấy Tiếp Dẫn đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Tử, và cả sư phụ mình là Thông Thiên giáo chủ, các vị thánh nhân đều vì một phân thân của mình mà tranh giành, Hồn Tú không khỏi cảm thán, ai không ngờ chỉ một phân thân của ta lại có thể khiến nhiều thánh nhân tranh đoạt đến vậy, nó thật là ưu tú quá đi. Ưu tú làm sao? Ta chính là định nghĩa của hai chữ ưu tú. Hồn Tú dần thu lại suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn xa xa, lẩm bẩm, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ở Côn Luân Sơn, mình có nên đến đó hốt trọn ổ bọn chúng không nhỉ? Xem kịch hóng chuyện là một lẽ, nhưng vẫn phải làm chính sự trước. Chính sự của hắn là dần dần tiễn các đệ tử Xiển giáo lên phong thần bảng, không chỉ Xiển giáo, mà còn cả Tây Phương giáo. Việc dược sư và di lặc của Tây Phương giáo lên phong thần bảng hắn đều thấy rõ. Đã xử Xiển giáo rồi thì thêm một Tây Phương giáo cũng không thành vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn dám rời khỏi Côn Luân Sơn, chắc chắn đã để lại con bài tẩy gì đó ở đó. Nếu mình tùy tiện đến Côn Luân Sơn tiến hành săn giết, e rằng sẽ tự chui đầu vào rọ. Phải thăm dò một phen mới được. Hồn Tú thầm nghĩ. Ngay sau đó, Hồn Tú lại tách ra một phân thân nữa từ cơ thể mình. Phân thân này được Hồn Tú biến hóa một phen, lấy thân phận Thạch Hạo tiến vào Côn Luân Sơn, thăm dò xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có để lại hậu thủ gì không. Nếu có, cùng lắm là tổn thất một phân thân. Nếu không, hắn sẽ dùng chính phân thân này để mở một hồi săn giết. Mặc dù phân thân đó thực lực không mạnh lắm, chỉ có cảnh giới đại la, nhưng nếu tự bạo, cũng có thể mang đi không ít đệ tử Xiển giáo. Trong Tử Tiêu Cung ở Hỗn Độn, Thiên Đạo Hồng Quân nhìn mọi chuyện xảy ra ở Tây Phương, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tắt. Ngài lẩm bẩm, có chút thú vị nha. Bọn họ đều muốn tranh giành một phân thân của Hồn Tú, nhất là Thông Thiên, bản tôn đã ở trong tiệt giáo của hắn, hắn còn muốn đi lôi kéo phân thân. Có chút thú vị. Cái tên Hồn Tú này cũng lợi hại thật. Lại có thể chặt đứt nhân quả giữa mình và phân thân, để phân thân có được nhân cách độc lập hoàn chỉnh, rất đáng gờm. Không biết hắn có thể phân ra bao nhiêu phân thân như vậy. Nếu có thể phân ra 100, hay dù chỉ là 50 cái, toàn bộ đại lục Hồng Hoang sẽ lại trỗi dậy một thế lực khủng bố. Kẻ này không hổ là đến từ tam giới bên ngoài. Đáng tiếc lại bị Thông Thiên thu làm đệ tử, nếu không, bản tọa nói gì cũng phải nhận lấy hắn. Đáng tiếc mọi thứ đều đã muộn. Sắc mặt Tiếp Dẫn đạo nhân càng thêm khó coi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần mặt mũi thì thôi, Thái Thượng Lão Tử cũng xuất hiện. Bây giờ, hay lắm, cả Thông Thiên giáo chủ cũng xuất hiện. Tam thanh này từ lúc nào lại trở nên đoàn kết như vậy? Cùng nhau đến gây khó dễ cho Tây Phương giáo của ngài. Có vui không? Tam thanh thì hay lắm sao? Có thể không biết xấu hổ vậy sao? Đừng quên, đây là Tây Phương, là địa bàn của bọn họ. Đến Tây Phương, đến địa bàn của ngài Dương Oai, đây là hoàn toàn xem Tây Phương Nhị Thánh bọn họ là mèo bệnh sao? Hay là xem bọn họ là quả hồng mềm? Sư đệ! Tiếp Dẫn đạo nhân hô lên. Thật lòng mà nói, một mình ngài đối mặt với Tam Thanh, áp lực rất lớn có biết không? Lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân cần sư đệ của mình xuất hiện, giúp ngài san sẻ một chút. Theo tiếng gọi của Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân xuất hiện. Ngài nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Tử, Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Nếu phương Đông có nhân tài nào, Tây Phương bọn họ chưa từng nhúng chàm qua. Đương nhiên, không phải họ không muốn, mà là Tam Thanh căn bản không cho họ cơ hội, khiến họ không thể nhúng tay vào được. Bây giờ, ở Tây Phương, khó khăn lắm mới xuất hiện một nhân tài, một người có tư chất ngút trời. Bất kể Hồn Tú đến từ đâu, hiện tại hắn đang ở trên đất Tây Phương, vậy thì hắn chính là người Tây Phương, còn hữu duyên với Tây Phương giáo, nên phải vào Tây Phương giáo. Bây giờ Tam Thanh lại xuất hiện ở Tây Phương, còn muốn tranh người với họ. Điều này quả thực quá bắt nạt người khác. Tây Phương Nhị Thánh bọn họ cũng là thánh nhân, không phải Ngụy Thánh, mà là thánh nhân thực sự. Cứ bắt nạt họ mãi có vui không? Con thỏ bị dồn ép còn cắn người. Nếu họ, những thánh nhân, thực sự bị dồn đến đường cùng, hậu quả sẽ khó mà lường được. Chuẩn Đề đạo nhân xuất hiện, áp lực trên vai Tiếp Dẫn đạo nhân giảm đi nhiều. Tiếp Dẫn đạo nhân mở miệng nói, ba vị đạo hữu, các vị có phải hơi quá đáng không? Đây là Tây Phương giáo của ta, là Tây Phương, đạo tổ đang nhìn đó. Chúng tôi không chào đón các vị hãy rời đi. Đánh nhau là không thể, dù sao đây cũng là Tây Phương. Nếu đánh nhau, Tây Phương sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Tây Phương Nhị Thánh có thể thành thánh là nhờ phát đại hồng nguyện với Tây Phương. Nếu Tây Phương bị hủy trong tay họ, họ sẽ từ ngôi vị thánh nhân mà rơi xuống. Cho nên, đánh nhau là không thể. Nhưng có thể lấy đạo tổ ra dọa Tam Thanh một chút. Dù sao, động tĩnh lớn như vậy ở đây, ánh mắt của tất cả đại năng Hồng Hoang đều đang nhìn về, Thiên Đạo Hồng Quân không có lý nào lại không chú ý, vì vậy, mượn thế của đạo tổ Hồng Quân để dọa Tam Thanh chính là lựa chọn của Tiếp Dẫn đạo nhân. Mượn thế, Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn có chút hiểu biết. Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên cũng biết đạo tổ Hồng Quân đang quan sát nơi này, nhưng thì sao chứ? Bọn họ đâu phải đến gây sự, cũng không phải đến đánh nhau. Cây ngay không sợ chết đứng. Sợ cái gì? Họ căn bản không sợ. Thông Thiên giáo chủ nói, Tiếp Dẫn, đừng dở những trò vô ích đó ra. Dùng lão sư để dọa chúng ta cũng không dọa được đâu. Chúng ta không phải đến gây sự, cũng không phải đến đánh nhau. chúng ta đến đây đều là dựa vào bản lĩnh để lôi kéo người. Đừng làm những chuyện thừa thải. Quyền lựa chọn nằm ở Tiêu Viêm đạo hữu, mà Tiêu Viêm đạo hữu bây giờ cũng không phải người của Tây Phương giáo, dựa vào đâu mà quyết định thay cho đạo hữu ấy? Hừ, Chuẩn Đề đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ngài đã sớm không ưa Tam Thanh. Ai nói hắn không phải người của Tây Phương giáo ta? Tây Phương giáo của ta bao trùm toàn bộ Tây Phương, hắn là người Tây Phương thì dĩ nhiên là người của Tây Phương giáo. Nói bậy. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng phản bác, ngươi nói Tiêu Viêm đạo hữu là người Tây Phương của ngươi thì là người Tây Phương của ngươi sao? Tiêu Viêm đạo hữu vừa nhìn đã biết là người phương Đông của ta. Đã là người phương Đông, sao có thể vào Tây Phương giáo làm phó giáo chủ? Chuẩn Đề đạo nhân tiếp lời, Thông Thiên, thời đại đã thay đổi, đại kiếp đang bao trùm toàn bộ phương Đông, quét sạch cả đạo môn. Bây giờ đạo môn đang bị đại kiếp bao phủ, lúc này ai còn muốn gia nhập đạo môn của các ngươi? Gia nhập bây giờ không khác gì đi chịu chết. Tiêu Viêm đạo hữu, xin hãy nghiêm túc cân nhắc, thành ý của Tây Phương giáo chúng ta là thật lòng. Nói rồi, Chuẩn Đề đạo nhân quay đầu nhìn về phía Hồn Tú, ngài đã nói hết những mối lợi hại trong đó. Cân nhắc thế nào, phải xem chính bản thân hắn. Nếu Hồn Tú nhất quyết muốn gia nhập đạo môn, vậy thì nhân quả mà hắn gây ra hôm nay, bọn họ nói gì cũng phải bắt hắn hoàn trả. Còn nữa, cái chết của Dược Sư và Di Lặc cũng phải bắt hắn hoàn trả. Bọn họ sẽ không quên, người này xuất hiện trước núi Tu Di, Dược Sư và Di Lặc liền vẫn lạc. Mà hung thủ, hay kẻ đứng sau màn, rất có khả năng chính là Tiêu Viêm trước mắt này. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nhìn về phía Hồn Tú, nói, đạo hữu, chuyện đại kiếp căn bản không cần phải sợ. Chỉ là đại kiếp mà thôi, đạo môn chúng ta đã sớm có cách đối phó. Đại kiếp tuy rất đáng sợ, nhưng trong mắt các thánh nhân cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể. Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên giáo chủ trầm mặt, không lên tiếng. Lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao mà đỡ? Thừa nhận ư, xin lỗi, thừa nhận một chuyện không có thật, bảo họ làm sao thừa nhận? Không thừa nhận ư, đó chính là phủ nhận lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cũng là đang vả vào mặt ngài. Lúc này mà vả mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn thì khác nào tự vả mặt mình. Cho nên, họ chỉ có thể giữ im lặng. Cứ để Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu diễn, họ không nói gì, không phát biểu ý kiến. Cứ im lặng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra vẻ là được. Hồn Tú không trả lời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lão già Nguyên Thủy Thiên Tôn này rất xấu. Nếu không phải hắn biết chân tướng tương lai, có khi đã thật sự tin lời ông ta. Cách đối phó gì chứ? Phong thần bản sao? Phong thần bản thì tính là cách đối phó gì? Tuy nhiên, trong lòng Hồn Tú đã có chủ ý, nhân giáo hắn không thể đi. Nhân giáo chỉ có Lão Tử và Huyền Đô, tổng cộng tính cả giáo chủ mới có hai người. Hắn đến làm phó giáo chủ. Người biết thì nói hắn đến làm phó giáo chủ, người không biết còn tưởng hắn đến làm tư lệnh quèn ấy chứ. Cho nên, nhân giáo, Hồn Tú sẽ không cân nhắc. Tiệt giáo ư, càng không thể. Bản tôn của hắn chính là đại đệ tử ở đó, hắn đến Tiệt giáo làm gì? Hắn muốn tiễn đệ tử của Xiển giáo và Tây Phương giáo lên bảng, chứ không phải muốn tiễn đệ tử Tiệt giáo lên bảng. Hắn đến Tiệt giáo làm gì? Thật sự đến làm phó giáo chủ, giúp Thông Thiên giáo chủ xử lý công việc ư, không thể nào. Cho nên, nơi hắn có thể đến chính là Tây Phương giáo và Xiển giáo. Hai nơi này, hắn căn bản không thể từ chối. Nếu có thể, hắn muốn làm phó giáo chủ của cả hai bên. Đáng tiếc, hắn chỉ có một người, phân thân thiếu thuật, lực bất tòng tâm. Rất khó. Chẳng lẽ lại phân ra thêm một phân thân nữa ngay dưới mắt mọi người sao? Rồi một người đi Tây Phương giáo làm phó giáo chủ, một người đi Xiển giáo làm phó giáo chủ. Nếu làm vậy, hắn mới thật sự là tú. Làm thế chẳng khác nào tìm chết. Hồn Tú chìm vào suy tư. Ngay lúc Hồn Tú không biết nên chọn Tây Phương giáo hay Xiển giáo, hư không khẽ rung động. Sắc mặt các thánh nhân đều hơi thay đổi. Thân hình nữ hoa xuất hiện giữa hư không. Ngay sau đó, giọng nói êm tai dễ nghe của nữ hoa vang vọng khắp trời đất, thêm bần đạo một người nữa thì thế nào? Bần đạo tuy không có thế lực lớn, nhưng cũng xin mời Tiêu Viêm đạo hữu đến Hoa Hoàng cung của ta. Cái này nữ hoa xuất hiện, lại thêm lời mời của bà, toàn bộ hồng hoang một lần nữa sôi trào. Các đại năng đang âm thầm quan sát, ai nấy đều không khỏi thầm mắng một tiếng. Lại một vị thánh nhân xuất hiện, lại là vì Hồn Tú. Cái gã Hồn Tú này rốt cuộc có gì ưu tú chứ? Họ thật sự nghĩ mãi không ra. Bọn họ nghĩ mãi không ra, mình rốt cuộc kém kẻ tên Tiêu Viêm này ở chỗ nào? Cùng là chuẩn thánh, có người còn tự nhận mình mạnh hơn Tiêu Viêm một bậc, thậm chí đã là chuẩn thánh đỉnh phong. Vậy tại sao họ lại không được nhiều thánh nhân ưu ái và mời mọc như thế? Họ không hiểu, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ đến mức chỉ muốn xông lên, thay thế cho kẻ tên Tiêu Viêm kia. Nữ hoa nương nương, một vị thánh nhân không thuộc bất kỳ thế lực nào, luôn giữ thái độ Phật hệ trong toàn cõi Hồng Hoang, vậy mà bây giờ cũng vì gã Tiêu Viêm này mà xuất hiện. Cảnh tượng này quả thực đã làm lóa mắt bọn họ. Họ nghĩ mãi không ra, tại sao nhiều thánh nhân như vậy lại cùng tranh giành một Tiêu Viêm. Sự xuất hiện của nữ hoa nương nương khiến trời đất chìm vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Giữa thiên địa, ngoài thiên đạo Hồng Quân và địa đạo Hậu Thổ, sáu vị thánh nhân của Hồng Hoang đều đã tụ tập tại đây. Nguyên nhân họ xuất hiện, nếu nói ra có lẽ không ai tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Sáu vị thánh nhân, ngày thường muốn gặp được một vị đã là chuyện vô cùng khó khăn, như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một người, sáu vị thánh nhân khó gặp ấy lại cùng lúc xuất hiện. Sáu vị cùng đến, lại chỉ vì một người. Với tư cách là người trong cuộc, Tiêu Viêm từ nay về sau đã có chuyện để khoe khoang. Toàn bộ Hồng Hoang này không có đãi ngộ nào lớn hơn thế. Kể từ đây, đệ nhất khoác lác của Hồng Hoang có lẽ sẽ vì thế mà ra đời. Sự xuất hiện của nữ hoa, thật sự là điều hồn tú không lường trước được, quả là một bất ngờ lớn. Đặc biệt là khi nữ hoa còn chìa cành ô liu về phía mình, đó là điều hồn tú càng không thể ngờ tới. Nữ hoa, một vị thánh nhân Phật hệ, không có thế lực, lại cũng muốn mời hắn gia nhập hoa hoàng cung. Chuyện này là thật sao? Hồn tú bây giờ cũng bắt đầu tự nghi ngờ, hắn thật sự ưu tú đến vậy ư? Nếu hắn đã ưu tú đến thế, thì bản tôn hồn tú của hắn còn phải ưu tú đến mức nào nữa? Nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng. Hồn tú dần tỉnh táo lại từ cơn kinh ngạc, nhìn về phía nữ hoa. Bà đứng đó, phảng phất như hòa làm một với trời đất. Khí chất ấy, thanh tân thoát tục. Làn da lộ ra nơi cổ tay vừa trắng vừa mềm. Dù nữ hoa thánh nhân mang mạng che mặt, nhưng chỉ với khí chất tuyệt thế xuất trần này, nhan sắc dưới tấm mạng che cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Trong phút chốc, hồn tú chìm đắm trong khí chất xuất trần của nữ hoa nương nương, không cách nào tỉnh táo lại được. Dù sao, hắn cũng chỉ là một phân thân của hồn tú, kiến thức không thể rộng rãi như bản tôn, nên nhất thời bị khí chất của nữ hoa thu hút cũng chẳng có gì lạ. Hồn tú tự tin rằng, cho dù bản tôn của hắn có đến đây, khi nhìn thấy khí chất xuất trần này của nữ hoa, cũng sẽ phải thất thần. Đạo hữu. Nữ hoa nương nương thấy hồn tú nhìn mình đến thất thần, không hề tỏ ra không vui, mà chỉ nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Giọng nói ấy êm tai vô cùng, đến tiếng chim sơn ca cũng không thể nào sánh bằng. Giọng nói của bà êm ái đến mức thế gian này không có từ ngữ nào có thể hình dung, một vẻ êm tai không lời nào tả xiết. Tiếng của nữ hoa nương nương vang vọng bên tai hồn tú, tựa như âm thanh của đại đạo, kéo hắn hoàn toàn ra khỏi cơn thất thần. Tỉnh táo lại, hồn tú liền hướng về phía nữ hoa khẽ thi lễ, tán tu Tiêu Viêm, bái kiến nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cũng khẽ gật đầu, qua đôi mắt đẹp có thể thấy bà đang mỉm cười, tâm tình rõ ràng rất tốt. Dù sao, từ tiếp dẫn đạo nhân lúc đầu cho đến chuẩn đề đạo nhân sau cùng, hồn tú đều không hề hành lễ với họ, duy chỉ có mình bà là được hắn hành lễ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu rằng hắn rất có thể sẽ chọn hoa hoàng cung của bà. Nữ hoa bà có thể nổi bật giữa nhiều thánh nhân đạo hữu như vậy, cũng không dễ dàng gì. Việc hồn tú hành lễ với nữ hoa khiến tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đều khẽ nhíu mày. Bọn họ xuất hiện ở đây nhưng không thấy hồn tú hành lễ, nữ hoa vừa xuất hiện, hắn liền hành lễ với bà. Điều này rất khó để người ta không nghi ngờ, phải chăng hồn tú đã muốn đến hoa hoàng cung của nữ hoa rồi. Khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Các đại năng đang âm thầm quan sát cũng chú ý đến điểm này, không khỏi cảm thán. Năm vị thánh tranh giành một người, cuối cùng nữ hoa nương nương xuất hiện, trong nháy mắt đã kết thúc trận chiến. Khiến người ta không khỏi không cảm khái. Nữ hoa nương nương nhìn hồn tú, hỏi, đạo hữu, đây là lựa chọn vào hoa hoàng cung của ta sao? Trong lời nói có một chút mong chờ. Theo tiếng nói của nữ hoa nương nương, ánh mắt của những người đang âm thầm quan sát đều đổ dồn về phía hồn tú. Ngoài nữ hoa, ánh mắt của năm vị thánh còn lại cũng đều tập trung vào hắn. Chẳng lẽ bọn họ cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại để nữ hoa hưởng lợi sao? Hồn tú cũng cảm nhận được vô số ánh mắt đang tập trung vào mình. Hắn không chút nghi ngờ rằng trong số đó, nhất định có một ánh mắt đến từ bản tôn của hắn. Sự thật đúng là như vậy. Trong số những ánh mắt đang âm thầm quan sát, đích xác có bản tôn hồn tú. Việc thăm dò Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn, hắn đã giao cho phân thân đi làm. Chính sự phải làm, nhưng hóng chuyện cũng phải hóng. Xem kịch đương nhiên cũng phải xem. Thấy năm vị thánh xuất hiện, cuối cùng đến cả nữ hoa nương nương cũng ra mặt, hồn tú trong lòng vô cùng cảm khái. Chỉ là một phân thân của ta thôi mà đã có thể khiến năm vị thánh tranh giành. Vậy nếu bản tôn ta đây mà lộ diện, có phải đến cả đạo tổ Hồng Quân cũng phải ra tranh giành ta không? Có lúc, nói thật, ưu tú quá cũng không tốt. Khó khăn quá. Nhất là với một người ưu tú quá mức như hắn, lại càng không tốt. Hồn Tú cũng không truyền âm để Hồn Tú lựa chọn gì. Vào lúc này, sáu vị thánh đều có mặt tại đây. Nếu hắn dám truyền âm quấy nhiễu lựa chọn của Hồn Tú, đó chính là giấu đầu hở đuôi, trực tiếp bại lộ. Dù sao, đó là sáu vị thánh, không phải sáu chuẩn thánh. Muốn giở trò dưới mí mắt của họ gần như là không thể. Hơn nữa, phân thân Hồn Tú kia của hắn có suy nghĩ độc lập, kế thừa một phần trí thông minh của hắn, nên Hồn Tú tin rằng Hồn Tú sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Dù sao, đó cũng là phân thân của mình, trí thông minh chắc cũng có một chút. Thật sự, Hồn Tú cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Nhiều ánh mắt như vậy đổ dồn vào người, nếu không có chút áp lực nào mới là lạ. Hắn cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Hù Hồn Tú hít một hơi thật sâu, rồi giữa vô số ánh mắt, hắn chậm rãi mở miệng, đa tạ hảo ý của nữ hoa nương nương, nhưng Tiêu Viêm không thích hợp với Hoa Hoàng Cung, xin nương nương thứ lỗi. Nói xong, Hồn Tú lại thi lễ với nữ hoa nương nương một lần nữa. Nữ hoa nương nương chính là tổ của nhân tộc, không có bà thì sẽ không có loài người. Hồn Tú cảm thấy mình là một con người, nên đối với nữ hoa nương nương nhất định phải tôn trọng. Dù hắn và loài người do nữ hoa nương nương của Hồng Hoang tạo ra không có quan hệ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự kính trọng của Hồn Tú đối với bà. Kính trọng là một chuyện, nhưng việc gia nhập Hoa Hoàng Cung lại là chuyện khác. Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau, không thể gộp làm một. Dù sao, trong lòng Hồn Tú đã sớm có suy nghĩ của riêng mình, hắn không thể nào gia nhập Hoa Hoàng Cung được. Cái này nữ hoa nương nương ngẩn người. Theo bà thấy, đối phương hẳn là sẽ đồng ý gia nhập Hoa Hoàng Cung của mình. Thật không ngờ, tình thế lại xoay chuyển, đánh cho bà một đòn trở tay không kịp. Trong lòng có chút thất vọng, dù sao, sự việc không diễn ra như bà dự đoán, nói không thất vọng cũng là giả. Cảm giác mọi thứ đều thoát khỏi tầm kiểm soát này thật sự rất khó chịu. Không chỉ nữ hoa nương nương bất ngờ, mà năm vị thánh còn lại cũng rất bất ngờ. Các đại năng đang quan sát cũng vậy. Lúc trước thấy Hồn Tú đối với nữ hoa cung kính như vậy, ai cũng tưởng hắn sẽ chọn gia nhập Hoa Hoàng Cung của bà. Hay thật. Không ngờ tất cả chỉ là giả, tất cả chỉ là giả tượng. Ngay lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ gia nhập Hoa Hoàng Cung của nữ hoa nương nương, hắn lại đưa ra một kết cục không ai ngờ tới. Hắn từ chối. Đúng vậy, vào lúc ai cũng nghĩ chắc chắn, hắn lại từ chối. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đánh cho tất cả một đòn trở tay không kịp. Nữ hoa nương nương tỉnh lại từ cơn thất vọng, nhìn về phía Hồn Tú hỏi, Tiêu Viêm đạo hữu, tại sao ngươi lại từ chối ta? Lời này nghe có vẻ hơi là lạ, nhưng lạ ở đâu thì nhất thời cũng không nói ra được. Hồn Tú cúi đầu, không dám nhìn nữ hoa nương nương, càng không dám nhìn vào mắt bà. Hồn Tú nói, hồi bẩm nương nương, Hoa Hoàng Cung của nương nương rất tốt, nhưng bần đạo suy nghĩ một chút, Hoa Hoàng Cung của nương nương căn bản không thích hợp với bần đạo. Cho nên, bần đạo từ chối nương nương, xin nương nương đừng trách. Hồn Tú nói xong, lại một lần nữa ôm quyền tỏ lòng kính trọng với nữ hoa nương nương. Ồ, nữ hoa nương nương nghe lời Hồn Tú, không rõ là vui hay giận, hay có cảm xúc gì khác, chỉ nhàn nhạt nói, thì ra là thế, bần đạo đã hiểu, bần đạo rút lui vậy. Hồn Tú nghe vậy, không chần chừ, vội nói, đa tạ nương nương thành toàn. Nữ hoa nương nương đứng sang một bên, không nói gì. Bà cũng muốn xem kẻ có tư chất ngút trời này cuối cùng sẽ về tay ai. Theo bà thấy, khả năng lớn nhất là Tiệt giáo, Xiển giáo hoặc Tây Phương giáo. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ Nhân giáo. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nữ hoa nương nương lui ra, năm vị thánh lại đưa mắt nhìn về phía Hồn Tú. Điều kiện của họ đã đưa ra, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Họ tin rằng hắn sẽ chọn. Họ không tin kẻ này có gan từ chối họ, nếu hắn dám từ chối các thánh nhân, một lần từ chối cả sáu vị thánh nhân, thì có thể nói là đã gián tiếp đắc tội với tất cả bọn họ. Từ nay về sau, toàn bộ Hồng Hoang sẽ khó có đất cho hắn dung thân. Dù sao, một lần đắc tội sáu vị thánh nhân, trừ khi sau lưng hắn là Thiên Đạo Hồng Quân, bằng không thì dù Hồng Hoang có lớn đến đâu cũng khó có chỗ cho hắn đứng chân. Hồn Tú đưa mắt lướt qua năm vị thánh. Khi ánh mắt hắn lướt qua, năm vị thánh đều lộ ra nụ cười. Trước khi Hồn Tú nói ra câu trả lời, họ vẫn ở cùng một vị trí, ai cũng đều có cơ hội. Cuối cùng, ánh mắt Hồn Tú dừng lại trên người Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, điều này khiến hai vị trong lòng vui mừng. Theo họ nghĩ, xong rồi, việc Hồn Tú gia nhập Tây Phương giáo đã thành. Tiếp Dẫn đạo nhân trong lòng lẩm bẩm, tính ngươi tiểu tử thức thời. Ai Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên giáo chủ thấy ánh mắt Hồn Tú dừng lại trên người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, họ biết rằng Hồn Tú đã đưa ra lựa chọn, cuối cùng hắn đã chọn Tây Phương giáo. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng họ cũng tôn trọng lựa chọn của người khác. Còn việc ra tay đánh nhau ư, nếu Hồn Tú chưa đưa ra lựa chọn, họ ra tay đánh nhau không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Hồn Tú đã đưa ra lựa chọn, nếu họ còn đánh nhau, sẽ chỉ là mất mặt thánh nhân,

thậm chí có người tự nhận mình còn mạnh hơn, đã là chuẩn thánh đỉnh phong, cớ sao lại không được các vị thánh nhân ưu ái và mời gọi như thế? Thật không hiểu nổi. Ghen tị, phải nói là vô cùng ghen tị. Ghen đến mức chỉ muốn xông lên thay thế cho kẻ tên Tiêu Viêm kia. Đến cả nữ hoa nương nương, một vị thánh nhân vốn không thuộc thế lực nào, luôn giữ thái độ dửng dưng với sự đời trong khắp cõi hồng hoang, vậy mà giờ đây cũng vì gã Tiêu Viêm này mà xuất hiện. Cảnh tượng này thực sự khiến bọn họ chói mù cả mắt. Nghĩ mãi không ra, tại sao nhiều thánh nhân như vậy lại cùng tranh giành một Tiêu Viêm. Sự xuất hiện của nữ hoa nương nương khiến đất trời chìm vào tĩnh lặng, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Giờ đây, ngoài Thiên Đạo Hồng Quân và Địa Đạo Hậu Thổ, cả 6 vị thánh nhân của cõi hồng hoang đều đã tụ họp tại nơi này. Nguyên nhân họ có mặt ở đây, nếu nói ra có lẽ không ai tin, nhưng sự thật lại chính là như thế. 6 vị thánh nhân, ngày thường muốn gặp được một vị đã khó hơn lên trời, tung tích như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một người, cả 6 vị đều cùng lúc hiện diện. Tiêu Viêm, kẻ trong cuộc này, từ nay về sau đã có chuyện để mà khoe khoang. Khắp cõi hồng hoang này, làm gì có ai được đãi ngộ lớn lao hơn thế. Kẻ ngông cuồng số một hồng hoang cũng từ đó mà ra đời. Hồn Tú thật không ngờ nữ hoa sẽ xuất hiện, đây quả là một bất ngờ ngoài dự đoán, nhất là khi nàng còn đưa ra lời mời với hắn. Một vị thánh nhân dửng dưng với thế sự, không có thế lực riêng như nữ hoa mà cũng muốn mời hắn gia nhập Hoa Hoàng Cung, đây là thật sao? Hồn Tú bắt đầu tự hoài nghi, chẳng lẽ mình ưu tú đến vậy? Nếu một phân thân như hắn đã ưu tú thế này, thì bản tôn Hồn Tú còn phải ưu tú đến mức nào nữa? Nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng. Hồn Tú dần trấn tĩnh lại sau cơn chấn động, đưa mắt nhìn nữ hoa. Nàng đứng đó, tựa như hòa làm một với đất trời. Khí chất này thật thanh tân thoát tục, làn da nơi cổ tay lộ ra vừa trắng vừa mềm. Dù nữ hoa thánh nhân mang mạng che mặt, nhưng chỉ với khí chất tuyệt thế thoát trần này, dung nhan ẩn sau tấm mạng che chắc chắn không hề tầm thường. Chỉ trong khoảnh khắc, Hồn Tú đã bị khí chất thoát tục của nữ hoa nương nương cuốn lấy, không tài nào dứt ra được. Dù sao hắn cũng chỉ là một phân thân, kiến thức không thể sâu rộng như bản tôn, nên nhất thời bị khí chất của nữ hoa hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu. Hắn tự tin rằng, cho dù là bản tôn của mình có ở đây, khi thấy khí chất thoát trần này của nữ hoa cũng sẽ thất thần trong giây lát. Đạo hữu. Nữ hoa nương nương thấy hắn nhìn mình đến ngây người cũng không hề khó chịu, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Giọng nói của nàng trong trẻo và êm tai đến mức không từ ngữ nào trên thế gian có thể diễn tả được. Tiếng gọi của nàng như thanh âm của đại đạo, vang vọng bên tai Hồn Tú, kéo hắn hoàn toàn thoát khỏi cơn thất thần. Sau khi tỉnh táo lại, Hồn Tú liền hướng về Na thi lễ, tán tu Tiêu Viêm, bái kiến nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương khẽ gật đầu, qua ánh mắt có thể thấy nàng đang mỉm cười, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Bởi lẽ, từ Tiếp Dẫn đạo nhân cho đến Chuẩn Đề đạo nhân, hắn đều không hề hành lễ, duy chỉ có mình nàng là được hắn thi lễ. Điều này có nghĩa là rất có thể hắn sẽ chọn Hoa Hoàng Cung của nàng. Nàng nữ hoa có thể nổi bật giữa bao nhiêu vị thánh nhân đạo hữu, thật không dễ dàng gì. Thấy cảnh này, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đều khẽ nhíu mày. Bọn họ xuất hiện mà không thấy hắn hành lễ, nữ hoa vừa tới hắn đã cúi đầu, thật khó để người ta không nghi ngờ rằng hắn muốn gia nhập Hoa Hoàng Cung. Các đại năng đang âm thầm quan sát cũng chú ý tới điểm này, không khỏi cảm thán rằng năm vị thánh nhân tranh giành một người, cuối cùng nữ hoa nương nương vừa xuất hiện đã lập tức kết thúc trận chiến. Nữ hoa nương nương nhìn Tiêu Viêm cất lời, giọng điệu có chút chờ mong, đạo hữu, vậy là ngươi đã chọn gia nhập Hoa Hoàng Cung của ta sao? Ngay khi lời nàng vừa dứt, vô số ánh mắt từ trong bóng tối, cùng với ánh mắt của năm vị thánh nhân còn lại, đều đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Lẽ nào bao công sức của họ cuối cùng lại để nữ hoa hưởng lợi hết hay sao? Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang tập trung vào mình, hắn không hề nghi ngờ rằng trong số đó, chắc chắn có một ánh mắt đến từ bản tôn của hắn. Quả thật đúng như vậy, trong số những người đang âm thầm quan sát, có cả bản tôn Hồn Tú. Hắn đã giao việc do Thám Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn cho một phân thân khác, việc chính vẫn phải làm, nhưng hóng chuyện cũng không thể bỏ qua. Nhìn thấy năm vị thánh nhân xuất hiện, rồi cuối cùng ngay cả nữ hoa nương nương cũng ra mặt, Hồn Tú không khỏi cảm khái, chỉ là một phân thân của ta mà đã khiến ngũ thánh tranh giành. Nếu bản tôn ta đây mà lộ diện, có phải đến cả đạo tổ Hồng Quân cũng phải ra mặt tranh cướp không? Đôi khi, ưu tú quá cũng là một cái khổ. Hắn không truyền âm chỉ dẫn cho phân thân, vì lục thánh đều ở đây, bất kỳ hành động nhỏ nào cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, phân thân Tiêu Viêm này có suy nghĩ độc lập, kế thừa một phần trí tuệ của hắn, nên hắn tin rằng nó sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tiêu Viêm cảm thấy áp lực vô cùng, bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, nói không có áp lực là giả. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi dưới vô vàng ánh mắt, chậm rãi mở lời, đa tạ hảo ý của nữ hoa nương nương. Tiêu Viêm tự thấy không hợp với Hoa Hoàng Cung, xin nương nương thứ lỗi. Dứt lời, hắn lại lần nữa thi lễ với nữ hoa nương nương. Nàng là thánh mẫu của nhân tộc, không có nàng sẽ không có loài người. Dù hắn không phải là người do nàng tạo ra ở thế giới này, nhưng sự kính trọng dành cho nàng là thật. Nhưng kính trọng là một chuyện, còn việc gia nhập Hoa Hoàng Cung lại là chuyện khác. Trong lòng hắn đã có quyết định của riêng mình. Cái gì? Nữ hoa nương nương sững sờ. Nàng cứ ngỡ hắn sẽ đồng ý, nào ngờ tình thế lại xoay chuyển đột ngột, khiến nàng trở tay không kịp. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, cảm giác mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát thật khó chịu. Không chỉ nữ hoa, mà cả ngũ thánh và các đại năng đang quan sát cũng vô cùng bất ngờ. Thấy hắn cung kính với nữ hoa như vậy, ai cũng ngỡ hắn sẽ chọn Hoa Hoàng Cung. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, hắn đã từ chối vào đúng lúc không ai ngờ tới, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Nữ hoa nương nương tỉnh lại sau cơn thất vọng, nhìn hắn hỏi, Tiêu Viêm đạo hữu, tại sao ngươi lại từ chối ta? Câu hỏi này nghe có gì đó là lạ. Tiêu Viêm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, đáp, bẩm nương nương, Hoa Hoàng Cung của người rất tốt, nhưng bần đạo suy đi tính lại, cảm thấy nơi đó không hợp với mình. Vì vậy mới từ chối nương nương, mong người đừng trách tội. Nói xong, hắn lại kính cẩn chắp tay một lần nữa. Ồ, nữ hoa nương nương đáp lại một tiếng không rõ vui giận, chỉ nhàn nhạt nói, thì ra là thế, ta đã hiểu, ta xin rút lui. Đa tạ nương nương đã thành toàn. Hồn Tú vội vàng nói. Nữ hoa nương nương lùi xa một bên, không nói gì thêm, nàng muốn xem kẻ có tư chất ngút trời này cuối cùng sẽ về tay ai. Theo nàng thấy, khả năng lớn nhất là Tiệt giáo, Xiển giáo hoặc Tây Phương giáo, nhưng cũng không thể loại trừ Nhân giáo. Thấy nữ hoa rút lui, ngũ thánh lại đưa mắt nhìn Tiêu Viêm. Điều kiện họ đã đưa ra, họ tin rằng hắn sẽ phải lựa chọn. Nếu hắn dám từ chối cả 6 vị thánh nhân, thì chẳng khác nào đắc tội với tất cả bọn họ. Từ nay về sau, khắp cõi hồng hoang này sẽ khó có đất cho hắn dung thân, trừ khi kẻ sau lưng hắn là Thiên Đạo Hồng Quân. Tiêu Viêm đảo mắt qua ngũ thánh, mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua ai, người đó đều mỉm cười, bởi khi hắn chưa đưa ra câu trả lời, họ đều còn cơ hội. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, khiến hai vị thánh nhân Tây Phương trong lòng vui mừng khôn xiết, cho rằng mọi chuyện đã xong, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ gia nhập Tây Phương giáo. Tính ngươi cũng thức thời. Tiếp Dẫn đạo nhân thầm nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên giáo chủ thấy ánh mắt hắn dừng lại ở hai vị thánh Tây Phương thì biết rằng hắn đã có lựa chọn, đó là Tây Phương giáo. Dù có chút không cam lòng, nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của người khác. Nếu ra tay tranh giành lúc này chỉ làm mất mặt thánh nhân, khiến cả hồng hoang chê cười. Ngay lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn hy vọng gì, Tiêu Viêm lại bước đến trước mặt ông ta và hỏi, không biết những lời Ngọc Thanh thánh nhân nói có thật không? Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ngơ ngác, nhưng ngài là thánh nhân, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, những lời bần đạo nói tự nhiên là thật. Nếu đạo hữu nguyện ý đến Xiển giáo của ta, sẽ chính là phó giáo chủ của Xiển giáo. Tiêu Viêm đáp, tốt, bần đạo nguyện ý gia nhập Xiển giáo. Rồi hắn hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi thi lễ, bần đạo Tiêu Viêm, bái kiến giáo chủ. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm. Cú lật kèo này quá nhanh, nhanh đến mức khiến tất cả đều hoài nghi nhân sinh. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Không phải hắn sẽ gia nhập Tây Phương giáo sao? Tại sao trong nháy mắt lại đầu quân cho Xiển giáo? Thao tác của gã Tiêu Viêm này thật quá cao tay. Đầu tiên, hắn nhìn chằm chằm vào Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, khiến mọi người tưởng rằng việc hắn gia nhập Tây Phương giáo đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nào ngờ, hắn lại chạy đến trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn và tuyên bố gia nhập Xiển giáo. Cú đảo ngược quá nhanh khiến các đại năng đang âm thầm quan sát đều ngỡ ngàng. Chính Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sững sờ, ông vốn chỉ nghĩ hắn thuận miệng hỏi thôi, không ngờ hắn lại thật sự gia nhập Xiển giáo. Nhưng dù sao, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là người vui mừng nhất. Kẻ ngỡ ngàng nhất không ai khác chính là Nhị Thánh Tây Phương. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón hắn, vậy mà lại bị hắn cho một cú lừa ngoạn mục. Hắn không những không gia nhập Tây Phương giáo, mà còn quay sang đầu quân cho Xiển giáo. Đến lúc này, nếu Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quả là quá ngu ngốc. Bọn họ đã bị chơi xỏ, bị gã Tiêu Viêm này đùa giỡn một vố đau điếng. Tiếp Dẫn đạo nhân lập tức tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, gằn giọng, ngươi đang đùa giỡn với bản tọa. Giọng nói đã ẩn chứa sự tức giận. Thân là thánh nhân cao cao tại thượng, trước nay chỉ có ngài đi đùa giỡn người khác, nào có ai dám đùa giỡn với ngài. Hơn nữa, lại còn bị đùa giỡn ngay trước mặt các vị thánh nhân khác và vô số đại năng hồng hoang. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Nghe thấy lời của Tiếp Dẫn đạo nhân, các vị thánh khác và những người đang quan sát cũng bừng tỉnh. Bọn họ nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy kinh ngạc. Dù thực lực của họ đều mạnh hơn hắn, nhưng về độ lớn gan, không ai bì kịp. Dám trêu đùa một lúc cả hai vị thánh nhân, đúng là một trường hợp tự sát điển hình. Mọi người đã có thể đoán được kết cục thảm khốc đang chờ đợi hắn. Đối mặt với câu hỏi của Tiếp Dẫn đạo nhân, Tiêu Viêm lại tỏ vẻ nghi hoặc, thánh nhân đang nói gì vậy? Cái gì gọi là ta đang đùa giỡn ngài? Sự tức giận trên mặt Tiếp Dẫn đạo nhân đã không thể che giấu được nữa. Ngài nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy áp, ngươi đã thành công chọc giận bản tọa. Dứt lời, ngài liền chuẩn bị ra tay. Thánh nhân không thể bị làm nhục. Dù đối phương là một thiên tài có thiên phú không tồi, nhưng một thiên tài chưa trưởng thành thì cũng chẳng là gì, có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Thấy Tiếp Dẫn đạo nhân chuẩn bị động thủ, Tiêu Viêm theo bản năng lùi lại mấy bước rồi trốn ra sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, rõ ràng là muốn dùng ngài làm lá chắn. Các đại năng đang quan sát lại được một phen kinh ngạc trước sự hèn hạ của hắn, dám lấy một thánh nhân làm bia đỡ đạn, quả thật là quá cao tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngờ Tiêu Viêm lại lấy mình làm bia đỡ đạn. Nhưng nghĩ lại, chính mình đã mời hắn vào xiển giáo, hứa cho hắn làm phó giáo chủ. Bây giờ hắn đã đồng ý, vô hình trung lại đắc tội với nhị thánh Tây Phương. Hắn đã là người của xiển giáo, nếu ngài trơ mắt nhìn hắn bị giết, thì mặt mũi của xiển giáo sẽ mất sạch, sau này còn ai dám gia nhập nữa. Vì vậy, về tình về lý, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều phải đứng ra bảo vệ hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên một bước, chắn trước mặt Tiếp Dẫn đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo hữu, ngài định làm gì? Tiếp Dẫn đạo nhân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ra, chân mày khẽ nhíu lại, Nguyên Thủy đạo hữu, ngài định làm gì? Một luồng thánh uy từ người Tiếp Dẫn đạo nhân bộc phát ra, bao trùm cả đất trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn tưởng Tiếp Dẫn sẽ nể mặt mình, nào ngờ ngài không những không nể nang mà còn trực tiếp tung ra thánh uy, ra vẻ muốn khai chiến. Tiếp Dẫn đạo nhân trong lòng cũng vô cùng cay đắng. Tây Phương giáo vốn đã cằn cỗi, đệ tử chỉ có vài mống. Nếu Tiêu Viêm gia nhập, mọi tổn thất đều có thể bù đắp lại. Vậy mà hắn lại thẳng thừng đùa giỡn bọn họ, bảo sao ngài có thể nhịn được. Huống hồ, việc Địa Tạng và Di Lặc Vẫn Lạc vốn đã có liên quan đến hắn. Nay hắn còn muốn gia nhập xiển giáo, ngài và Chuẩn Đề đạo nhân tuyệt đối không đồng ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, Tiếp Dẫn đạo hữu, ngài muốn giao đấu một trận sao? Dứt lời, một luồng uy thế vô tận cũng từ người ngài tỏa ra. Hai luồng thánh uy kinh khủng giao thoa, khiến không ít thần niệm của các đại năng đang quan sát phải vỡ tan. Tiêu Viêm đứng sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thầm nghĩ, đánh đi. Đánh nhau đi. Tốt nhất là chết một người thì càng hay. Không khí căng thẳng đến cực điểm, trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chuẩn Đề đạo nhân cũng bước ra, đứng bên cạnh sư huynh của mình. Hai người họ trước nay luôn đồng lòng, quyết định của Tiếp Dẫn đạo nhân cũng là quyết định của ngài. Thánh uy của Chuẩn Đề đạo nhân lại một lần nữa tràn ngập, khiến càng nhiều thần niệm phải vỡ nát. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, phải đối mặt với cả hai người, áp lực quả thật không nhỏ. Tam Thanh vốn là một nhà, dù đã phân chia, nhưng tuyệt đối không cho phép người ngoài ức hiếp. Thông Thiên giáo chủ và Thái Thượng lão tử cùng lúc bước ra. Giữa đất trời, năm luồng thánh uy kinh khủng tràn ngập, tạo thành một cơn bão kinh hoàng. Dưới sức ép này, không còn thần niệm nào có thể quan sát nơi đây nữa, ngay cả thần niệm của Hồn Tú cũng phải rút lui. Trong khi đó, bản thể Hồn Tú đã phái một phân thân khác, hóa thành Thạch Hạo, lẻn vào Côn Luân Sơn, định thừa lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn bị cầm chân ở phương Tây mà trộm nhà Ngọc Hư Cung. Phân thân Thạch Hạo lén lúc tiến vào Ngọc Hư Cung, hắn cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng. Việc lạ ắt có yêu, ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hắn không biết rằng, ngay khi hắn bước vào Côn Luân Sơn, đã bị một phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được. Để đề phòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã để lại một phân thân có thực lực vượt qua chuẩn thánh đỉnh phong để trấn giữ. Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ, không ngờ lại là một con chuột nhắt Đại La Kim Tiên. Cá lớn thực sự vẫn chưa tự mình ra tay. Hắn không có ý định thả dây dài câu cá lớn nữa, xiển giáo đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn không muốn mất thêm đệ tử nào. Phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trước mặt Thạch Hạo, cười híp mắt, đạo hữu, ngươi định đi đâu vậy? Chết tiệt quả nhiên có bẫy. Thạch Hạo thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột ngột xuất hiện thì giật nảy mình, may mà bản tôn không đến. Biết mình đã bị phát hiện, hắn không do dự mà quay đầu bỏ chạy, dù biết rằng không thể thoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch mép cười lạnh, chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong mà đòi chạy thoát trước mặt ta sao? Dứt lời, ngài giơ tay, xòe bàn tay ra, hướng về phía Thạch Hạo đang bỏ chạy mà chụp tới. Thời không trong nháy mắt ngưng động, Thạch Hạo đột nhiên thấy đất trời đại biến, một người khổng lồ chống trời xuất hiện, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đã bị nhốt trong thế giới lòng bàn tay của ngài. Thạch Hạo lẩm bẩm, vốn đã nghĩ không thoát được, không ngờ đến một chút cơ hội cũng không có. Thôi đành nhận mệnh vậy. Hắn ngồi xếp bằng, chờ đợi sự xử lý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bàn tay của ngài khép lại, thu thế giới trong tay vào. Ngài không giết Thạch Hạo ngay mà giam giữ hắn lại, chờ bản tôn trở về xem có thể moi được thông tin gì không. Bản tôn hồn tú cảm nhận được liên lạc với phân thân Thạch Hạo đã hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn nhìn về phía Côn Luân Sơn, thầm nghĩ, xem ra, Nguyên Thủy lão tặc quả thật đã để lại hậu thủ ở Côn Luân Sơn, phân thân kia của ta coi như toi rồi. Hồn tú vừa cảm thán, vừa may mắn vì bản tôn của mình đã không đi, nếu không cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự. Hắn có thể cảm nhận được phân thân chưa chết, chỉ bị trấn áp, và hắn tin chắc phân thân sẽ không bao giờ phản bội. Không thể lẻn vào Côn Luân Sơn, hồn tú đành tạm thời rút lui. Trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo Hồng Quân đang ngồi quan sát mọi việc diễn ra ở Hồng Hoang qua hai màn sáng, một bên là Ngũ Thánh Đan Dương Cung Bạc Kiếm ở phương Tây, một bên là hành tung của hồn tú. Ngài đặc biệt hứng thú với hồn tú, một kẻ mà ngay cả ngài cũng không thể nhìn thấu. Ngài đã coi hồn tú là kẻ địch trong tương lai, nhưng lại bị thiên đạo ràng buộc, thân bất do kỷ nên không thể tự mình ra tay. Nhìn hồn tú rời khỏi Côn Luân Sơn, ngài lẩm bẩm, kẻ này vừa lui, e rằng sẽ gây ra tai họa lớn hơn. Ngài đã rõ thủ đoạn của hồn tú, và ngài biết, với một phân thân khác đang làm phó giáo chủ xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn mà biết được sự thật, không biết có tức đến hộc máu không. Quay lại phương Tây, năm vị thánh nhân vẫn đang đối đầu, linh khí đất trời trở nên hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo nghễ nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, hai ngươi nhất quyết muốn động thủ sao? Bên ngài có ba vị thánh nhân, nếu thật sự giao chiến, hai người kia chắc chắn sẽ bại. Nhưng tiếp dẫn đạo nhân lần này không hề lùi bước. Ngài đã sớm bất mãn với Tam Thanh, nhất là thái độ cao ngạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngài trầm giọng nói, Nguyên Thủy, có dám cùng ta đến hỗn độn một trận không? Giao chiến tại Hồng Hoang sẽ phá hủy đại lục, nên chỉ có thể quyết đấu trong hỗn độn. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, không ngờ tiếp dẫn lại nghiêm túc muốn phát động thánh chiến. Dù vậy, ngài vẫn tự tin thực lực của mình hơn hẳn, liền đáp, có gì không dám. Tiếp dẫn đạo nhân không nhiều lời, liền đi thẳng vào hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng theo sau. Chuẩn đề đạo nhân liếc nhìn Tiêu Vi một cách hung tợn rồi cũng đi vào hỗn độn. Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ cũng theo sau để quan sát trận chiến hiếm có này. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Viêm và Nữ Hoa Thánh Nhân. Tiêu Viêm thầm nghĩ, bọn họ đều đi cả rồi, mình có nên nhân cơ hội này đưa cả Tây Phương Giáo lên bảng không? Nhưng rồi hắn lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, vì chỉ cần hắn vừa động thủ, chuẩn đề đạo nhân trong hỗn độn sẽ lập tức cảm ứng được. Đạo hữu có muốn đến hỗn độn không? Nữ Hoa cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nàng cũng muốn đi xem thực lực của các vị đạo hữu đã tăng tiến đến đâu sau khi thành thánh. Nói rồi, nàng cũng hướng về hỗn độn mà đi. Tiêu Viêm do dự một lúc rồi cũng quyết định đi theo. Khi hắn đến nơi, thánh chiến đã bùng nổ toàn diện. Cả hỗn độn thiên băng địa liệt, kinh thiên động địa. Điều gây kinh ngạc cho tất cả là tiếp dẫn đạo nhân lại đang chiếm thế thượng phong, mơ hồ áp chế cả Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ai cũng biết, thực lực của tiếp dẫn đạo nhân ẩn giấu rất sâu, có lẽ đã vượt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn và tiệm cận Thái Thượng Lão Tử. Điều này khiến mọi người không khỏi nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân, tự hỏi vị sư đệ này còn ẩn giấu những gì. Trong trận chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bàn cổ phiên, một trong những pháp bảo công phạt chí tôn của Hồng Hoang, mà vẫn không chiếm được ưu thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiếp dẫn đạo nhân tay cầm đảng ma sử, chân đạp thập nhị phẩm kim liên, một chưởng đẩy lùi Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi cất tiếng cười lạnh, ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chỉ có thế mà thôi. Bị một chưởng đẩy lùi, lại nghe lời chế nhạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đỏ bừng nhưng không thể phản bác. Thực lực không bằng, nói gì cũng là vô ích. Ngài chỉ có thể thừa nhận, hay cho một tiếp dẫn, không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy, trước đây quả là đã xem thường ngươi. Tiếp dẫn đạo nhân cũng biết, trận chiến này đã khiến thực lực của mình bị bại lộ, muốn triệt để giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể. Ngài nói, Nguyên Thủy, sao nào, còn muốn đánh nữa không? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, nắm chặt bàn cổ phiên trong tay, buông lời đe dọa. Tiếp dẫn, chuyện này ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhớ kỹ. Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói, Nguyên Thủy, đã đến nước này ngươi còn ở đây ra vẻ sao? Ngươi nghĩ ta còn nể mặt ngươi ư, lại ăn thêm một chưởng của bản tọa đi. Dứt lời, ngài lại cầm đảng ma sử lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn Thạch Hạo trước mắt, kẻ chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tin đây chính là hung thủ. Phân thân của ngài xác nhận, sau khi đạo hữu rời đi, kẻ này đã lén lút lẻn vào Ngọc Hư Cung. Dù hắn không phải hung thủ trước đó, cũng chắc chắn có liên quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, rồi nhìn Thạch Hạo đang quỳ trên đất, lạnh lùng hỏi, nói đi, kẻ đứng sau ngươi là ai? Ngươi đột nhập vào Ngọc Hư Cung nhằm mục đích gì? Thạch Hạo vốn không muốn quỳ, nhưng thánh uy trong đại điện quá kinh khủng, hắn không thể chống đỡ. Hắn cười lạnh đáp, kẻ đứng sau lưng ta, ngươi không đắc tội nổi đâu. Nực cười. Bản tọa đường đường là thánh nhân, còn có kẻ nào mà bản tọa không đắc tội nổi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẩy. Thạch Hạo không chút sợ hãi, dù sao cũng là một cái chết, thân là thánh nhân, hẳn ngươi biết rõ, thế giới này vẫn có những tồn tại mà các ngươi không thể chọc vào. Làm càng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, thánh uy càng thêm kinh khủng. Thạch Hạo thất khiếu chảy máu, ngã vật xuống đất, chỉ còn lại một hơi thở. Ngài cố ý giữ lại mạng hắn để tra hỏi. Ngươi hẳn biết, vừa rồi bản tọa đã lưu thủ, nếu không ngươi đã sớm tan thành tro bụi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thạch Hạo yếu ớt đáp, ngươi phế ta rồi còn muốn ta nói cho ngươi kẻ đứng sau là ai sao? Ngươi đang nằm mơ à, dù ta có chết, cũng sẽ không bao giờ phản bội người đứng sau ta. Ngươi và xiển giáo của ngươi sẽ phải sống trong sợ hãi mãi mãi. Ha ha ha, hắn cười lớn rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh bỉ nhìn hắn, ngươi nghĩ ngươi không nói, bản tọa sẽ không có cách nào biết sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngài hỏi phân thân, biết rằng thuật sư hồn cũng vô dụng, ký ức của kẻ này là một mảng hỗn độn trống rỗng. Ngài tự mình thử, kết quả vẫn như vậy. Ngay cả việc bấm đốt ngón tay cũng không thể tính ra được gì. Rõ ràng, có một đại năng đứng sau che giấu thiên cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ, nếu đã không thể biết được gì từ hắn, vậy chỉ có thể khiến hắn tự mình mở miệng. Ta không tin xương cốt của ngươi lại cứng đến vậy. Ngài liền triệu hồi một ngọn lửa màu tím, cửu u chi hỏa, rồi giao cho phân thân, từ hôm nay, hãy dùng cửu u chi hỏa chiếu cố hắn, cho đến khi nào hắn chịu mở miệng mới thôi. Tại một nhà lao tối tăm, phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn mang Thạch Hạo đến. Là ngươi. Hắn nhận ra giọng nói quen thuộc. Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi cửu u chi hỏa, mang theo Thạch Hạo rời khỏi đại điện. Ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, lượng kiếp phong thần này vừa mới bắt đầu đã xảy ra quá nhiều biến cố. Trong ngục tối đen như mực, cửu u chi hỏa thiêu đốt Thạch Hạo, khiến khuôn mặt hắn đau đớn đến biến dạng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. A a, phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đi. Chỉ cần ngươi nói ra kẻ đứng sau, sẽ không phải chịu đau đớn như vậy nữa. Giết ta đi, cho ta một cái chết thống khoái, Thạch Hạo cầu xin. Muốn chết không dễ dàng như vậy. Bao giờ ngươi chịu nói, ta sẽ không để ngươi chết. Ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu dưới cửu u chi hỏa này. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi phân thân, hắn đã mở miệng chưa? Phân thân lắc đầu, đạo hữu, xương cốt của gã đó quá cứng, dù bị cửu u chi hỏa thiêu đốt ngày đêm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng hắn vẫn nhất quyết không nói. Bản tọa sẽ tự mình đi xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến nhà lao. Cuối cùng ngươi cũng đến dừng ngọn lửa này lại, ta sẽ nói ngươi muốn biết gì ta cũng sẽ nói. Thạch Hạo thiều thào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch mép cười, thu lại cửu u chi hỏa. Thạch Hạo nằm trên đất thở hổn hển. Một canh giờ trôi qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn mất hết kiên nhẫn, ngươi có nói không? Thạch Hạo dùng hết sức bình sinh đứng dậy, nhìn thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật sự muốn biết kẻ đứng sau ta sao? Đương nhiên. Được. Đã ngươi muốn biết, vậy nói cho ngươi cũng không sao. Kẻ đứng sau lão tử không ai khác, chính là cha của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ trong giây lát, rồi bừng tỉnh, sắc mặt tái xanh. Hắn đã bị chơi xỏ một lần nữa. Ngươi đang đùa ta. Ngài gằn giọng, thánh uy kinh khủng khiến cả nhà lao rung chuyển. Lão tử chính là đang đùa ngươi đấy, thì sao nào? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Ha ha ha, lão tử chỉ là một đại la kim tiên mà lại có thể đùa giỡn một thánh nhân, đời này của lão tử đủ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức đến run người nhưng vẫn nhịn xuống, vì ngài thực sự muốn biết kẻ đứng sau là ai. Ngài lạnh lùng nói, muốn chết ư, bản tọa sẽ không cho ngươi toại nguyện, bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết. Cửu u chi hỏa lại một lần nữa bao trùm lấy Thạch Hạo, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Trong lúc đau đớn tột cùng, Thạch Hạo vẫn nở một nụ cười quỷ dị, thầm nghĩ, thành công rồi. Lần này đã chọc tức được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần sau có thể vạch trần Tây Phương giáo. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay sang Tiêu Viêm, vị phó giáo chủ mới của mình, mà than phiền, đạo hữu, ngươi nói xem, tại sao miệng của kẻ này lại cứng như vậy? Đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu nói. Tiêu Viêm, một phân thân khác của Hồn Tú, trong lòng hoảng sợ, sợ mình bị bại lộ. Sau một hồi im lặng, hắn mới thận trọng mở lời, giáo chủ, hay là thả hắn ra? Thả hắn ư, nghe Hồn Tú nói vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt có vài phần hoài nghi. Gã tạc nhân kia quan trọng với xiển giáo thế nào, Hồn Tú không thể không biết. Cớ sao lại bảo mình thả hắn đi? Lẽ nào Hồn Tú và gã tạc nhân kia là cùng một dục? Nguyên Thủy Thiên Tôn bất giác nảy ra suy nghĩ đó, nhưng rồi lại lập tức gạt phát nó ra khỏi đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây là phó giáo chủ do chính mình mời về, là hy vọng của xiển giáo. Sao hắn có thể cùng một phe với tên trộm kia được chứ? Tuyệt đối không thể. Đây là lần đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến gần chân tướng đến vậy, nhưng y đã hoàn hảo bỏ lỡ nó. cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ nhìn mình chằm chằm, Hồn Tú tuy bề ngoài không có động tĩnh gì, nhưng trong lòng lại hoảng như cầy sấy, sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Lẽ nào lão ta phát hiện ra điều gì rồi? Không đời nào. Mình đã che giấu kỹ như vậy, nếu mà còn bị phát hiện thì thật có lỗi với kỹ năng diễn xuất tầm cỡ ảnh đế của mình. Trong lúc Hồn Tú đang hoảng hốt trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt rồi nói, đạo hữu, hãy nói xem, tại sao ngươi không muốn giết hắn, mà lại muốn thả hắn đi? Hồn Tú không do dự đáp, giáo chủ, cái này gọi là thả dây dài, câu cá lớn. Chúng ta thả người này đi, một kẻ bị thương như hắn sẽ đi đâu? Hắn nhất định sẽ về nhà, trở về với chủ tử đứng sau lưng. Chỉ cần chúng ta bám theo, chẳng lẽ còn lo không tìm được kẻ chủ mưu hay sao? Không tệ, đạo hữu nói rất có lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, không khỏi cảm thấy rất chí phải. Nhưng làm thế nào để thả hắn đi một cách tự nhiên đây? Làm sao để hắn không phát hiện ra? Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghĩ đến chỗ khó của vấn đề. Bắt hắn không khó, cái khó là làm sao để sắp đặt mọi chuyện, khiến hắn tin rằng mình đã tự trốn thoát. Hơn nữa tu vi của hắn đã bị bản tọa phế đi rồi. Hắn bây giờ chỉ mạnh hơn người thường một chút. Dù có thả ra, một kẻ không có tu vi như hắn cũng không thể trốn thoát được. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nghĩ đến một điểm mấu chốt khác. Chuyện này nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, Hồn Tú lập tức biết rằng không thể thả người được nữa, kế hoạch này không thông. Tu vi đã bị phế, dù có sắp đặt hoàn hảo để thả hắn ra, hắn cũng không thể chạy thoát. Chuyện này gây go rồi. Đại điện rơi vào trầm mặc, vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, Hồn Tú lại lên tiếng, giáo chủ, muốn để hắn mở miệng nói ra kẻ đứng sau, thật ra cũng không khó. Là phân thân của Hồn Tú, cả hiểu rõ người đang bị nhốt trong địa lao kia chắc chắn cũng đã có ý định khai ra kẻ chủ mưu. Cùng là phân thân, hắn muốn giúp một tay. Đạo hữu còn có cách khác sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tò mò nhìn về phía Hồn Tú. Vâng. Hồn Tú gật đầu nói, giáo chủ, bây giờ hắn không mở miệng, chắc chắn là vì vẫn còn chịu đựng được sự đau đớn. Chúng ta không cần chờ hắn thích ứng, mà phải ra đòn bất ngờ, để hắn nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Chỉ cần khiến hắn cảm nhận được nỗi đau tột cùng, hắn không chịu nổi nữa tự khắc sẽ mở miệng. Ta không tin trên đời này lại có kẻ cứng miệng đến vậy. Được. Cứ theo lời ngươi mà làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi cảm thấy rất có lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn bèn bí mật truyền âm cho phân thân của mình, phân thân này vẫn luôn giám sát Hồn Tú chịu hình. Hồn Tú bây giờ yếu ớt, không chút pháp lực, dưới ngọn lửa cửu u, chỉ cần lơ là một chút là có thể hóa thành tro bụi. Nhưng phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không để Hồn Tú chết dễ dàng như vậy. Chừng nào Hồn Tú chưa phun ra kẻ đứng sau, hắn không thể để y chết. Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận được mật lệnh của bản tôn, tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo. Rất nhanh, ngọn lửa cửu u trên người Hồn Tú bùng lên dữ dội hơn. Vụt. Hồn Tú lại kêu thảm. Thân thể hắn dần bị thiêu thành tro dưới ngọn lửa cửu u chẳng mấy chốc, toàn bộ thân thể đã bị thiêu hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái đầu. Nếu không phải phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thủ đoạn treo mạng Hồn Tú lại, y đã sớm hóa thành tro bụi. Theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Hồn Tú, phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển thủ đoạn, cơ thể Hồn Tú lại mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng vừa mọc ra chưa được bao lâu, lại bị ngọn lửa cửu u thiêu rụi. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Cháy hết rồi lại mọc, mọc rồi lại cháy, tạo thành một vòng tuần hoàn. Nguyên Thủy lão cẩu, có bản lĩnh thì giết ta đi. Dù ngươi có giày vò ta thế nào, ta cũng sẽ không nói. Hồn Tú gào lên thê thảm. Qua tiếng kêu có thể nghe ra y đã sắp sụp đổ. Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến Hồn Tú, cứ thế nhìn cơ thể y bị thiêu rụi trong ngọn lửa, rồi lại mọc ra thân thể mới trong biển lửa. Lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt, tạo thành một vòng luân hồi. 3 ngày sau, Hồn Tú gần như sụp đổ. Ở trong ngọn lửa cửu u vốn đã là một sự dày vò, nay lại phải trơ mắt cảm nhận thân thể mình bị thiêu rụi, rồi lại mọc ra, rồi lại bị thiêu rụi. Hắn gần như đã chết lặng, không chịu nổi nữa. Ta nói phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Hồn Tú nói vậy, vẫn giữ vẻ hoài nghi, ngươi lại định giở trò với bản tọa nữa phải không? Sau khi bị lừa lần đầu, phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng đã khôn ra, không còn dễ dàng tin lời Hồn Tú nữa. Không, ta nói thật, lần này ta thật sự không giở trò gì nữa đâu, thật đấy, tha cho ta đi, ta thật sự không chịu nổi nữa. Hồn Tú gần như van xin, hắn bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cảnh tra tấn này. Những thứ khác, hắn chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Được. Bản tọa tin ngươi thêm một lần nữa. Nói rồi, ngọn lửa cửu u được thu lại. Thân thể Hồn Tú đã bị thiêu rụi, bây giờ chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng, phần thân thể bên dưới còn chưa mọc ra. phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng muốn dùng thủ đoạn giúp hồn tú mọc lại cơ thể nữa. Cứ để một cái đầu như vậy, y cảm thấy rất tốt. Miễn là còn mở miệng nói chuyện được, chẳng phải là quá tốt rồi sao? Hồn tú thầm rủa, ta cảm ơn cả nhà ngươi. Nói đi. Kẻ đứng sau ngươi là ai? Ta nói hồn tú đáp, ta có thể cho ngươi biết kẻ đứng sau ta là ai, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Hửm. Ngươi nghĩ bây giờ mình còn tư cách để mặc cả sao? Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe hồn tú nói vậy, không khỏi cười lạnh nhìn y đã đến nước này, đã biến thành tù nhân, mà còn muốn ra điều kiện. Y có xứng không? Nếu là trước kia, hắn còn có chút tư cách ra điều kiện, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một cái đầu mà vẫn muốn mặc cả ư, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Hồn tú dường như không nghe thấy lời của phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp tục nói, ta có thể nói ra kẻ đứng sau khi nói xong, ta hy vọng có thể được chết một cách thanh thản. Ta không muốn sống như thế này nữa, ta muốn chết, có được không? Đó chính là điều kiện của ngươi sao? Phân thân Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe hồn tú nói vậy, có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng đối phương muốn sống, không ngờ lại chỉ cầu một cái chết, điều này quả thực khiến hắn có chút bất ngờ. Phải. Đó chính là điều kiện của ta. Có thể đáp ứng không? Nếu ngươi có thể đáp ứng, ta sẽ nói. Nếu không thể, ta thà tiếp tục chịu sự giày vò không phải của con người này chứ cũng không nói. Hồn tú yếu ớt nói. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là chết, chết sớm siêu sinh sớm. Hắn không muốn phải chịu sự hành hạ tàn khốc này nữa. Hắn mệt rồi, thật sự mệt mỏi. Chuyện này đối mặt với câu hỏi của hồn tú, phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn không lập tức trả lời. Ngay lúc hắn đang do dự, giọng của bản tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên trong đầu hắn, cứ đáp ứng hắn trước đã. Có chỉ thị của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phân thân của y không còn ngần ngại, nói, được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Bây giờ ngươi có thể nói kẻ đứng sau là ai được rồi chứ? Được ta nói hồn tú đáp, là Tây Phương Nhị Thánh. Hả? Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe hồn tú nói vậy, trong lòng chấn động, không thể tin nổi. Là bọn họ sao? Chợt phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến điều gì đó, nói, không thể nào, sao có thể là bọn họ được? Không chỉ phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn khó chấp nhận, ngay cả bản tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nghe tin này cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hồn tú dường như đã biết trước phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nói vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, đáp án tuy khó tin, nhưng kẻ đứng sau ta, đích thực chính là Tây Phương Nhị Thánh. Ngươi có chứng cứ gì không? Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn kinh, tin tức này quá rung động, rất khó để người ta tin tưởng. Dĩ nhiên, nếu hồn tú có thể đưa ra chứng cứ thì lại khác. Nói suông không bằng chứng, không gì có sức thuyết phục hơn việc đưa ra bằng chứng. Không có hồn tú lắc đầu, chứng cứ ư hắn làm gì có. Hắn vốn đang vu oan cho Tây Phương Nhị Thánh, muốn để họ gánh cái nồi đen này, lấy đâu ra chứng cứ. Nếu có chứng cứ, hắn đã chẳng nhịn đến bây giờ mới nói. Không có chứng cứ, làm sao ta biết ngươi nói là thật hay giả? Phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, vốn tưởng đối phương có bằng chứng, hóa ra chẳng có gì cả. Chỉ dựa vào cái miệng không mà nói trắng thành đen. Mở miệng là nói, lại chẳng có chứng cứ. Ai có thể chứng minh lời hắn nói là thật hay giả đây? Chỉ dựa vào một câu nói của hắn mà muốn đảo ngược trắng đen ư sao có thể? Hồn tú nói, những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Ngươi tin hay không thì tùy, cho ta một cái chết thanh thản đi. Nói xong, hồn tú nhắm mắt lại, chờ đợi phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn một nhát dứt khoát. Nhưng phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề động thủ. Nực cười, thứ hắn muốn còn chưa có được, sao có thể giải quyết y được chứ? Không thể nào. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía hồn tú, hỏi, đạo hữu, ngươi thấy lời hắn nói có mấy phần là thật? Chuyện này hồn tú do dự một chút rồi nói, khó nói lắm. Nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, chết tiệt, không hổ là phân thân giống hệt mình, đến nước này rồi mà vẫn còn muốn đổ tội cho Tây Phương Nhị Thánh, lợi hại thật. Không hổ là phân thân tách ra từ bản tôn hồn tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hồn tú do dự, bèn nói, ngươi cứ nói thẳng, bản tọa sẽ không trách ngươi. Vậy thì hồn tú giả vờ khó xử, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng. Phân thân kia đã nói đến nước này, tiếp theo chính là lúc hắn biểu diễn. Đến đây, ống kính hãy chỉa vào hắn, hắn sắp bắt đầu ra vẽ rồi. Hồn tú nói, giáo chủ, ngài đã bảo ta nói, vậy ta xin nói thẳng. Lời của người sắp chết thường là lời thiện, lời của hắn khả năng rất lớn là thật. Tại sao lại nói vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hồn tú, chậm rãi hỏi. Hắn muốn xem hồn tú có cao kiến gì, tại sao lại cho rằng tên trộm kia không nói dối? Hồn tú đáp, giáo chủ, có phải phương Tây rất cằn cỗi không? Phải. Mặc dù không biết hồn tú tại sao lại hỏi như vậy, Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn gật đầu đồng ý, phương Tây cằn cỗi là sự thật mà ai cũng biết. Hồng Tú gật đầu nói, chính vì phương Tây cằn cỗi, mà nay lượng kiếp bao trùm Hồng Hoang, nhưng lại nhằm vào phương Đông, vào đạo môn. Một khi đạo môn tiêu vong trong lượng kiếp, người được lợi ở Hồng Hoang chính là Tây Phương giáo của Nhị Thánh phương Tây. Tây Phương Nhị Thánh là thánh nhân, sao có thể không nhìn ra điểm này? Cho nên việc họ tìm mọi cách ra tay với Xiển giáo cũng không phải là không có lý. Ta đoán rằng, họ ra tay với đệ tử Xiển giáo trước, tìm cách đổ tội cho Tiệt giáo, sau đó gây ra sự hoảng loạn nhất định trong Xiển giáo. Khi không thể ra tay với đệ tử Xiển giáo nữa, họ nhất định sẽ chuyển sự chú ý sang Tiệt giáo, rồi lại bắt chước làm theo, đổ tội cho Xiển giáo chúng ta. Trong lượng kiếp, Xiển giáo và Tiệt giáo càng đấu đá kịch liệt thì Tây Phương giáo càng có lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, không thể không nói, phân tích của Hồn Tú rất có lý. Điều hắn nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến. Có thể trở thành thánh nhân, trí thông minh của Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không phải để trưng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không muốn tin là Tây Phương Nhị Thánh đã tính kế Xiển giáo. Dù sao, trước đây từ chỗ lão sư Hồng Quân, họ đã biết kẻ tính kế mình không phải là Tây Phương Nhị Thánh, mà là một người thần bí, một sự tồn tại kinh khủng không ở trong tam giới nhưng lại ở trong đạo. Cho nên, dù bây giờ tên trộm kia chỉ điểm Tây Phương Nhị Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn sẽ không tin. Nếu hắn mà tin, vậy thì thật sự đã bị lừa. Đạo hữu, phân tích rất có lý, nhưng theo bản tọa thấy, kẻ đứng sau không phải là Tây Phương Nhị Thánh, mà là một người khác hoàn toàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một cách bí ẩn. Giáo chủ biết điều gì sao? Hồn Tú thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, không nhịn được hỏi. Phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nói, cách đây không lâu, bản tọa cùng Tây Phương Nhị Thánh đã đến Tử Tiêu Cung một chuyến. Đạo tổ từng nói, kẻ tính kế ta là một cường giả thần bí, cường giả này không ở trong tam giới, nhưng lại ở trong đạo. Cái gì? Không ở trong tam giới? Trong Hồng Hoang này còn có đại năng như vậy sao? Hồn Tú kinh hãi. Đương nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc không phải là chuyện này, mà là đạo tổ Hồng Quân vậy mà lại tiết lộ thân phận của bản tôn hắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác. Chuyện này gây go rồi. Hồn Tú vẫn ở trong Tây Côn Luân. Trong khoảng thời gian này, cả Xiển giáo ở Côn Luân Sơn lẫn Tây Phương giáo ở Tu Di Sơn phương Tây đều phòng bị nghiêm ngặt. Hồn Tú biết với tình hình hiện tại, mình không thể ra tay được. Vì vậy, hắn ở lại Tây Côn Luân hưởng thụ vài ngày, những ngày này trôi qua thật dễ chịu, chỉ là cuộc sống khó tránh khỏi có chút buông thả. Ôn Nhu Hương cố nhiên rất tuyệt, nhưng dù tốt đến đâu cũng không thể hoàn toàn chìm đắm trong đó. Một khi đã triệt để sa vào, đó chính là phế đi thật sự. Mấy ngày trong Ôn Nhu Hương cũng không khiến Hồn Tú trầm luân đến mức không thể tự thoát ra. Ngược lại, hắn vô cùng tỉnh táo, không ai rõ hơn hắn mình muốn gì. Điều hắn muốn là tiễn các đệ tử Xiển giáo, Tây Phương giáo lên bảng, kết thúc hoàn toàn cái gọi là phong thần lượng kiếp, sau đó tìm cách đột phá thánh nhân, tìm đường rời khỏi đại lục Hồng Hoang để trở về đấu phá vũ trụ. Hắn muốn báo thù. Chu Nguyên đã từng miễu sát hắn, đợi khi hắn mang thực lực thánh nhân của Hồng Hoang trở về vũ trụ kia, hắn muốn xem Chu Nguyên có thể miễu sát hắn một lần nữa không. Hồn Tú rời Tây Côn Luân, đi đến đảo Kim Ngao ở Đông Hải. Hắn đã xuất quan mấy ngày rồi, những ngày tháng trôi qua không tệ, bây giờ cũng là lúc quay về thăm lão sư Thông Thiên giáo chủ, nhân tiện xem có thể nhận được chút cơ hội ngộ đạo nào từ người không. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn tăng tiến trong thời gian ngắn là quá khó khăn. Dù trong mấy ngày nay, Hồn Tú đã dùng hết 2/3 hàng tồn của Tây Vương Mẫu, thực lực của hắn vẫn không có thay đổi gì lớn, dù chỉ một chút cũng không. Đông Hải mênh mông, trên biển có vô số hòn đảo, đều là những động thiên phúc địa trong Hồng Hoang. Trong đó nổi tiếng nhất chính là đạo trường Kim Ngao Đảo của Thông Thiên giáo chủ. Hồn Tú đến Đông Hải, rất nhanh đã tìm được Kim Ngao Đảo. Kim Ngao Đảo là một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất Đông Hải, lại có thánh nhân tọa trấn, muốn tìm thấy nó quá dễ dàng, thiên địa linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Phàm là người có chút tu vi, chỉ cần dụng tâm tìm kiếm là có thể thấy được. Đến bên ngoài Kim Ngao Đảo, Hồn Tú không nên ngang đi vào mà ẩn giấu thân hình tiến vào trong đảo. Kim Ngao Đảo có hộ sơn đại trận, nhưng trận pháp không được vận hành. Vì vậy, Hồn Tú rất dễ dàng tiến vào. Với thực lực của Hồn Tú hiện nay, người có thể phát hiện ra hắn, trong toàn bộ Kim Ngao Đảo chỉ có một mình Thông Thiên giáo chủ. Các đệ tử Tiệt giáo khác còn lâu mới có thực lực đó. Ngay khi Hồn Tú đặt chân vào Kim Ngao Đảo, Thông Thiên giáo chủ đang tĩnh tọa trong Bích Du cung lập tức cảm nhận được, liền mở mắt, thản nhiên nói, có kẻ xông vào Kim Ngao Đảo. Cẩn thận cảm ứng, đôi mắt Thông Thiên giáo chủ không khỏi nhíu lại, Hồn Tú tú nhi sau đó, Thông Thiên giáo chủ đưa tay, khẽ nắm vào hư không. Hồn Tú vừa mới bước vào Kim Ngao Đảo đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh vô thượng bao phủ, rồi cả người bị luồng lực lượng thần bí này trói chặt, không sao thoát ra được. Luồng sức mạnh này đưa hắn xuyên qua hư không, xuất hiện trong Bích Du cung. Hồng Tú ngơ ngác. Khi đến Bích Du Cung, Hồng Tú vẫn còn ngơ ngác, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng khi nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ mang dáng vẻ thanh niên, Hồng Tú mới bừng tỉnh, vội vàng hành lễ, đệ tử Hồng Tú bái kiến lão sư. Hắn còn đang tự hỏi sao đột nhiên lại có một luồng sức mạnh vô thượng thần bí bao bọc, trói buộc rồi đưa mình đến đây. Hắn lẽ ra nên sớm nghĩ đến, với thực lực của mình, người có thể làm được như vậy cũng chỉ có lão sư Thông Thiên giáo chủ của hắn mà thôi. Tú Nhi lâu rồi không gặp ngươi vẫn đẹp mã như vậy nha. Thông Thiên giáo chủ đã không tìm được từ nào để hình dung người đệ tử này của mình, ngoài cái mã đẹp ra thì đơn giản là chẳng được tích sự gì. Trong cảm ứng của ông, thực lực của Hồng Tú vẫn là con số không, căn bản không có tu vi. Còn chuyện Hồng Tú che giấu thực lực, ẩn tàng tu vi trước mặt mình ư, Thông Thiên giáo chủ cho rằng điều đó là không thể. Ông đường đường là thánh nhân, người có thể che giấu thực lực trước mặt ông còn chưa sinh ra đâu. Cho nên, mấy vạn năm qua đi, hắn vẫn là một tên phế vật, một chút tu vi và thực lực cũng không có. Thông Thiên giáo chủ thật sự nghĩ không ra, không có tu vi và thực lực, Hồng Tú làm sao sống được đến bây giờ. Hơn nữa dung mạo không hề thay đổi chút nào, vẫn là Hồng Tú trong trí nhớ của ông, vẫn đẹp mã như vậy. Ngoài đẹp trai ra, chẳng có gì tốt đẹp để nói. Nhất là về mặt tu luyện, đơn giản là một tên phế vật. Thiên phú đều dùng hết lên mặt, nếu thiên phú này chỉ cần dùng một chút vào tu vi, Hồng Tú cũng không đến nỗi phế vật như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, đã đẹp trai như vậy rồi, còn cần thực lực tu vi làm gì? Ăn bám không thơm sao? Có thể ăn bám, ai thèm tu luyện chứ? Lão sư quá khen rồi. Hồng Tú khách khí. Thông Thiên giáo chủ vẫy tay với Hồng Tú, nói, Tú Nhi, lại gần đây, để ta xem nào vân. Hồng Tú không hiểu Thông Thiên giáo chủ đang muốn làm gì, nhưng vẫn lựa chọn tiến lên. Gần thêm chút nữa. Gần thêm chút nữa vân. Lúc này, cả khuôn mặt Hồng Tú đã ghé sát vào Thông Thiên giáo chủ. Ông đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Hồng Tú, sau khi xác định mặt hắn là thật, Thông Thiên giáo chủ cảm thán, Tú Nhi cái mặt này của ngươi làm sao mà bảo dưỡng vậy? Đầu óc Hồng Tú trống rỗng. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là nhéo mặt hắn, bây giờ lại hỏi một câu như vậy. Không ngờ ông lại là một lão sư như thế, một Thông Thiên giáo chủ như thế. Chuyện này còn cần bảo dưỡng sao? Tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, thân thể đã thoát khỏi xác phàm, thanh xuân vĩnh trú, còn cần bảo dưỡng sao? Đây là đang xem thường ai vậy? Thấy Hồng Tú ngơ ngác, Thông Thiên giáo chủ cũng không trêu chọc hắn nữa, nói đi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn bế quan ở Côn Luân Sơn sao? Rời khỏi Côn Luân Sơn từ lúc nào? Với lại, sao ngươi lại sống được đến bây giờ? Gì cơ? Hồng Tú nghe Thông Thiên giáo chủ nói vậy, đầu óc vẫn trống rỗng. Hắn sống sót đến bây giờ ư, câu hỏi này có đứng đắn không vậy? Có phải quá vô lý không? Đạt tới cảnh giới Đại La đã đủ để vĩnh sinh, hắn tu luyện đến chuẩn thánh, trên cả Đại La, sống mấy vạn năm là chuyện bình thường mà. Rất bình thường nha. Nhưng mà câu hỏi của lão sư Thông Thiên giáo chủ lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không bình thường. Mẹ nói đây là thao tác gì vậy? Khó trả lời lắm sao? Thông Thiên giáo chủ thấy Hồng Tú ngơ ngác, không nhịn được hỏi. Hồng Tú bừng tỉnh, đáp, lão sư, ta có thể sống đến bây giờ không phải là chuyện rất bình thường sao? Tu sĩ không phải đều có thể sống rất lâu sao? Nói đến cuối cùng, Hồng Tú còn không quên hỏi ngược lại. Thông Thiên giáo chủ nói, tu sĩ đúng là có thể sống rất lâu, nhưng ngươi có phải là tu sĩ không? Hết chương 767. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.